Một kiếm chi huy, vạn vật ngưng trệ, toàn bộ thế giới vận chuyển giống bị một kiếm này cắt đứt. Hoàng Tuyền Tông chủ sắc mặt thay đổi, một cô đến từ linh hồn run rẩy cảm giác không bị khống chế dâng lên. Không tiếp nổi. Một kiếm này không tiếp nổi. Cho dù tay cầm Hoàng Tuyền Kính, cũng không cách nào vì hắn cung cấp cho dù gì an toàn cảm giác. Hắn ngang dọc Đông Huyền Đại Thế Giới mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua loại này kiếm quang, đơn giản lật đổ hắn nhận biết, đã đạt kiếm đạo cực hạn. Đây chính là nhãn giới chênh lệch, nếu là Ôn Quân ở đây, chắc chắn hô lên nhất kiếm phá vạn pháp cái này mấy chữ. Nhưng đối Hoàng Tuyền Tông chủ tới nói, hoang cổ sau đó lại không chân tiên, hắn thấy kiếm đạo cường giả, cao nhất bất quá chí tôn. Kiếm đạo tu vi nhiều nhất cũng chỉ là kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành tia cấp bậc. Lại chưa từng gặp qua loại này chí cao kiếm đạo. Mặc dù đã vượt qua nhất giai thiên thê, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nhưng hắn chưa từng bổ nhiệm, giơ lên trong tay Hoàng Tuyền Kính, thực lực tại chớp mắt trèo đến cực hạn, Hoàng Tuyền sông không ngừng phồng lên, một dòng sông dài hư ảnh cản ở trước mặt hắn. Đầu này trường hà là như thế bành trướng, nước sông càng là mãnh liệt, có không biết bao nhiêu vong hồn kêu rên, mơ hồ có thể gặp đáy sông vô tận khô lâu. Sau đó, trào lên Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên bạch cốt ma thần hư ảnh. Cái này đạo ma thần hình bóng là đáng sợ như thế, dường như cửu vũ chúa tể, trưởng khống phương này thiên địa. Bạch cốt luân hồi pháp thân. Trong truyền thuyết luân hồi thiên quân tu luyện vô thượng pháp thân, có thể câu thông luân hồi, có vô thượng nghịch thiên vĩ lực, giúp hắn chấp trưởng u minh. Hoàng Tuyền Kính chính là Hoàng Tuyền tổ sư lưu lại bảo vật, có thể trọng xuất hiện cái này đạo pháp thân hư ảnh. Chỉ tiếc hư ảnh trung quy là hư huyễn, uy thế so chân chính bạch cốt pháp thân kém quá xa. Bạch cốt pháp thân xuất hiện nháy mắt, liền đưa tay hướng đạo kiếm khí này vô tới, như muốn ngăn cản đạo kiếm khí này rơi xuống trách. Xoẹt. Kiếm quang vạch phá thiên địa mà rơi, vạn vật chia cắt. Bạch cốt ma thần đống nhiên sụp đổ, liền Hoàng Tuyền Thánh Hà hư ảnh cũng bị một kiếm chặt đứt. Hoàng Tuyền Tông chủ con ngươi thu hẹp, tràn đầy không thể tin. Muôn vàn thần thông, mọi loại pháp thuật, ta chỉ một kiếm phá. Cái này chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Chương 126, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Kiếm quang thực tế quá mức lạnh thấu xương, chặt đứt tất cả. Hoàng Tuyền Tông chủ chưa bao giờ có một khắc cảm thấy tự thân như thế miểu tiểu. Hắn nghĩ tránh né, nhưng khí tức bị cái này đạo kiếm quang khóa chặt, căn bản động đậy không được. Liên Hoàng Tuyền Thánh Hà hư ảnh đều bị chém đứt, tính mạng hắn cũng như nến tàn trong gió. Liên ở lúc này, một bóng người đột nhiên vọt tới, ngăn ở Hoàng Tuyền Thánh Hà hư ảnh sau, càng chắn hắn trước người. Đại trưởng lão. Hoàng Tuyền Tông chủ toàn thân chấn động. Đại trưởng lão gầm thét, "Tông chủ mau tránh!" Hắn không kịp nói càng nói nhiều hơn, thừa dịp kiếm quang bị bạch cốt pháp thân cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà hư ảnh thoáng ngăn cản chốc lát, hắn đem hết toàn lực, đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Hoàng Tuyền nộ. Đại trưởng lão liều toàn lực vung ra một quyền, xôi trào Hoàng Tuyền lực lượng bộc phát, một đạo tiếp một đạo quyền ảnh hội tụ, hóa thành nộ hải sóng lớn nên tiếp kiếm quang. Đây là hắn đỉnh phong lực lượng, chính là chí tôn nhị trọng thiên cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng ở nơi này đạo kiếm quang phía dưới, vẫn là quá yếu. Yếu đến ngay cả ngăn cản đều thành một loại hy vọng xa vời. Kiếm quang đi qua, quyền ảnh đột nhiên phân, chưa có bất kỳ chậm chạp. Đại trưởng lão trợn mắt, đột nhiên thân thể phồng lên lên, hắn đem Hoàng Tuyền lực lượng bao trùm tại tự thân mặt ngoài, lại lấy thân làm thuẫn giúp Hoàng Tuyền Tông chủ tranh thủ thời gian. Trong phút chốc, Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão thân thể bị kiếm quang chém qua, từ xa nhìn lại, tựa như không có bất kỳ cái gì biến hóa, đại trưởng lão ánh mắt về sau nhẹ liếc. Hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Giống như cái kia đạo kiếm quang chỉ là hư huyễn, cũng không tồn tại. Hắn ánh mắt bên trong, Hoàng Tuyền Tông chủ đã làm ra phản ứng. Lợi dụng hắn tranh thủ sát cái kia thời gian, Hoàng Tuyền kính che lại, thân ảnh hắn như bí ẩn biến mất. Một tiếng kiếm reo, kiếm quang rơi vào đại địa, minh thổ ngừng lại nước, chỉ thấy một đạo vết kiếm xuất hiện, như đem toàn bộ đại địa cắt đồng dạng, chân nhắn vết rách một mực lan tràn đến cuối chân trời. Đại trưởng lão thoải mái miệng khí, hắn mục đích đạt đến, tối thiểu vì Hoàng Tuyền Tông chủ tranh thủ đảo mệnh cơ hội. An tâm đồng thời, hắn mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo sợi tơ, tinh tế đến cực điểm, tiếp theo một cái chớp mắt cái này đạo sợi tơ lan tràn, thẳng tắp kéo dài, chia cắt hắn toàn bộ thân thể. Xoẹt. Hắn thân thể từ đó đứt gãy, vết thương chân nhắn, máu tươi vây xuống trời cao. Hắn ánh mắt tùy theo ảm đạm, hai đoạn thân thể nhanh chóng hạ xuống. Từ lúc kiếm quang chém qua lúc, hắn liền đã chết. Tất cả phát sinh ở nháy mắt, ở đây đám người không cái nào không kinh dị. Ngay cả Nguyệt Cơ cũng đổ hốt miệng lạnh khí. Nhìn về phía thiên không Mạc Vũ lưng phát lạnh, lấy nàng ánh mắt nhìn đến, đều cảm giác một kiếm này vì bình sinh ít thấy. Thậm chí cảm thấy được cái này liền là kiếm đạo cực hạn. Đồng thời nàng cũng hiểu vì cái gì Đông Hoa Đế Quân nói đối phương là hết ngồi đáy giếng nguyên nhân. Quả thật, song phương thực lực đều vượt qua chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang. Nhưng cái này giống như là hai người đều là người trưởng thành, nhưng trong đó một cái lại là thiên truy bách luyện võ lâm cao thủ, một cái khác chỉ là đơn thuần người bình thường. Tại bản chất đi lên nói, hai người không có khu đường, thật là đánh lên, lại là trời kém mà đường. Trên bầu trời, Mạc Vũ đem ánh mắt hướng trái phía trước nhìn lại, Hoàng Tuyền Thánh Hà hư ảnh cùng cái kia bạch cốt ma thần đều biến mất. Tại hắn ánh mắt bên trong, Hoàng Tuyền Tông chủ thân ảnh xuất hiện. Bộ dáng có chút chật vật, nhìn về phía hắn lúc tràn đầy kiên kỵ. Ngươi thế mà không lựa chọn chạy trốn. Mạc Vũ cười khẽ, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Hoàng Tuyền Tông chủ song mắt đỏ bừng, nhìn về phía dưới đại trưởng lao thi thể, triệt để điên cuồng, hắn gầm nhẹ đạo, thần thoại, Đông Hoa Đế Quân, ta muốn ngươi chết. Hắn giống to đạo, Hoàng Tuyền Tông đám người, bố trí luân hồi đại trận. Không trung Hoàng Tuyền Tông trung cao thủ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức hành động, bọn hắn cấp tốc đứng vững phương vị, khí tức nối thành một mảnh. Luân hồi đại trận, Hoàng Tuyền tổ sư truyền xuống chí cường trận pháp, chính là Hoàng Tuyền Tông át chủ bài. Càng mấy lần cứu vãn qua Hoàng Tuyền Tông diệt môn nguy cơ. Từ Hoàng Tuyền Tông vượt qua 18 tên động thiên cảnh cường giả bảy trận, có thể trọng xuất hiện luân hồi ánh sáng, chính là lục đạo luân hồi không còn bây giờ, cũng có thể đem đối phương đánh rất luân hồi, cưỡng ép chuyển thế. Hoàng Tuyền Tông từng dựa vào trận này, đem một tên vượt qua chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê cường giả mai táng. Có thể đi theo đến đây Hoàng Tuyền Tông đệ tử, không khỏi là động thiên cảnh cường giả, bọn hắn khí tức tương liên, lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng. Phạm vi ngàn dặm đều cảm thụ đến ngạt thở, hình như có lớn chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Mạc Vũ cười khẽ, ngươi cho rằng ta sẽ mắt thấy các ngươi thành trận. Hoàng Tuyền Tông chủ cười lạnh, bản tông chủ sẽ đích thân ngăn lại ngươi, luân hồi đại trận chỉ cần 10 hơi thời gian, liền xem như thần ma trọng sinh, cũng khó trốn luân hồi số mệnh. Mạc Vũ cười nhạt, ngươi có thể thử. Hắn nhấc kiếm, còn chưa xuất thủ, Hoàng Tuyền Tông chủ đã đoạt trước động thủ. Hắn sợ Mạc Vũ nếu thật xuất thủ, bản thân không cách nào chống nổi 10 hơi thời gian. Thiên công, vĩnh viễn là tốt nhất phòng thủ. Hoàng Tuyền kính tại trong tay hắn phun thả quang mang, những cái này quang mang lại chưa đánh út về phía Mạc Vũ, ngược lại đem hắn tự thân bao phủ. Dưới ánh sáng, Hoàng Tuyền Tông chủ thân ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, lại chia thành 5 phần, mỗi một đạo thân ảnh đều có kiêu ngạo Hoàng Tuyền Tông chủ bản thể thực lực. Hoàng Tuyền tán ảnh. Thân ảnh đột nhiên phân, Hoàng Tuyền Tông chủ cùng nhau huy quyền, hắn lấy rất đơn giản phương thức công kích, lại cũng là toàn lực. Hoàng Tuyền thánh quyền phía dưới, 5 đạo kinh khủng quyền ảnh đồng thời vung xuống, tương đương với 5 vị vượt qua chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang cường giả. Cái này loại lực lượng, trên đời hiếm thấy. Dư ba kinh khủng, ngay cả sông Vong Xuyên đều tại ảnh hưởng dưới cuốn lên bọt nước. Mạc Vũ lại chỉ là nhíu mày, sau đó thuần dương kiếm vung khẽ. Một đạo kiếm quang, vẫn như cũ thuần túy mà cô đọng, hướng bầu trời 5 đạo quyền ảnh nên đón. Tại tiếp xúc ngay mắt, cái này đạo kiếm quang đột nhiên phân liệt, chia thành 5 phần, mỗi một đạo đều đối ứng một cái quyền ảnh. Kiếm quang phân hóa, cô đọng đến cực hạn kiếm khí lực sát thương kinh người, nếu tại Đông Huyền đại thế giới, liền không gian đều muốn bị cắt đứt. Nhưng nơi này là Minh Thổ, là Cửu U, không gian cường độ kinh người, liền gợn sóng cũng không xuất hiện. Nhưng cái này không đại biểu kiếm khí uy lực hạ thấp. Trước mắt, tiếp xúc đồng thời quyền ảnh bị xuyên thủng, kiếm khí lực xuyên thấu đã đạt đến cực hạn, quyền ảnh pha toái, nhưng kiếm khí không chỉ. 5 vị Hoàng Tuyền Tông chủ cùng nhau phát ra kêu rên, bọn hắn thân thể bị đồng dạng bị xỏ xuyên. Liên bọn hắn bản thân cũng không thấy rõ kiếm khí là thế nào tiếp cận. 4 bóng người biến mất, chỉ có Hoàng Tuyền Tông chủ bản thể còn tại, nhưng hắn tâm khẩu cũng bị xuyên thủng, trái tim đều bị đâm rách. Một tiếng kêu thảm, hắn như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng hắn vẫn chưa chết, chí tôn cảnh sinh mệnh lực quá cường hãn, coi như trái tim phá thoái, vẫn sẽ không chết. Nhưng hắn khí tức suy sụp, bị trọng thương. Hắn lại cười, bởi vì hạ xuống lúc hắn nhìn thấy luân hồi đại trận bên trong sáng lên quang mang. Hắn làm càn mà cười, ha ha à, chuẩn bị chịu chết đi, luân hồi đại trận đã trải qua thành công, ngươi đã trải qua xong. Hoàng Tuyền Tông chúng cao thủ đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn lực lượng quán thông, dưới chân có năng lượng cấu thành đại trận. Trong phút chốc, một đạo rực bạch quang mang xuất hiện, mang theo đại khủng bố, đại giải thoát chi ý hướng Mạc Vũ chiếu đi. Cái này đạo quang mang phía dưới, phảng phất tất cả tồn tại giá trị đều bị viết lại, như mọi loại sinh mệnh đầu nguồn, cho người không nhịn được từ bỏ trong lòng tất cả muốn tiếp nhận. Luân hồi ánh sáng. Không có người sẽ hoài nghi cái này đạo quang mang lực lượng, bởi vì quang mang bản thân liền đại biểu cho luân hồi. Mạc Vũ lại phát ra sang sảng tiếng cười, hắn cười to đạo, khá lắm luân hồi ánh sáng, chỉ tiếc, bản đế sớm đã nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, luân hồi lại có thể thu ta. Trong lúc cười to, hắn cầm kiếm hát vang, một loại từ chưa hiện thế kiếm quyết xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 127, thần thoại cũng có luân hồi. Luân hồi ánh sáng phía dưới, Mạc Vũ cầm kiếm mà ca. Thuần dương trên thân kiếm, lần này kiếm quang phá lệ khác biệt. Lần này, kiếm quang không còn đi phồn tự giản, tương phản, kiếm quang sinh sôi đến cực hạn. Tại kiếm quang phía dưới, ẩn xuất hiện tàn ảnh hình dáng, nguy nga hùng tráng như núi, chạy xiết huyền chuyển như sông, cao thấp chập trùng, kiếm quang cùng ảnh, dĩ nhiên hợp thành một bức hảo hảo sóng lớn sơn hà trí. Một kiếm này, tồn tại ầm ầm sóng dậy như núi sông Vân Hải thở mạnh. Quang ảnh bên trong, càng là chiếu rọi địa lý núi non sông ngòi. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một kiếm này, ngạt thở phát không được ra thanh âm. Bọn hắn cảm giác, xuất hiện ở trước mắt không phải một đạo kiếm quang, mà là một cái sinh động chân thực thế giới. Lại có dạng này kiếm đạo, còn có dạng này kiếm đạo. Người xem không cái nào không nhìn mà than thở. Mặc vũ kiếm đang thay đổi, kiếm quang bên trong thế giới cũng đang biến, mây đen tán đi, chỉ thấy từng tòa dãy núi phía trên có vô số tướng mạo khác nhau đem sĩ xuất hiện, cầm trong tay mâu qua, chỉ hướng thương thiên. Phía trước nhất, có một người xuyên hoàng bào, cầm kiếm đối trời. Công đường như thần màn trướng, biên giới manh tướng căn qua. Thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Trời có thể phạt cùng. Theo lấy mạc vũ hát vang, toàn bộ cửu u đều đang chấn động, sau đó ở giữa thiên địa lại xuất hiện phụ họa. Nói, có thể. Mạc vũ càng lên tiếng mà cười, ngày này ban công đỉnh mãi, hắn lúc kiếm Lý Sơn Hà. Đều người đủ cùng đại phong ca, quản lĩnh thiên địa đến trúc. Hắn kiếm chém ra, kiếm ảnh bên trong, vô số giáp sĩ chỉ lên trời gầm thét, nghịch thiên phạt thần. Đông Vương kiếm. Kiếm Lý Sơn Hà. Một kiếm này, đã bao hàm một toàn bộ thế giới, cùng so sánh, bất luận cái gì kiếm chiêu đều lộ ra vô cùng miểu tiểu. Kiếm quang xé rách thương khung, chính diện nên tiếp luân hồi ánh sáng. Sau đó, luân hồi ánh sáng cấp tốc cảm đạm, bị một kiếm chặt đứt quang mang, thiên địa ầm ầm, sau lưng sông Vong Xuyên có bọt nước cuốn lên, liên lụy mặt sông mười dặm. Thiên địa ầm ầm, Hoàng Tuyền Tông đám người nhìn xem cái này đạo kiếm quang, giống bị một cái thế giới bao khỏa, không thể trốn đi đâu được. Ầm ầm. Cửu U Minh Thổ đang run rẩy, kiếm khí ngang dọc, liên thông đen kịt đại địa đều bị chém ra, một đạo thâm thúy hẻm núi xuất hiện, lan tràn đến cuối tầm mắt. Hoàng Tuyền Tông bày trận tất cả cao thủ biến mất. Không có bất kỳ cái gì tồn tại qua dấu vết. Mạc Vũ thở ra miệng trọc khí, cười khẽ đạo, giống như không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Hắn nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng Hoàng Tuyền Tông chủ. Lúc này vị này Hoàng Tuyền Tông chủ vẫn chưa chết, hắn ngồi dưới đất, không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Đột nhiên, hắn trợn mắt ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng, Đông Hoa Đế Quân, thần thoại, các ngươi chết không yên lành, Thái Thượng trưởng lão sẽ vì chúng ta báo thù. Hắn thanh âm im bặt mà dừng, thuần dương kiếm chẳng biết lúc nào thoát ly Mạc Vũ bàn tay, quán xuyên hắn thân thể. Thật sự là, phải chết còn không phế mà nói nhiều như vậy. Mạc Vũ nói thầm một tiếng, một vây tay thuần dương kiếm bay lên, hướng trong tay hắn rơi đến. Trên thân kiếm không máu. Hoàng Tuyền Tông chủ khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, tại thuần dương kiếm khí phía dưới, trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ đều bị chém đứt. Đem thuần dương kiếm thu hồi vỏ kiếm, Mạc Vũ lại cảm giác được cái này kém lấy vỏ kiếm không mỹ quan, dứt khoát lấy xuống. Thu đến nhẫn bên trong. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới Hoàng Tuyển Tông chủ thân bên cạnh đem rơi trên mặt đất Hoàng Tuyển Kính nhặt lên. Vào tay một khắc này, giám bảo thuật đã bị hắn sử xuất. Hoàng Tuyển Kính, thiên giai trung phẩm bảo vật, lấy ra một sợi Hoàng Tuyển Hà khí tức luyện chế bảo vật, bên trong có càn khôn, có thể lợi dụng tấm gương đem tự thân lực lượng tối đại hóa, càng có thể đem từ thân hình bóng phân hóa, hình thành cường đại phân thân hiệp trợ chiến đấu, hạn mức cao nhất không cao hơn chí tôn cảnh nhị trọng thiên bậc thang. Có thể triệu hoán bạch cốt pháp tướng hư ảnh. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 22 vạn. Mạc Vũ bất động thanh sắc đem Hoàng Tuyển Kính thu hồi, lại lấy xuống Hoàng Tuyển Tông chủ nạp giới, tùy ý đảo qua nhẫn bên trong đồ vật, phần lớn là một số đan dược, cũng có mấy món bảo vật, nhưng không thiên giai, trừ cái đó ra còn có một mai lệnh bài lơ lửng. Lúc đầu Hoàng Tuyển Tông chủ còn có một cái Hoàng Tuyển Thánh bảo cũng là thiên giai bảo vật, đáng tiếc trước đó đã ban cho Đỗ Cửu Tuyển. Tại thần tiêu thiên quân trong lăng mộ liền bị Mạc Vũ lấy được. Có thể coi như thế, Hoàng Tuyền Kính tăng thêm trong nạp giới bảo vật, thu hoạch cũng vượt qua 30 vạn khí vận giá trị, đại khái liền là một cái dương tiện A, kiếm lời. Đem hết thể đều cất kỹ sau đó, hắn mới nhìn về phía Nguyệt Cơ, đối phương cũng đã hướng hắn đi tới. Vừa mới đến gần, Nguyệt Cơ cũng rất chính thức hành lễ cảm tạ, đa tạ đế quân viện thủ. Mạc Vũ cười đưa tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ, Nguyệt tiên tử không cần khách khí, chỗ chức trách. Bản đế cũng là tiếp tam thái tử cầu cứu mà đến, vốn là thuộc bổn phận sự tình. Nguyệt Cơ cười đạo, đế quân quá khách khí, như na cha gọi ta Nguyệt Cơ liền có thể. Mạc Vũ thuận thế đáp ứng, chưa trên xưng hô làm nhiều xoắn xuýt. Hắn phát hiện mỗi lần đổi thân phận đều muốn cùng Nguyệt Cơ nhận thức lại, có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Dứt khoát nói sang chuyện khác đạo, nơi đây chính là cái này một giới địa phủ sao, cũng đúng hoang vu, cùng ta nhóm bên kia cũng có mấy phần tương tự. Nguyệt Cơ trong lòng hơi động, thuận thế hỏi đạo, đế quân nơi đó cũng có minh thổ. Mạc Vũ cười lườm nàng một cái, biết rõ nàng tiểu tâm tư, lại cũng phối hợp giải thích, vừa vặn thừa dịp này lúc đem thần thoại một số thế giới quan nói cho nàng, nói không chừng sau khi trở về liền có thể mượn nàng miệng truyền đi. Tự nhiên là có, U Minh địa phủ trưởng quản chúng sinh luân hồi, từ Đông Nhạc Thái Sơn đại đế chấp trưởng, âm phủ sắp đặt thập điện Diêm La, vì âm phủ thiên tử, tổng quản chúng sinh thiện ác. Bản đế quân năm đó hồng hoang lúc gặp kiếp, vẫn là mượn lục đạo luân hồi vừa rồi bảo trụ một chút chân linh bất diệt, lúc này mới có cơ hội trùng tu tiên đạo. Mạc Vũ biến thân thành Đông Hoa đế quân sau đã trải qua xác định, Đông Hoa đế quân cũng không phải là Đông Vương công bản nhân, mà là chuyển thế chi thân. Thần thông cũng kém xa hồng hoang thời kỳ Đông Vương công. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao chỉ là Lã Động Tân giải tỏa đặc thù nhân vật, nếu trực tiếp là Đông Vương công ngược lại ngoài ý muốn. Dù sao Đông Vương công chính là Nam Tiên đứng đầu, đối ứng là Tây Vương mẫu, vì Tam Thanh phía dưới rất cường đại thần thông giả một trong. Đế quân năm đó đều từng gặp nạn. Nguyệt Cơ khiếp sợ, nàng nguyên bản coi là thần thoại tổ chức ở tại thế giới thần thoại chính là duy nhất chúa tể, có thể xuất hiện lại nhìn đến cũng không phải là chuyện như vậy. Bất quá nàng nghĩ lại, rồi lại tuyệt không đúng. Na Cha cùng Dương Tiễn đều từng ở trước mặt nàng tán gẫu qua thần thoại đôi câu vài lời, căn cứ hai người lời nhìn, trong thần thoại bộ phận giống như cũng chia số thế lực. Tỷ như Na Cha Dương Tiễn xuất thân Ngọc Hư Cung, cùng vị này Đông Hoa đế quân chỗ tại thiên đỉnh. Năm đó trong thần thoại bộ phận đã từng chém giết. Nguyệt Cơ trong lòng suy đoán, lại sinh ra nghi hoặc, có thể Ngọc Hư Cung cùng thiên đỉnh quan hệ giống như không sai, Na Cha cùng Dương Tiễn đều tại thiên đỉnh nhậm trước. Ngoại trừ Ngọc Hư Cung, trong thần thoại còn có cái khác thế lực. Không đúng, hẳn là xưng là thần thoại thế giới. Nguyệt Cơ trong nháy mắt bổ não vô số, thông qua một góc của băng sơn cấp tốc điều chỉnh đối thần thoại nhận biết, xác định đối phương tồn tại ở một phương rộng lớn trên đại thế giới. Mà thần thoại thì là cái kia thế giới một phương đại thế lực. Nàng vì bản thân suy đoán cảm thấy khiếp sợ, vừa có hưng phấn, cảm giác mình ở từng tầng để lộ tầng này khăn che mặt bí ẩn bình thường. Chương 128, như thế nào mới có thể trở về? Mạc Vũ nghi hoặc nhìn xem Nguyệt Cơ, chỉ thấy nàng sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng giật mình, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Nữ nhân này tại nhớ lại cái gì đâu? Mạc Vũ nói thầm trong lòng, ánh mắt lại hướng hắn trước đó một kiếm bổ ra hẻm núi nhìn lại. Chuẩn xác mà nói, là hướng hẻm núi phía trên nhìn lại, liền được trước đó Hoàng Tuyển Tông đám người chỗ giữa không trung. Trong lòng của hắn thở dài, vừa rồi thật không nên ra tay ác như vậy, dẫn đến Hoàng Tuyển Tông chúng nhiều cao thủ bảo vật đều bị một kiếm hủy hết. Đau lòng. Mặc dù là như thế, hắn mặt mũi lại không nhắc tới xuất hiện, được rồi, chuyến này đã trải qua kiếm lời rất nhiều, làm người không thể tham lam. Tối thiểu Hoàng Tuyển Tông chủ bảo vật hối đoái sau, hắn khí vận giá trị có thể đột phá 100 vạn đại quan. Mặc dù cách hối đoái thần thoại trên bảng những cái kia chân chính đồ tốt còn cách nhau rất xa, có thể ít nhiều cũng tính giàu có. Mạc Vũ trong lòng có một cái lớn kế hoạch, hắn đối Nguyệt Cơ cùng Thiên Cơ Tử đều từng để lộ trong thần thoại đôi câu vài lời. Cái này cũng không phải là ăn nói bịa chuyện, hắn mộng tưởng có một ngày, đem những cái này nói dối biến thành sự thật. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Tại đọc qua thần thoại hối đoái bảng thời điểm, Mạc Vũ liền từng thấy đến Ngọc Hư Cung hối đoái, bao quát 33 trọng thiên, chính là các nơi tiên sơn động phủ, danh sơn tiên đạo, đều là công khai ghi giá. Thậm chí ngay cả 33 trọng thiên, đều có hối đoái tuyển hạng. Chỉ là tại phương diện giá tiền sao. Mạc Vũ cảm giác được bản thân trước mắt còn cho dù trọng mà đạo xa. Hơn nữa coi như thật có khí vận giá trị hối đoái những cái này, cũng phải cân nhắc đến tột cùng đặt ở đâu, tổng không thể như thế đột ngột xuất hiện ở Đông Huyền Đại Thế Giới. Cho nên, tại hối đoái trước đó tốt nhất là có thể lại làm ra một cái vũ trụ. Điểm này thần thoại bảng cũng có thể giải quyết, chỉ cần khí vận giá trị đủ, cái gì đều dễ nói. Đương nhiên, ngoại trừ hối đoái bên ngoài, Mạc Vũ còn có một con đường khác, liền là hắn biến thân nhân vật đủ cường đại, có thể ở hư không tự mình mở ra thế giới, liền tiết kiệm xuống một số lớn khí vận giá trị. Mạc Vũ cảm giác được cái này ý nghĩ rất đáng được một thí. Cho nên hiện tại hắn vẫn là muốn góp nhặt nhiều hơn khí vận giá trị, lấy biến thân càng thêm cường đại nhân vật. Những cái này ý nghĩ ở trong đầu hắn lóe lên liền biến mất, ánh mắt tùy theo hướng sông Vong Xuyên phương hướng nhìn lại. Giám bảo thuật phía dưới, sông Vong Xuyên phảng phất là một lớp bình phong, trong tầm mắt có màu xám xương mù khí tràn ngập, liên thông cửu vũ thương khung, ngay cả hắn cũng không cách nào thấy rõ bên kia bờ sông tình huống. Cái này ở Mạc Vũ lấy được giám bảo thuật sau vẫn là lần đầu. Trong lòng nói nhỏ cửu vũ minh thổ quả nhiên có đặc thù địa phương. Liên ở lúc này, Nguyệt Cơ ở bên cạnh nhẹ giọng đặt câu hỏi, "Đế quân, không biết thần thoại thế giới lục đạo luân hồi có thể vẫn tồn tại?" Mạc Vũ nghe vậy trong lòng sững sờ, sau đó cười đạo, "Tự nhiên là ở, U Minh chi địa có Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trấn thủ, còn có Thập Điện Diêm La, Phong Đô đại đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát đại năng, an ổn." Nguyệt Cơ hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi đạo, cái kia không biết vãn bối phải chăng có thể may mắn một hồi Thái Sơn đại đế. Ngươi nghĩ gặp Thái Sơn phủ quân? Mạc Vũ nhíu mày, hơi hơi kinh ngạc khác nhìn xem nàng, lập tức giật mình, thì ra là thế, ngươi là âm hồn chi thân, muốn đầu thai chuyển thế. Nguyệt Cơ cũng không che lấp, hào phóng thừa nhận đạo, không sai, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, ta rơi vào bây giờ hạ trạng, con đường phía trước đoạn tuyệt, mặc dù kể một ít trong truyền thuyết thiên tài địa bảo có thể giúp ta khôi phục, thế nhưng đều là thời đại hoang cổ chí bảo, ngày trước ta từng thăm dò thần Tiêu Thiên Quân lăng mộ, hy vọng có thể lấy được phục linh tiên dịch, nhưng cũng thất bại. Chúng ta phương này thế giới từng gặp đại nạn, liền luân hồi đều lật đổ, chính là muốn chuyển thế đều không đường có thể đi. Nếu đế quân có thể dẫn tiến, nhường vãn bối vừa thấy Thái Sơn đại đế, mượn thần thoại trải qua luân hồi, vãn bối vô cùng cảm kích. Mạc Vũ không nói, dường như đang trầm tư. Hắn tự nhiên minh bạch Nguyệt Cơ tại sao như thế, nhưng ở nơi này sự kiện bên trên hắn lực bất tòng tâm. Bởi vì làm căn bản liền không có Thái Sơn phủ quân, hắn lại không thể chỉ định biến thân thành người nào. Coi như 100 vạn khí vận giá trị đập xuống mở ra mới biến thân, thành Thái Sơn phủ quân xác suất cũng quá nhỏ. Coi như không được chỉ định Thái Sơn phủ quân, bao quát U Minh thập điện Diêm La ở bên trong, Phong Đô Thiên Tử loại hình địa phủ đại lão đều tính lên, trực tiếp biến thân hy vọng cũng quá mức miểu mang. Không có biện pháp, truyền thuyết thần thoại nhân vật thực tế nhiều lắm. Cho nên hắn không có khả năng đáp ứng. Dường như trầm tư một trận, hắn than nhẹ lắc lắc đầu, không phải là bản đế quân không muốn hỗ trợ. Chỉ là ta cùng Thái Sơn phủ quân cũng không quen thuộc. Hắn chấp trưởng U Minh, ở Thái Sơn, bản đế quân lại là nhàn tản chức vị, trong ngày thường ở Đồng Lai Đảo, cũng không cùng hắn gặp qua mấy lần. Huống chi hắn chức cao quyền trọng, mỗi ngày công vụ bể buộn, tùy tiện không cách nào bước ra, sợ là muốn để Nguyệt Cơ ngươi thất vọng rồi. Quả nhiên, Nguyệt Cơ thần sắc cảm đạm, nhưng nàng tâm tính vô cùng tốt, vốn là ôm lấy hỏi một chút tâm tính, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Gặp hai người nói xong, một mực ở một bên Chu Tiêu mới chen vào nói đạo, đế quân, lão sư, chúng ta sau đó phải đi đâu? Mạc Vũ trầm ngâm, đây cũng là một hiện thế vấn đề. Bọn hắn trước đó là bị đuổi theo vào minh thổ cửa vào, hiện tại truy binh cũng bị mất, đương nhiên là quay lại tốt nhất. Hơn nữa cái này minh thổ quỷ dị, cho hắn một loại không thoải mái cảm giác, nói không chừng liền ẩn giấu đi thời đại hoang cổ quỷ dị đồ vật, quá mức nguy hiểm. Hắn mở miệng đạo, tự nhiên là quay lại Đông Huyền Đại Thế Giới, bản đế quân hôm nay đang trực. Tuy là nhận được Tam Thái Tử cầu cứu mới đến, nhưng cũng phải trở về phục mệnh, không thể ở lâu. Nguyệt Cơ kỳ lạ đạo, đế quân có thể ở chỗ này quay lại thần thoại thế giới. Ta có thể về quỷ. Mạc Vũ trong lòng mắt trợn trắng. Mặt mũi lại đạo, không thể, đến cùng đi cũng không giống nhau. Bản đế quân đến lúc là theo Tam Thái Tử khí tức cảm giác, có Ngọc Hư cung lưu tại thiên đỉnh trận pháp làm dẫn, lúc này mới vượt giới mà đến. Nhưng phương này minh thổ đặc thù, cắt đứt bản đế quân cùng thiên đỉnh liên hệ. Hơn nữa phương này thế giới là Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện, bản đế cũng cần mượn nhờ Ngọc Hư trận pháp mới có thể đi tới đi lui, coi như trở lại Đông Huyền Đại Thế Giới, cũng phải tỉnh lại Na Cha mới được. Nguyệt Cơ tỏ ra hiểu rõ, nàng làm lông mày khẽ nhíu đạo, dạng này liền phiền toái, minh thổ từ luân hồi lật đổ, liền biến quái dị, không gian điệp ra, khó bề phân biệt, người đi qua con đường coi như đường cũ trở về, cũng sẽ đi đến hoàn toàn khác biệt một cái khác mà. Cũng là bởi vậy, những cái kia thăm dò minh thổ chí tôn cường giả mới không cách nào trở lại. Bọn hắn cũng không tìm tới đến lúc cửa vào. Trong truyền thuyết, chỉ có 10 vạn năm trước hoàng tuyển tổ sư thành công trở về, có truyền ngôn xưng hắn được rồi một khối luân hồi thiên quân lệnh bài, có thể ở minh thổ chỉ tên cửa ra phương hướng. Lệnh bài. Mạc Vũ nỗi lòng khẽ động, tại hoàng tuyển tông chủ trong nạp giới lấy ra một vật, là cái này. Nguyệt Cơ quan sát tỉ mỉ trong tay hắn lệnh bài, hai mắt tỏa sáng đạo, không sai, là luân hồi lệnh. Nàng lập tức giật mình, khó trách hoàng tuyển tông chủ lớn như vậy gan lại dám đuổi theo, nguyên lai là có năng lực đủ lì khai tự tin. Chương 129, Ngọc Hư cung cùng thiên đình quan hệ. Tay cầm luân hồi lệnh, Mạc Vũ nghiên cứu chốc lát, sau đó hắn đem linh lực chú vào luân hồi lệnh bên trong. Tức khắc trên lệnh bài hai cái văn tự sáng lên, lóng lánh quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên lệnh bài có quang mang vọt lên, hóa thành một đạo mơ hồ chiếu rọi phía sau bọn họ con đường. Nguyệt Cơ tán thường đạo. Trong truyền thuyết luân hồi lệnh chính là luân hồi thiên quân tạo thành, có thể câu thông âm dương hai giới, bây giờ nhìn đến quả nhiên không kém. Mạc Vũ một tay chắp sau lưng, cười khẽ đạo, đã có đường ra, chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai tốt. Bản đế mới tới giới này, còn không biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thiên đình như thế nào, vạn nhất lỡ thì giờ, đại thiên tôn bên kia không tiện bằng giao. Nguyệt Cơ sau khi nghe xong nghi hoặc đạo, đế quân, chẳng lẽ trong thần thoại quy củ như vậy nghiêm ngặt, chỉ là đến chết đều muốn bị phạt. Mạc Vũ đang muốn trả lời, trong tay luân hồi lệnh lại đột nhiên biến nóng bỏng. Lập tức cái này đạo lệnh bài minh diệt, một đạo quang mang thẳng lần thứ hai vọt lên, cái này đạo quang mang đối trước đó dẫn đường mông lung ánh sáng hoàn toàn khác biệt, dường như tại dẫn dắt cái gì. Không gian tùy theo ngưng trệ, sông vong xuyên hậu thế giới, ầm ầm rung động, tại minh thổ rất chỗ sâu, hình như có cổ lão tồn tại bị tỉnh lại. Có kinh khủng thanh âm từ minh thổ chỗ sâu truyền ra, thanh âm phiêu miểu, lại hàm chứa xuyên thấu tâm thần lực lượng. Coi như Mạc Vũ đều cảm giác chói tai, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu càng là biến sắc, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Chu Tiêu tu vi thấp nhất, càng là hoa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là phiêu miểu thanh âm, liền để Chu Tiêu trọng thương. Cái này đạo thanh âm lại chưa đình chỉ, một tiếng chưa ngừng, một tiếng lại nổi lên, liên miên bất tuyệt. Mạc Vũ đưa tay, một đạo ngông lung thanh quang khuyết tán, đem Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ bao khỏa, cái này đạo thanh âm ngừng lại bị ngăn cách. Nguyệt Cơ thở phào miệng khí, chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ đế quân viện thủ. Chu Tiêu liền vội vàng lấy ra trong nhẫn đan dưỡng ướt, khí huyết khôi phục không ít. Mạc Vũ gật gật đầu, ánh mắt thông qua sông vong xuyên nhìn về phía minh thổ chỗ sâu, cái này đạo thanh âm vẫn như cũ chưa tuyệt, hắn chưa từng nghe thấy loại ngôn ngữ này, giống như là một loại nào đó tê tâm liệt phế gào thét, lại như xa vào tuyệt cảnh người kêu cứu. Hắn nghe một trận, lại quỷ dị nghe hiểu một số. Cũng không phải là đã hiểu đối phương ngôn ngữ, mà là minh bạch trong đó hàm nghĩa, tựa như đối phương tiếng giống là cái này thế giới tất cả ngôn ngữ và văn tự đầu nguồn. Mạc Vũ nghe hiểu chỉ có hai chữ luân hồi. Phát ra thanh âm là ai? Chu Tiêu lòng còn sợ hãi nhìn về phía sông Vong Xuyên, tại Mạc Vũ lực lượng bảo vệ dưới, nàng tạm thời nghe không được đối phương thanh âm. Nguyệt Cơ trầm giọng đạo, luân hồi lệnh là luân hồi thiên quân chế tạo, từ 10 vạn năm hoàng tuyển tổ sư ly khai minh thổ sau, lần này hẳn là lần đầu trở về, có lẽ là luân hồi lệnh tỉnh lại luân hồi thiên quân tàn hồn cũng chưa biết chừng. Mạc Vũ hơi hơi kinh ngạc khác nhìn nàng một cái, muốn hỏi nàng làm sao biết rõ luân hồi lệnh là lần đầu trở lại minh thổ. Nhưng nghĩ tới nàng trước đó nói qua ngoại trừ hoàng tuyển tổ sư bên ngoài chưa bao giờ có người thành công ly khai, ngược lại có thể suy đoán đi ra. Hắn thấp giọng đạo, thật sự là luân hồi thiên quân tàn hồn sao? Đối với cái này loại hoang cổ thiên quân, hắn ngược lại tin đối phương chết cũng không hàng, thông qua phương thức đặc thù sống đến bây giờ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần cái này đạo thanh âm mặc dù phiêu miểu, trong đó lại tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, điên cuồng hơn chi ý, làm sao đều không cách nào làm cho người an tâm. Dù sao hắn là không có đi điều tra ý nghĩ. Thật muốn thăm dò minh thổ, cũng ít nhất phải chờ hắn mở ra chân tiên cấp trở lên biến thân lại nói. Bây giờ còn là quá nguy hiểm. Hắn quyết đoán quay người đạo, không cần để ý tới, chúng ta rời đi trước. Hắn theo trước đó ngông lung quang mang hướng phía trước, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng liền bận bịu đi theo. So sánh đến lúc, bọn hắn trở lại bình tĩnh rất nhiều, càng ít truy binh, cũng có lòng dạ thanh thản thưởng thức minh thổ phong quang. Trái phải vô sự, Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ nhàn hàn huyên. Chủ yếu là Nguyệt Cơ thừa cơ mở miệng, hỏi thăm hắn thiên đình sự tình. Cái này cũng trong Mạc Vũ ý muốn, hắn tiếp lấy trước đó vấn đề trả lời. Thiên đình thống lĩnh chư thiên, đại thiên tôn càng là vạn giới chúa tể, quy củ xâm nghiêm cũng là khó tránh khỏi. Bản đế coi như thanh nhàn, cuối cùng chưa lên phong thần bảng, tính làm thân tự do. Bất quá tả hữu có thiên đình đế quân danh hiệu, có chút thời gian còn muốn tại thiên đình đàng trực, so không được Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên Tiêu Dao. Nguyệt Cơ nhờ vào đó cơ hội hỏi nàng một mực nghi hoặc vấn đề, đế quân, ta nghe Dương Tiễn từng nói, hắn và Na Cha đều là Ngọc Hư cung tam đại đệ tử, nhưng lại đều tại thiên đình nhậm chức, không biết Ngọc Hư cung cùng thiên đình đến tột cùng là cùng quan hệ. Vừa rồi lại nghe đế quân nói đạo đại thiên tôn chính là vạn giới chúa tể, hẳn là đại thiên tôn mới là thần thoại chân chính lãnh tụ, nhưng Dương Tiễn từng nói thần thoại thủ lĩnh chính là hắn sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nàng cẩn thận đặt câu hỏi, cuối cùng bổ sung một câu, nếu là không tiện trả lời, đế quân coi như ta không có hỏi là được. Mạc Vũ cười đạo, cái này cũng không phải gì đó cơ mật, thiên đình tại sao, rất nhiều thế giới đều biết quá tường tận, chỉ là giới này mới thành lập liên hệ, còn chưa biết hiểu. Hắn hơi trầm ngâm đạo, Ngọc Hư cung cùng thiên đình quan hệ có chút phức tạp, đại thiên tôn mặc dù thống ngự vạn giới, vì chư thiên chúa tể, nhưng Ngọc Hư cung dù sao cũng là Ngọc Thanh Thánh Nhân đạo tràng, cùng với những cái khác địa phương khác biệt. Thánh nhân siêu thoát chư thiên vạn giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là cổ xưa nhất lão giả, chính là chư quả chi nhân, chính là đại thiên tôn cũng không cách nào mệnh lệnh. Bởi vậy Ngọc Hư cung xem như độc lập với thiên đình bên ngoài đại giáo, nhưng ngoại trừ Ngọc Thanh Thánh Nhân bên ngoài, còn lại Ngọc Hư cung kim tiên trên lý luận vẫn phải nghe theo đại thiên tôn mệnh lệnh. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là Ngọc Hư đệ tử, lại chưa lên phong thần bảng, đại thiên tôn nếu không tất yếu, cũng sẽ không hạ chỉ mệnh lệnh bọn hắn. Quan hệ tốt loạn. Nguyệt Cơ ở trong lòng nói nhỏ, nhưng nàng hiểu song phương quan hệ. Kia chính là Ngọc Hư cung rất mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn, mạnh đến hư hư thực thực thần thoại chính thống thiên đình cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội bọn hắn. Mà bọn hắn song phương quan hệ, càng cùng loại với Đông Huyền Đại Thế Giới trong lịch sử tiên triều. Tại Đông Huyền Đại Thế Giới dài dằng dặc trong lịch sử, cũng có tu hành giả thành lập quốc độ, diện tích lãnh thổ bao la, có xa ước vạn dặm. Ở những cái này tiên triều bên trong, cũng có cường hoành môn phái, bọn hắn sẽ vì tiên triều cung cấp đệ tử, trong triều nhậm chức, song phương hình thành một loại vi diệu cân bằng. Tại Nguyệt Cơ lý giải bên trong, Ngọc Hư Cung liền là một cái dạng này môn phái, mà Thiên Đình liền là những cái kia tiên triều. Chỉ cần cái này môn phái cùng cái này tiên triều thế lực, đều vượt xa nàng tưởng tượng. Hiểu rõ vấn đề này, Nguyệt Cơ lại hỏi đạo, đế quân, không biết Na Cha cùng Dương Tiễn tại Thiên Đình ra sao chức vị, địa vị như thế nào? Mạc Vũ cười về đạo, Tam Thái Tử chính là Đại Thiên Tôn Thân Phong Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, đứng hàng võ thần đệ nhất phẩm, chính là Trung Đàn Nguyên Soái, địa vị cực cao. Hơn nữa hắn một nhà từng tại phong thần chi chiến lúc rực rỡ hào quang, đều là nhục thân thành thần, phụ thân hắn Lý Tĩnh vị Tôn Thác Tháp Thiên Vương, chính là Chư Thiên Vương đứng đầu, chức cao quyền trọng, càng là Đại Thiên Tôn trước người hồng nhân, chính là bản đế quân đều khó mà với tới. Lợi hại như vậy, Nguyệt Cơ có chút hơi kinh, mặc dù trước đó nàng liền đoán ra Na Cha là một cái thần nhị đại, lại không nghĩ rằng phụ thân hắn quyền thế lại lớn tới mức này. Mạc Vũ lắc lắc đầu đạo, cái này tính là gì, Tam Thái Tử tuy là con trai của Lý Thiên Vương, nhưng hắn rất núi dựa lớn lại không phải là Lý Thiên Vương, mà là Càn Nguyên Sơn Thái Ất chân nhân, nói đến hắn Ngọc Hư Cung nhất mạch đều thiền sinh bao che khuyết điểm, Tam Thái Tử lại là một ương ngạnh tính tình, năm đó phong thần chi chiến Thạch Cơ Nương Nương. Hắn nói đến đây đột nhiên im ngay, giống như ý thức được cái gì, cười cười không còn nói tiếp. Ngược lại là Nguyệt Cơ lòng ngứa ngáy khó nhịn, Na Cha năm đó rốt cuộc làm cái gì, ngươi cũng đúng nói. Chương 130, Xâm La Điện Thất Điện Chủ. Thời gian hướng phía trước hơi đẩy. Ước chừng là ở Mạc Vũ lấy Na Cha thân phận đại náo Hoàng Tuyển Sơn Mạch thời điểm. Một bên khác, Ngục Châu, Xâm La Điện ở tại Sơn Mạch. Mê vụ bao phủ, phóng nhãn nhìn đều là hoang vu, sát khí tràn ngập. Cái này loại địa phương đối chính đạo tu hành giả mà nói là rừng thiêng nước độc, nhưng đối Xâm La Điện mà nói, lại là chân chính tu hành thánh địa. Liên miên Sơn Mạch phía dưới, tự nhiên dựng dục đủ loại độc vật, còn có không biết bao nhiêu quái vật bồi hồi, thuộc tính khăng khăng âm thiên tài địa bảo càng là không biết bao nhiêu. Mỗi một năm đều sẽ có đệ tử trong núi lấy được kỳ ngộ. Đương nhiên, càng nhiều thì hơn là một đi không trở lại, biến làm trong hốc núi một bộ vô danh bạch cốt. Xâm La Điện người cũng không ở chỗ, bọn hắn chọn lựa đệ tử vốn là nuôi cổ, nếu tại tâm bảo lúc gặp nạn, cũng chỉ có thể trách bản thân học nghệ không tinh, cũng không phải là bọn hắn cần đệ tử. Thậm chí ngay cả sơn mạch dưới vô số quái thú, cũng là bọn hắn cố ý lưu lại. Mà ở các nơi chủ phong, không cái nào không có một tòa xâm nhiên cung điện đứng vững. Xâm La 36 điện. Ngoại trừ rất chỗ sâu chủ điện bên ngoài, cách mỗi trăm dặm, liền có một ngọn núi loan, trên đó có cung điện, lớn nhỏ không đều. Hôm nay, cách cao lớn nhất cung điện không xa một ngọn dãy núi, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang trùng thiên mà lên, đen kịt quang mang tràn ngập, có xâm nhiên ma khí khuếch tán. Toàn bộ dãy núi đều ở đây ma khí phía dưới run rẩy, có đồng mâu hiện lên huyết hồng quạ đen nhóm cùng nhau quay đầu, quỷ dị đến cực điểm. Những cái này quạ đen thân thể so thông thường lớn hơn một vòng. Toàn thân quấn quanh tử khí, hiển nhiên trong ngày thường lấy thịt người làm thức ăn. Coi như đối mặt cái này kinh thiên ma khí, những cái này quạ đen nhóm cũng không được e ngại, ngược lại giống nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn nhau nhau tụ tập, rơi vào trên ngọn núi trên ngọn cây, làm gốc liền âm trầm dãy núi thêm một tầng màn che. Ma khí trùng thiên, tiêu tán cũng cực nhanh. Cung điện bên trong, có u ám quỷ hỏa ở trên vách tường giấy lên, hai tên người mặc hắc bảo trưởng lão nhân vật đứng trong điện, gặp ma khí tiêu tán, nhao nhao lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Chốc lát, đại điện trên chỗ ngồi có một đoàn hắc vụ phù hiện, lập tức hắc vụ thu nạp, hóa thành một vị lão nhân. Hai tên trưởng lão lập tức hạ bái, chúc mừng điện chủ đột phá chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê, thật đáng mừng. Lão giả hiển nhiên tâm tình không tệ, lộ ra vẻ tươi cười đạo, đang thiên lộ, khó, cũng may tổ sư phù hộ, cuối cùng bước qua đệ nhị trọng thiên thê. Hắn lập tức hỏi đạo, đúng rồi, ta bế quan khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Ách! Hai tên trưởng lão tức khắc tắt tiếng. Lẫn nhau tương đối coi, biểu lộ xoắn xuýt lại do dự. Lão giả lập tức minh bạch có sự tình phát sinh, tiếu dung thu liêm đạo, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, có phải hay không vô tâm lại gây họa. Một tên trưởng lão cái chán ẩn ẩn có suất mồ hôi lạnh ra, nhỏ thầm nghĩ, điện chủ. 36 điện chủ hắn. Bị người giết. Cái gì? Lão giả ánh mắt ngừng lại ngừng, một cỗ kinh khủng sát khí từ hắn trên người phát ra, cung điện tức khắc run rẩy. Hoa! Hoa! Ngoài điện quạ đen nhóm phát ra gọi tiếng, bị kinh dương cánh. Lão giả hít sâu một cái, thanh âm biến băng lạnh, là ai làm? Tên này trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đạo, thần thoại Na Cha. Ân. Lão giả nhíu mày, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Người kia là ai? Thần thoại lại là cái gì tổ chức? Ta bế quan khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tốt ở tên này trưởng lão cũng biết rõ, liền bận bịu giải thích, thần thoại là gần nhất xuất hiện một cái tổ chức thần bí, hành tung bí ẩn, thực lực cực mạnh, Na Cha là trong bọn họ cái thứ nhất hiện thân, trừ cái đó ra còn có Dương Tiễn, ngày trước nghe nói, lại ra một cái tự xưng thuần dương chân nhân, cũng là bọn hắn tổ chức người. Lão giả trầm ngâm, hắn đại khái nghe hiểu, nhưng chuyện này vẫn nhường hắn mê hoặc. Nghĩ nghĩ hắn đạo, vô tâm là đồ đệ của ta, nhưng cũng là tông môn 36 điện chủ, hắn ngộ hại, cho dù ta bế quan chưa ra, cái khác điện chủ vừa đang làm gì. Tên này trưởng lão đắc đạo, đại điện chủ cũng bế quan chưa ra, bây giờ thay mặt trưởng Xâm La Điện là nhị điện chủ. Lão giả mày nhíu lại sâu hơn, đồng thời có một tia căm ghét biểu lộ, cười lạnh đạo, nhị điện chủ, thì ra là thế. Chỉ là không nghĩ đến hắn lại bởi vì cùng ta tư đoán liền Xâm La Điện mặt mũi đều từ bỏ, một vị điện chủ bị giết, đều không muốn phái người truy sát, đã như vậy, bản điện chủ chỉ có thể. Hắn còn chưa nói xong, tên kia trưởng lão nhỏ thầm nghĩ, nhị điện chủ phái người đi truy sát hung thủ. Thất điện chủ nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Ngươi liền không thể một lần nói hết lời. Hắn ánh mắt nhỏ bé hư, trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Tên này trưởng lão tựa như ý thức được không đúng, nhanh chóng đạo. Kẻ đuổi giết là thập tam điện chủ cùng thập nhị điện chủ, Na Cha đã không biết tung tích, nhưng có trong thần thoại một người khác Dương Tiễn tin tức, hai vị điện chủ đuổi quá khứ, lại đều vẫn lạc tại đối phương trong tay. Ngươi nói cái gì? Lão giả kinh hãi, vô ý thức đứng lên, vô hình áp lực khuếch tán, hai tên trưởng lão tức khắc run lẩy bẩy. Sau một khắc, hắn phát giác bản thân phản ứng quá độ, lúc này mới thu liễm dư uy trầm giọng đạo, cái này Dương Tiễn lại có thể giết bọn hắn hai người. Hắn sắc mặt âm tình bất định, chốc lát tiếp tục hỏi đạo: Sau đó đây, nhị điện chủ không lại mời bài danh phía trên điện chủ xuất thủ. Đáp lời trưởng lão lắc lắc đầu, chưa từng, nhị điện chủ chỉ là đem những tin tức này truyền đến, nói điện chủ xuất quan sau đem tất cả cáo chi điện chủ. Lão giả đã trải qua khôi phục tỉnh táo, lần nữa ngồi xuống ha ha cười lạnh, nhị điện chủ đánh ngược tính toán thật hay, đây là muốn mượn tay ta thăm dò cái này thần thoại hư thực. Hắn ánh mắt ngưng lại, không biết đang tính toán lấy cái gì. Có thể tu luyện tới một bước này của hắn, tự nhiên không phải người ngu. Có thể khiến cho nhị điện chủ như thế kiêng kỵ, cái này thần thoại cũng tất nhiên có chỗ hơn người. Cái này có lẽ không đơn thuần là mượn hắn tay thăm dò, càng có thể là mượn đao giết người. Về phần là mượn hắn đao giết thần thoại vẫn là mượn thần thoại đao giết hắn, liền không được dễ nói. Hắn suy tư chốc lát đạo, còn có liên quan tới thần thoại cái tổ chức này kỹ lượng hơn tình báo sao, nói thí dụ như bọn hắn từng cái thực lực, cùng nhiều hơn chi tiết, bản điện chủ cũng muốn nhường. Tên kia trưởng lão vội vàng đạo, có. Nhị điện chủ một mực phái người nhìn chằm chằm Dương Tiễn, chỉ là không dám cùng quá gần, mặc dù tại Tam Hà Tông phương hướng mất dấu, nhưng cũng góp nhặt thuần dương chân nhân tình báo, thuộc hạ liền vì điện chủ trình lên. Hắn đứng dậy rời đi, cấp tốc phân phó, không được một lát nữa liền có chỉnh lý tốt tình báo hiện lên đi lên. Lão giả cầm lấy từng tờ một lật ra, thỉnh thoảng trầm ngâm, thỉnh thoảng nhíu mày. Tình báo không nhiều, hắn cực nhanh đọc qua hoàn tất, nhắm mắt không nói. Toàn bộ đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Hai tên trưởng lão ở phía dưới không dám phát ra một chút dị hưởng. Không biết qua bao lâu, thất điện chủ mở mắt ra ngưng trọng đạo, thần thoại, hoàng cổ thần đình sao. Chương 131, thần đình cũng dám đụng sứ thiên đình. Phía dưới trưởng lão nghe được hắn lời nói, khiếp sợ đạo, hoàng cổ thần đình. Điện chủ, đây không phải là truyền thuyết sao? Thất điện chủ cười lạnh một tiếng, đây cũng không phải là truyền thuyết. 20 vạn năm trước hoàng cổ, thần đình uy ép thiên địa, bao nhiêu đại năng bị ép không thở nổi. Chính là chúng ta Xâm La Điện tổ sư đều không thể chính diện cùng là địch. Phía dưới trưởng lão chặt lưỡi, hắn cấp độ quá thấp, trong ngày thường tiếp xúc không đến những cái này bí ẩn. Hắn cẩn thận hỏi đạo, điện chủ, không biết ta Xâm La Điện tổ sư là cái nào vị? Xâm La Điện lịch sử quá cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 20 vạn năm trước hoang cổ, không giống những cái kia có rõ ràng đầu nguồn môn phái, như Hoàng Tuyền Tông. Bọn hắn Xâm La Điện tổ sư một mực mỗi người nói một kiểu, không người biết được chân chính đầu nguồn. Thất điện chủ đạo, việc này quá xa xưa, muốn theo đuổi ngược dòng đến thời đại hoang cổ, hơn nữa ta Xâm La Điện tổ sư chính là năm đó Xâm La Ma Quân, chính là ma đế tọa hạ tứ đại ma quân một trong, từng đối địch với thần đỉnh, uy chấn thời đại hoang cổ. Hắn nói ra nơi này liền ngậm miệng không nói, cũng nói tại sao Xâm La Ma Quân sẽ lập nên Xâm La Điện, cùng vị này ma quân về sau thế nào. Trưởng lão lại như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, điện chủ vừa rồi nâng lên hoang cổ thần đỉnh, chẳng lẽ cái này cùng thần thoại có quan hệ gì? Thất điện chủ gật đầu, không sai, căn cứ nhị điện chủ đưa tới tình báo nhìn, cái này thần thoại tổ chức mấy người, hư hư thực thực thức tỉnh thần linh. Mà đông huyền thế giới thần linh, chỉ có hoang cổ thần đình mới có. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng tự nói đạo, thần linh thức tỉnh, đại điện chủ mấy năm trước càng mơ hồ để lộ hắc ám đến, chẳng lẽ 20 vạn năm trước hắc ám đại kiếp muốn ngóc đầu trở lại cũng chưa biết hay sao? Hắn lại cúi đầu nhìn về phía trong tay liên quan tới thần thoại tình báo, bên trên không rõ chi tiết, đem có thể thu thập được tin tức đều viết ở trong đó. Nhị điện chủ mặc dù cùng hắn có trong âm thầm khe hở, nhưng đưa tới tình báo lại là chân thật. Mà ở tình báo chỗ, viết Xâm La Điện tại mấy ngày trước từng phái người tiến về đại hoang điều tra tình huống, phát hiện Truy Vô Tâm tử vong mà đặc thủ, hư hư thực thực có một tòa lăng thẩm. Chỉ là bọn hắn không được hắn pháp, không cách nào mở ra. Nhưng cùng lúc nâng lên, lăng thẩm ngoài có đánh nhau dấu vết, còn có hắc ám khí tức, hư hư thực thực ngoại trừ thần thoại người bên ngoài, còn lại tồn tại chạy trốn đi ra. Sau đó hắn lại sẽ tình báo lật đến thuần dương chân nhân lã động tân chỗ, sau đó Xâm La Điện người từng vào thành điều tra, miêu tả Hà Dương trong thành phát sinh sự tình đại khái đi qua. Cũng nhắc tới truyền bá ôn dịch yêu quân. Cái này khiến hắn vô ý thức nghĩ đến tại Xâm La Điện bên trong nhìn qua hoang cổ bí ẩn. 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ, thần đình hoành ép một đời, nhưng cũng không phải là không có thù địch thế lực. Trừ hoang cổ thần đình bên ngoài, còn có yêu thánh xuất linh yêu tộc, cùng ma đế xuất lĩnh ma đạo. Chỉ là hoang cổ thần đình quá mạnh, yêu tộc cùng ma đạo lại không đồng lòng, mấy lần bị buộc liên hợp, cũng là tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới. Đã là như thế, cũng chỉ có thể tại thời đại hoang cổ tự vệ. Mà ở phần kia bí ẩn bên trong từng đề cập, lúc ấy yêu thánh tọa hạ có tam đại yêu quân, một trong số đó liền giành xưng ôn quân. Từng tại hoang cổ lan ra ôn dịch, nhấc lên huyết ôn chi kiếp, liên lụy ước vạn dặm chi địa, tạo dưới vô biên sát nghiệp. Tin đồn vị này ôn quân, cuối cùng là bị hoang cổ thần đỉnh thần Tiêu Thiên Quân chém giết. Tòa kia lăng mộ là thần Tiêu Thiên Quân. Thất điện chủ làm ra như suy đoán này, nháy mắt bổ não vô số hợp lý cố sự. Nếu thần thoại thật sự là một bộ phận thức tỉnh hoang cổ thần đỉnh, bọn hắn biết rõ thần Tiêu Thiên Quân lăng mộ ở tại liền lại bình thường cực kỳ. Thức tỉnh thần linh nhóm nghĩ khôi phục lực lượng, cho nên đi lấy thần Tiêu Thiên Quân lưu lại di bảo, chỉ là không ra gì thả ra năm đó bị phong ấn hoang cổ ôn quân, lúc này mới một đường truy sát quá khứ. Thất điện chủ âm thầm gật đầu, cảm giác được bản thân suy đoán hợp tình hợp lý. Hay sao, tuyệt không thể để cho đám này thần chỉ khôi phục lực lượng. Thất điện chủ lập tức có quyết đoán, đối thần thoại cảnh giác đến cực điểm. Hắn nhìn qua Xâm La Điện bên trong liên quan tới hoang cổ thần đình ghi chép, biết rõ những thần kia chỉ có thể sợ, tuyệt không phải xuất hiện tại tu hành giả có thể ngăn cản. Hơn nữa bọn hắn Xâm La Điện truyền thừa từ Xâm La Ma Quân, vốn là thần đình tử địch, bây giờ lại kết thù. Nhất định phải thừa dịp đối phương lực lượng chưa hồi phục lúc đem hắn nổ tận gốc, không được sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn thấp giọng mắng đạo, nhị điện chủ tên ngu xuẩn kia, liền cái này chút đều xem không rõ trắng sao, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Hắn tính toán, cũng không có lập tức hành động, mặc dù trong tình báo trước mắt thần thoại xuất hiện mạnh nhất nhân vật là Lã Động Tân, chỉ có chí tôn cảnh tam trọng thiên thực lực, chưa vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang. Nhưng hắn biết chắc, những cái này thần linh không thể tính toán theo lẽ thường. Hơn nữa người nào cũng không biết đạo trong thần thoại người mạnh nhất thức tỉnh đến cái tình trạng gì. Tốt nhất có thể tìm người trợ giúp, lại đem thần thoại người dẫn đi ra. Trong lòng của hắn suy tư, lại đi trong tay tình báo nhìn lại, lần thứ hai đọc qua sau, hắn phát giác tại thần Tiêu Thiên Quân lăng mộ nơi đó tình báo biểu thị, đánh nhau có Bắc Hải huyền băng dấu vết, đông cứng rất nhiều địa phương. Hắn ánh mắt ngưng lại, lập tức có suy đoán. Trong truyền thuyết thần Tiêu Thiên Quân chém yêu trừ ma vô số, càng chấp trưởng thiên phạt chi lực. Mà ở hắn chém giết tất cả yêu ma bên trong, ôn quân cùng cửu u ngục long càng cường đại. Nếu là ngày trước bị truy sát thật sự là ôn quân, hắn tất nhiên có thể thoát khốn, có phải hay không cũng nói rõ. Trong lòng của hắn làm ra suy đoán, đem những tin tình báo này thu hồi, nhanh chân hướng cung điện bước ra ngoài. Bản điện chủ muốn đi Bắc Hải một chuyến, các ngươi hảo hảo ở đây trông chừng. Xâm La Điện sự tình Mạc Vũ tự nhiên không biết rõ tình hình. Coi như biết được, hắn cũng sẽ không để ý. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Hắn và Xâm La Điện thù hận đã sớm hóa không cởi được, đã sớm chờ lấy đối phương tìm tới cửa đây. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, đã vượt qua vượt hắn đoán trước. Nếu không phải hắn cảm thấy thực lực bây giờ còn chưa đủ, đã sớm tự mình giết đến tận đối phương sân môn, hoàn toàn kết thúc hậu hoạn. Lúc này Mạc Vũ vẫn lấy Đông Hoa Đế quân thân phận tại Minh Thổ bên trong trở về. Hắn chạy một đường, Nguyệt Cơ cũng cùng hắn hàn huyên một đường. Tại hắn tận lực mà làm phía dưới, Nguyệt Cơ rất là biết một số liên quan tới Thiên Đình tình báo. Nói thí dụ như Nguyệt Cơ đã trải qua biết được, Thiên Đình Đại Thiên Tôn toàn bộ xưng là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xưng hô lớn lên kém điểm đem nàng cuốn choáng. Cũng may Mạc Vũ về sau nói cho nàng, đồng dạng thời điểm bọn hắn cũng không được xưng hô tên đầy đủ, chỉ gọi Đại Thiên Tôn hoặc Ngọc Hoàng Đại Đế vừa có thể. Vị này Ngọc Hoàng Đại Đế là Thiên Đình tuyệt đối chúa tể, trước mắt Đông Hoa Đế quân chính là hắn sắp phong. Trừ Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài, có 4 vị phụ đế, được xưng tứ ngự. chính là Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế. Tứ ngự địa vị cực cao, nằm ở Thiên Đình Đông Đảo Đế quân phía trên, chấp trưởng một phương, đều là thật sự không kém Thiên Đế. Mà cái này chỉ là Thiên Đình thực lực một góc của băng sơn. Ngoại trừ tứ ngự bên ngoài, Thiên Đình còn có 8 bộ, thống soái Đông Đảo Tinh Thần Ác Sát, thế lực trải rộng chư thiên vạn giới. Nguyệt Cơ tại nói chuyện phía bên trong, chỉ nghe Mạc Vũ trong miệng nói ra nguyên một đám nàng rõ ràng không hiểu, nhưng là cảm giác đến mức dị thường sắc bén từ ngữ, tức khắc cảm giác được bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến thức biến một văn không đáng. Hoang cổ thần đình cùng so sánh, chính là một cặn bã. Chương 132, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tại Mạc Vũ giảng cởi xuống, Nguyệt Cơ đại khái đối Thiên Đình cái tổ chức này có mông lung hiểu rõ. Đây là một cái vượt qua chư thiên vạn giới quái vật khổng lồ. Thực lực mạnh đến vượt qua nàng tưởng tượng. Hơn nữa Thiên Đình tự nhận thiên địa chính thống, cho rằng vô luận là bất luận cái gì thế giới, bọn họ đều là chân chính chúa tể giả. Mặc dù bá đạo, lại cũng không phải là hủy diệt tất cả tà ma. Tương phản, chỉ cần ngươi biểu hiện ra thần phục, đối phương cũng không keo kiệt khen thưởng. Dựa theo Đông Hoa Đế quân lời nói, Thiên Đình chúng thần quá mạnh, bởi vậy đến cái này một giới lúc khó tránh khỏi sẽ gặp phải bài xích. Nhất định phải đem thực lực theo tự thân tỷ lệ áp chế, lúc này mới có thể bình an giáng lâm. Hắn tự thân chính là ví dụ. Đương nhiên, nếu là cưỡng ép giáng lâm cũng không phải hay sao, nhưng như thế thứ nhất đem đối cái này thế giới tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương. Hắn bản thân vi von, giống như là một cái hồ nước lớn như vậy chậu gỗ, đột nhiên xuất hiện một đầu cá voi, kết quả cuối cùng chỉ có thể đem chậu gỗ nứt vỡ. Mạc Vũ vẫn xứng bên trên bản thân trách trời thương dân biểu lộ biểu thị, bọn hắn Thiên Đình đều là thiện thần, sẽ không cưỡng ép giáng lâm mà không để ý phương này thế giới ước vạn chúng sinh. Nhường Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng vì bản thân lưu lại chỗ trống, hắn đón lấy đến biểu thị, tại hắn cảm giác bên trong, Đông Huyền Đại Thế Giới giống như bị một tầng vô hình lực lượng bao phủ, hạn chế nguyên bản hạn mức cao nhất. Hắn biểu thị, nếu là thời đại hoang cổ Đông Huyền Đại Thế Giới, nói không chừng có thể chứa đựng hắn toàn bộ thực lực. Đây là vì về sau khí vận giá trị nhiều, biến thân chân tiên cấp nhân vật, thậm chí càng mạnh nhân vật làm nền. Nguyệt Cơ thì như có điều suy nghĩ, phảng phất Mạc Vũ lời nói này đưa nàng dĩ vãng một số nghi hoặc giải khai. Mạc Vũ thì hoàn toàn không biết nàng nghĩ cái gì. Tổng thể tới nói, Nguyệt Cơ cùng Mạc Vũ cái này mới thân phận trò chuyện rất là hợp ý. Duy nhất nhường Nguyệt Cơ có chút tiếc nuối liền là Đông Hoa Đế quân chỉ nhắc tới Thiên Đình bên này tình huống, đối Ngọc Hư cung sự tình thì giữ kín như bưng. Ngẫu nhiên mấy lần nâng lên Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là ngữ khí cung kính. Để cho nàng cảm giác được cái này vị đế quân đối Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn kính tựa hồ càng tại Ngọc Hoàng Đại Đế phía trên. Hơn nữa đối phương tại giảng giải lúc từng mấy lần nhắc tới Phong Thần Đại Trận, dù chưa nói tỉ mỉ, nhưng căn cứ đôi câu vài lời suy đoán, đó là thần thoại thế giới đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Giống như liền thần thoại ở tại phía kia thế giới đều ở đây lần trong đại chiến bị tái tạo. Nguyệt Cơ không cách nào tưởng tượng đó là như thế nào chiến tranh, sinh lòng hướng tới. Bọn hắn tại luân hồi lệnh dưới sự chỉ dẫn một đường tiến lên, xa xa nhìn thấy đến lúc Âm Sơn sơn mạch. Mông lung quang mang chỉ dẫn chiếu xạ, rơi vào Âm Sơn chính giữa. Mạc Vũ nhạy cảm phát giác Âm Sơn chỗ tại không gian bất ổn, phảng phất chỗ vì loại nào đó hư huyễn điệp ra trạng thái, chỉ có tại trong tay luân hồi lệnh dưới sự chỉ dẫn mới khiến cho xuất hiện. Trong lòng nói nhỏ, khó trách đất luân hồi có vào không ra, quả thật có cổ quái. Nếu không phải Hoàng Tuyền Tông chủ nhân nghĩa, vạn dặm đưa lệnh bài, hắn nghĩ ra ngoài sợ là chỉ vượt qua sông Vong Xuyên một con đường. Nghĩ tới đây, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Nguyệt Cơ. Nói đến nữ nhân này lúc ấy hẳn là không đoán được Hoàng Tuyền Tông chủ sẽ truy tới. Thay lời khác nói, nàng hoặc là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm nhảy vào minh thổ, hoặc là nàng biết rõ cái khác ly khai biện pháp. Cân nhắc đến nàng không giống như là chủ động tìm chết người, lại tăng thêm nàng biểu hiện ra đối minh thổ quen thuộc, Mạc Vũ càng có khuynh hướng loại thứ hai. Nhưng hắn cũng không có đặt câu hỏi, hiện tại hắn thân phận là Đông Hoa Đế quân, một vài vấn đề không tốt trực tiếp mở miệng. Hơn nữa cái này cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, tạm thời đè xuống. Ba người bước vào Âm Sơn sơn mạch, quang mang thẳng chiếu nơi xa tòa kia cao ngất dãy núi. Đang là bọn hắn đến lúc Hoàng Tuyền Âm Sơn cửa vào. Nguyệt Cơ lộ ra tiếu dung, càng lặng lẽ nuối lỏng miệng khí. Nàng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng đạo, "Đúng rồi đế quân, ngươi rời đi sau cần cẩn thận Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão, ngươi dù sao giết Hoàng Tuyền Tông chủ cùng bao quát bọn hắn đại trưởng lão ở bên trong chúng nhiều cao thủ. Qua chiến dịch này Hoàng Tuyền Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn hắn thái thượng trưởng lão nếu còn sống, định sẽ không từ bỏ ý đồ." Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, ngươi cuối cùng chủ động nhắc tới. Hoàng Tuyền Tông chủ tử trước liền từng buông lời uy hiếp, trong lời nói liền nâng lên bọn hắn thái thượng trưởng lão. Mạc Vũ lúc ấy liền lưu tâm. Y thì theo hắn tính cách, mặc dù không phải cầu thả thánh, nhưng cũng tự nhận là bảy mưu rồi hành động. Có thể trước giờ biết được địch nhân thực lực, hắn cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Chỉ là hắn lần này biến thân chính là Đông Hoa Đế Quân, lại trên đường đi cùng Nguyệt Cơ khoe khoang thiên đỉnh sâu không lường được, cũng đúng thành công đem Nguyệt Cơ hù dọa, nhưng hắn vì bản thân bức cách, là đánh chết cũng không thể chủ động nói cái gì Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão. Dù sao hắn một cái đường đường thiên đình đế quân, vừa rồi đắp nặn nổi lên bức cách, hiện tại quay đầu liền đi chủ động hỏi thăm một cái đông huyền thế giới thổ dân cao thủ, chẳng phải là bản thân đánh mặt sao. Mặc Vũ đều dự định thực tế không được thì làm việc này không tồn tại, bản thân rời đi sau lại thông qua những phương thức khác tìm hiểu dưới. Dù sao Hoàng Tuyển Tông loại này đại phái, chấn phái cao thủ tình huống hẳn là có không ít người biết được. Thiên Cơ Tử cái này chạy giang hồ phiến tử chính là một không sai mục tiêu. Bất quá Nguyệt Cơ chủ động nhắc tới, hắn cũng vui vẻ nghe xong. Hắn từ chối cho ý kiến cười một tiếng, hỏi lại đạo, Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão. Nguyệt Cơ mỉm cười đạo, không sai, ta biết rõ đối đế quân mà nói, hắn bất quá là tiểu nhân vật. Nhưng dù sao đế quân giáng lâm giới này lúc mang theo lực lượng có hạn, hơn nữa nếu đế quân trở lại, luôn luôn có cái khác trong thần thoại nhân vật đến đây. Nếu trước giờ biết được, cũng tốt tồn tại báo nguy trước. Mạc Vũ gật gật đầu, cười đạo, vậy ngươi nói nghe một chút. Nguyệt Cơ liền đạo, Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão chính là Hoàng Tuyển Tông đời trước tông chủ, đã sống vào năm, thọ nguyên sắp hết lúc đem tông chủ vị chuyển cho vị này tông chủ. Ngoại giới truyền ngôn hắn sớm đã thọ nguyên khô kiệt mà tọa hóa, ta trước kia cũng là như thế coi là, nhưng nghe Hoàng Tuyển Tông chủ trước khi chết chi ngôn, chỉ sợ hắn còn sống. Chỉ là tính toán thời gian, hắn đã qua vạn năm đại nạn, tại truyền vị trước hắn liền đã là chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang cường giả. Bây giờ chưa chết, không biết là dùng đặc thù phương pháp kéo dài tính mạng, vẫn là sống thêm đời thứ hai. Một cái vượt qua thọ nguyên cực hạn chí tôn cảnh cường giả. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, có một phần cảnh giác. Hắn biến thân làm chư thiên thứ 5 cấp thần thoại nhân vật sau tự nhiên rõ ràng cái này nhất cấp đáng sợ. Đây là từ người chuyển tiên mấu chốt nhất một bước, tam trọng thiên bậc thang, mỗi một trọng cũng khó khăn so phạm nhân lên trời. Tương ứng, mỗi vượt qua nhất trọng thiên bậc thang thực lực cũng là long trời lở đất biến hóa. Liên tỷ như Hoàng Tuyển Tông chủ cùng Hoàng Tuyển Tông đại trưởng lão, mặc dù đều là chí tôn cảnh cường giả, nhưng nếu thật sinh tử tương bác, Hoàng Tuyển Tông đại trưởng lão liền một chiêu cũng khó khăn chống nổi. Cái này còn chỉ là đệ nhất trọng thiên bậc thang, nếu là đệ nhị trọng thiên thê cùng đệ tam trọng thiên thê thì càng đáng sợ hơn. Mạc Vũ trong lòng không ngừng so sánh, tuy có cảnh giác, lại không chút kinh hoàng. Trong tay hắn còn nắm chặt vượt qua 100 vạn khí vận giá trị, lại mở ra biến thân chắc chắn viễn siêu hiện tại cường độ. Hắn nghĩ như thế, trên mặt Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, thì ra là thế, ngược lại cảm ơn Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở. Nói chuyện, bọn hắn đã đến Hoàng Tuyển Âm Sơn dưới chân, chỉ cần đi lên, liền có thể trở lại Đông Huyền Đại Thế Giới người. Chương 133, tụng niệm Đông Hoa Đế Quân tên. Ba người một đường tiến lên, đi tới đỉnh núi. Túi đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt vẫn là một mảnh đen kịt, không gặp bất luận cái gì những vật khác. Mạc Vũ trong tay luân hồi lệnh quan mang, cũng vào lúc này biến mất. Không có quá nhiều do dự, Mạc Vũ dẫn đầu hướng trong đó nhảy tới, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng gấp nhảy xuống theo. Lại là trước đó quen thuộc cảm giác, phảng phất đưa thân vào vô tận trong đường hầm, không biết qua bao lâu trước mắt đột nhiên sáng. Quen thuộc điên đảo cảm giác lần thứ hai đánh tới, có kinh nghiệm lần trước, ba người đều có thể quen thuộc cương đối. Xông ra hang ngầm đạo, đưa mắt nhìn lại, tận là liên miên sơn mạch. Có người đi ra. Là ai? Không phải tông chủ cùng đại trưởng lão, là cái kia đại náo sơn môn nữ nhân. Ba người vừa rồi nhảy ra, còn chưa làm cái gì, phụ trách chờ đợi Hoàng Tuyển Tông đã nhao nhao lên tiếng. Bọn họ đều là Hoàng Tuyển Tông chủ mệnh lệnh dưới ở chỗ này lưu thủ đệ tử, chưa tới động thiên cảnh, ước chừng 100 người. Bọn hắn kinh hô, không biết nên làm thế nào cho phải. Mạc Vũ mặt lộ tiếu dung, ánh mắt quét nhẹ, bị hắn ánh mắt chạm đến Hoàng Tuyển Tông đệ tử chợt cảm thấy không gian ngưng trệ, phảng phất bị một ngụm vô hình lợi kiếm xuyên qua. Vượt qua 10 tên đệ tử phát ra kêu thảm, từ không trung rơi xuống. Bọn hắn ngực không một không bị kiếm khí xuyên qua. Còn thưa Hoàng Tuyển Tông đệ tử càng kinh, không biết người nào trước quay người, nhao nhao lấy một loại cực nhanh chóng độ chạy trốn. Mạc Vũ nhẹ nhàng chắp tay, ngược lại chưa chém tận giết tuyệt. Những cái này tiểu lâu la, giết cũng vô dụng. Trừ cái đó ra, còn có một đầu nguyên nhân, hắn tại vừa rồi trở lại cái này thế giới nháy mắt, bên thai thì có tiếng ông ông vang lên, tựa như không biết có bao nhiêu người tại hắn bên thai nói nhỏ. Những cái này thanh âm trộn lẫn hợp cùng một chỗ, tạp nham đến cực điểm. Một mạch tràn vào đầu óc hắn. Mạc Vũ nhíu mày, những cái này thanh âm nếu đổi thường nhân, sợ là trước tiên liền muốn nổi điên, hoàn toàn bị những cái này thanh âm bao phủ, trở thành xí ngốc. Liền xem như hắn cũng ngẩn ra một chút. Hắn ngưng thần lắng nghe, lúc này mới nghe rõ, đại bộ phận thanh âm là ở thấp giọng tụng niệm Đông Hoa Huyền Thiên Đế Quân tên. Những cái này thanh âm quá mức rộng lớn, tồn tại là đơn thuần tụng niệm, có chút thì là tụng niệm sau đó thỉnh cầu che chở. Còn có tụng niệm hắn tên hào sau cầu nguyện. Đủ loại nguyện vọng đủ loại. Hắn nhất thời cũng phân biệt không rõ. Nhưng theo lấy những cái này ồn ào thanh âm, có từng đạo vô hình lực lượng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, là một loại ôn hòa bản chất cực cao lực lượng. Hương hỏa chi lực, cũng gọi là tín ngưỡng chi lực. Hà Dương Thành bên kia miếu thờ thành lập xong được, thật nhanh tốc độ. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, đã hiểu những cái này nguồn thanh âm. Hà Dương Thành thế nhưng là đại thành, nhân khẩu ngàn vạn trở lên, coi như bị ôn quân lây nhiễm 200 vạn, cũng vẫn như cũ có lớn mấy trăm vạn nhân khẩu. Những người này nếu đều tín ngưỡng hắn, sinh ra tín ngưỡng chi lực sẽ 10 phần khả quan. Vấn đề duy nhất chính là, những cái này thanh âm trộn lẫn tạp cùng một chỗ thực tế quá phiền, nhường hắn căn bản không cách nào nghe rõ mỗi người đang nói cái gì. Chớ đừng nhắc tới đáp lại. Đường thần linh sẽ làm thế nào? Mạc Vũ nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, nếu như cái này là tín ngưỡng chi lực mà nói, đụng tới loại vấn đề này liền không thể nào là bản thân một cái. Sau đó hắn liền nghĩ đến bản thân đã từng suy đoán biện pháp. Đem những cái này thanh âm đều che giấu. Mạc Vũ ý niệm cùng một chỗ, những cái này thanh âm quỷ dị biến mất, thế rồi nháy mắt khôi phục thanh tịnh, nhường hắn còn có chút không quen. Thế là xong à? Mạc Vũ hơi sững sờ, đổ ra vượt hắn đoán trước đơn giản. Mà trên thực tế là hắn nghĩ quá phức tạp, phải chăng tiếp thu tín đồ cầu nguyện tiếng là một gã thần linh cơ bản nhất quyền hành. Tựa như không muốn nghe người khác nói chuyện có thể đem lỗ tai ngăn chặn một dạng. Chỉ là Mạc Vũ biến thân đều là hoa hạ thần hệ thần linh, bản thân đối tín ngưỡng chi lực khối này không quá nhìn trọng, lúc này mới ngược lại bây giờ còn chưa biết rõ ràng cụ thể phương pháp. Tại che giấu tín đồ thanh âm sau, Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, hắn mở ra thần thị, bên cạnh thế giới tức khắc hiện lên xuất hiện càng thêm chân thực. Mà bên cạnh hắn thì hiện ra một cái lại một điểm sáng, như quần tinh quay quanh tại bên cạnh hắn. Khi hắn ngưng thần nhìn về phía một điểm sáng thời điểm, cái này điểm sáng liền ở trước mắt hắn cấp tốc mở rộng, có một bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn, giống như là không trung quan sát, dị thường rõ ràng. Đây là một cái hẹn 40 tuổi nữ nhân, đang quỳ trong nhà, trước mặt trưng bày một trương hương án, dựng thẳng một cái bài vị, trên đó viết Đông Hoa Huyền Thiên Đế Quân tên hảo. Nàng tụng niệm Mạc Vũ tên hảo sau đang cầu khẩn. Hy vọng nàng tại ôn dịch bên trong chết đi trượng phu cùng nhi tử có thể vãng sinh thiên quốc, nàng vẹn vẹn lưu lại tiểu nhi tử có thể bình an trưởng thành, lại không tật bệnh quân thân. Mạc Vũ tâm niệm vừa động, cái này điểm sáng lại khôi phục một chút lông nhọn lớn nhỏ. Mạc Vũ trong lòng minh ngộ, đối tự thân thần linh quyền hành có càng tiến một bước nhận biết. Mặc dù ở trước đó thiên cơ tử tụng niệm Dương Tiễn tên hảo thời điểm hắn thì có qua cùng loại thể nghiệm, nhưng giống xuất hiện tại dạng này đại quy mô tín đồ, lại là lần đầu. Hơn nữa trước đó tín đồ đều quá ít, coi như đem Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tính lên, cũng chỉ có số ít mấy người. Huống chi Nguyệt Cơ, thiên cơ tử đám người nghiêm chỉnh mà nói chưa hẳn tính làm tín đồ, phải chăng có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực còn khó nói. Nhưng Hà Dương Thành khác biệt, hắn lấy La Động Tân thân phận cứu vớt tòa thành thị này, vô số dân chúng mắt thấy quá trình này. Cái này đối với hắn đón lấy đến tín ngưỡng truyền bá cực kỳ trọng yếu, tự nhiên liền đánh tốt cơ sở. Cũng là bởi vậy, Hà Dương Thành chủ lại đem miếu thờ xây dựng xong. Toàn bộ thành bên trong lập tức đã tuôn ra vượt qua 100 vạn tín đồ. Đang ở Mạc Vũ chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu bản thân cùng tín đồ quan hệ thời điểm, Nguyệt Cơ thanh âm ở một bên vang lên, "Đế quân." Lại là nàng nhìn thấy Mạc Vũ tại nguyên chỗ lăng thần vượt qua 10 giây, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Mạc Vũ hoàn hồn, một cách tự nhiên lộ ra vẻ tươi cười đạo, "Nguyệt tiên tử chuyện gì?" Gặp hắn đáp lại, Nguyệt Cơ vừa rồi nổi lên ý tứ nghi hoặc tức khắc biến mất, thuận thế hỏi đạo, "Chúng ta đã trải qua về tới Đông Huyền thế giới, không biết đế quân sau đó phải đi đến nơi nào." Mạc Vũ giả bộ như trầm ngâm 2 giây, trả lời đạo, "Bản đế cần quay lại Thiên Đình, Na Cha bị thương không nhẹ, cũng phải đưa về Thiên Đình hoặc Ngọc Hư cung tu dưỡng, về phần phương này thế giới sự tình, chung quy là Ngọc Hư cung bên kia phát hiện, lường trước sẽ có những người khác đến đây." Hắn nhướng mày, "Không biết hai người các ngươi vị sau này chuẩn bị đi đến phương nào?" Nguyệt Cơ cười yếu ớt đạo, "Ta cùng với Tiêu Nhi trước đó dẫn dắt rời đi Hoàng Tuyển Tông đám người, cùng Chu gia người phân đường, lại muốn trước tìm địa phương đem Chu gia người an trí. Đồng thời Hoàng Tuyền Tông thế lớn, nếu bọn hắn thái thượng trưởng lão còn sống, ta cùng với Tiêu Nhi cũng phải cẩn thận. Bất quá Tiêu Nhi trên người có đại cơ duyên, đón lấy đến ta chuẩn bị mang nàng tiếp tục lịch luyện, đồng thời tìm kiếm thần Tiêu Thiên Quân lưu lại cái khác di tích. Nhìn phải chăng có thể có Cửu Thiên Phong lôi kích manh mối, đây là thần Tiêu Thiên Quân thần binh, hàm chứa thiên phạt chi lực." Mạc Vũ gật đầu, "Nếu như thế, liền chúc các ngươi hai người thuận lợi, nếu có duyên, lần sau bản đế phủ xuống lúc là có thể gặp lại. Nếu có việc gấp, có thể tụng niệm ta thần danh, thẳng niệm Đông Hoa Huyền Thiên Đế Quân vừa có thể, chính là không ở phương này thế giới, ta cũng có thể lập sinh cảm ứng." Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cùng một chỗ hướng Mạc Vũ hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó cũng không được giả mồm, đồng thời hóa quang ly khai. Chương 134, toàn trí toàn năng thần linh. Đưa mắt nhìn Nguyệt Cơ hai nữ ly khai, Mạc Vũ trong lòng nới lỏng miệng khí. Hắn mỗi lần biến thân mới thân phận liền muốn cùng đối phương nhận thức lại, lại tăng thêm Nguyệt Cơ bản thân đối Na Cha quen thuộc, nhường hắn nói chuyện đều muốn chấm trước. Có chút thời gian thật đúng là có chút hao tâm tốn sức. Bất quá đây đều là việc nhỏ, cũng không bị hắn đặt ở trong lòng. Hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Mạc Vũ hướng Hoàng Tuyển Tông Sơn môn phương hướng nhìn thoáng qua. Cân nhắc nếu không phải thừa dịp hiện tại mở ra mới biến thân, trực tiếp giết đến tận cửa, đem cái kia thái thượng trưởng lão thai họa ngầm giải quyết triệt để đi. Nghĩ nghĩ, hắn hủy bỏ cái này ý tưởng đột phát. Chủ yếu là hắn không xác định trước mắt khí vận giá trị mở ra mới biến thân mạnh bao nhiêu. Phải chăng có thể bước ra chư thiên thứ 5 cấp ngưỡng cửa? Dù sao cùng cấp bậc khoảng cách quá lớn, nhường hắn không dễ phán đoán. Vạn nhất biến thân nhân vật không có hắn trong tưởng tượng mạnh, chẳng phải là xấu hổ. Hơn nữa đang tu hành giới, một cái môn phái đại bản doanh thường thường là lịch đại cường giả bố trí tỉ mỉ, không biết có bao nhiêu cấm chế cùng trận pháp. Tại đối phương đại bản doanh cùng đối phương chiến đấu, cũng không sáng suốt. Coi như Hoàng Tuyển Tông thật có thái thượng trưởng lão muốn tìm thủ, tại bên ngoài đánh hòa tại Hoàng Tuyển Tông sơn môn cũng là hai khái niệm. Mạc Vũ tự nhận coi như từ tâm, ngốc nghếch mãng loại sự tình này cũng không thích hợp hắn. Thân ảnh đã chuẩn, hắn hóa quang sông lên cửu thiên, nhanh chóng hướng nơi xa tung, thẳng đến thoát ly Hoàng Tuyển Sơn mạch phạm vi, hắn mới tại cao vạn trượng không khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía liền tầng mây đều mỏng manh, có cửu thiên cương phong không ngừng gào thét, lại tiếp cận hắn lúc tự nhiên tách rời, liền một tia góc áo cũng không nhấc lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại mở ra thần thị, bên cạnh lần thứ hai xuất hiện như đầy sao điểm sáng. Hắn biết được, cái này mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái tín đồ. Đại khái nhìn lướt qua, những điểm sáng này vượt qua 300 vạn, có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực từ điểm sáng bên trong hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Hắn nhắm mắt cảm giác, những cái này tín ngưỡng chi lực đã góp nhặt không ít. Mà những cái này tín ngưỡng chi lực tác dụng càng là thần kỳ, hắn tuy là lần đầu tiếp xúc, lại có thể toàn bộ minh bạch những cái này tín ngưỡng chi lực cách dùng, giống như sinh ra bản năng. Rất đơn giản, những cái này tín ngưỡng chi lực có thể sáng tạo thần tích. Như thế nào là thần tích, thường nhân chỗ không cách nào làm được sự tình. Như là di sơn đảo hải, truy tinh cầm nguyệt, nhất niệm hoa nở, nhất niệm đông đến, xua tan tật bệnh, ban cho tân sinh. Đơn giản tới nói, tín ngưỡng chi lực làm không được sự tình cực ít. Coi như ngươi muốn sáng tạo một cái chân thực thế giới, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ, cũng có thể làm được. Đương nhiên, loại sự tình này cần muốn tín ngưỡng chi lực đồng dạng là thiên văn sổ tự. Mạc Vũ cảm giác phía dưới, hắn bây giờ tín ngưỡng chi lực, đại khái có thể lăng không sáng tạo thành trấn, hoặc là gọi đến bao phủ trong vòng nghìn dặm gió tuyết. Càng có thể di động một tòa núi nhỏ, hoặc chữa trị một tòa thành tật bệnh. Nếu như góp nhặt lên, tương lai có thể luyện chế một kiện không sai pháp bảo, đủ nhiều mà nói không chừng còn có thể luyện đi ra một cái ạ lạ đìn thần đăng. Đương nhiên, cầu nguyện vọng có hạn mức cao nhất, vượt ra khỏi đèn thần năng lực không cách nào thực xuất hiện. Trừ cái đó ra, những cái này tín ngưỡng chi lực còn có thể dùng để tu luyện, là một loại cực kỳ ôn hòa lực lượng, mặc dù không thể trực tiếp gia tăng thực lực, lại có thể trợ giúp thể ngộ thiên đạo, càng có thể vững chắc thần hồn, đột phá lúc gia tăng xác suất thành công. Tóm lại một câu, cái này là một loại vạn năng lực lượng. Làm biết được tín ngưỡng chi lực cụ thể công dụng sau, ngay cả Mạc Vũ đều thỉnh thịch tâm động. Khó trách hoa hạ thế gian sẽ có người tranh một ngụm khí, Phật tranh một trụ hương thuyết pháp, cái này tín ngưỡng chi lực đơn giản quá thơm. Nếu quả thật có đầy đủ tín ngưỡng chi lực làm hậu thuẫn, thần linh thậm chí tới một mức độ nào đó có thể làm được không chỗ không thể. Mà nghĩ tới đây, Mạc Vũ vô ý thức liền nghĩ đến nào đó vị tự xưng toàn trí toàn năng Tây Phương thần linh. Hắn giờ khắc này đã trải qua lý giải, đối phương tại sao có loại này đại khí. Hắn thậm chí hoài nghi, cái kia vị tự xưng duy nhất chân thần đã trải qua phát minh có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực trực tiếp tăng cường thực lực biện pháp. Chỉ tiếc, hắn cũng không có tham khảo ý nghĩ. Tín ngưỡng chi lực là cực mạnh không giả, hoa hạ thần hệ khẳng định cũng minh bạch, nhưng chính là cái này loại tình huống dưới, hoa hạ chúng thần vẫn lựa chọn bản thân khổ tu luyện, đem vĩ lực quy về tự thân. Liền xem như mượn nhờ hương hỏa chi lực nhiều nhất Phật môn, đồng dạng cũng là đem tự thân tu hành đặt ở thủ vị. Tín ngưỡng chi lực cuối cùng ngoại lực, có thể mượn dùng, nhưng nếu hoàn toàn dựa vào, chứa lúc có lẽ có thể ánh sáng tứ phương, phảng phất toàn trí toàn năng, áp đảo chúng sinh phía trên. Nhưng nếu như chân chính đại kiếp giáng lâm, tín ngưỡng căn cơ dao động, trước đó tất cả vĩ ngạn đều trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Chính là rõ ràng điểm này, hoa hạ chư thần cực ít tranh đoạt nhân gian hương hỏa. Thậm chí có chút thần tiên đối cái này loại lực lượng sợ như sợ cọp, sợ bản thân tiêm nhiễm. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này loại lực lượng dùng quá tốt, cũng quá dễ dàng mê thất. Một khi có đầy đủ tín ngưỡng chi lực làm hậu thuẫn, liền dễ dàng đắm chìm trong đó, lại cũng không cách nào trở về tu luyện chính đồ. Mạc Vũ cũng rõ ràng trong đó lợi và hại, hắn chậm rãi phun ra miệng trọc khí. Ngay vừa mới rồi một cái chớp mắt, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được tín ngưỡng chi lực dụ hoặc, thậm chí động chuyển tu thần đạo ý nghĩ. Đương nhiên, loại này ý nghĩ chỉ ở trong đầu hắn dừng lại một cái chớp mắt liền bị khu trục. Hắn to lớn nhất át chủ bài là thần thoại biến thân hệ thống, chỉ cần có khí vận giá trị biến thân, hắn sớm muộn có thể biến thân ra trong thần thoại rất nhân vật hàng đầu. Toàn trí toàn năng loại này bánh vẽ tuy tốt, có thể chung quy là giấc mộng hao huyền. Đừng không nói, Đông Huyền đại thế giới thời đại hoang cổ liền có thần chỉ, thần đình thiên đế tín ngưỡng trải rộng toàn bộ thế giới, nhưng ở Hắc Ám đại kiếp lúc bộc phát, như cũ qua đời. Nhưng Hoa Hạ thần hệ khác biệt, tam thanh đẳng cấp nhân vật, tại đủ loại khái niệm bên trong đã đạt đến cực hạn, cũng không kém cái gọi là toàn trí toàn năng. Thậm chí tại siêu thoát đạo trên đường đi càng xa. Một lần nữa nhường nội tâm quy về bình tĩnh, Mạc Vũ nhìn về phía bên cạnh quay quanh những điểm sáng này ánh mắt cũng lạnh nhạt không ít. Cái này cũng không phải nói hắn muốn từ bỏ tín ngưỡng chi lực, dù sao cái này loại lực lượng xác thực dùng tốt. Hắn là muốn như Hoa Hạ thần linh đồng dạng, đối tín ngưỡng chi lực có rõ ràng nhận biết, chỉ coi làm phụ trợ lực lượng, mà không phải là bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ là hắn bản là khí vận giá trị mà thôi. Hắn nhìn một chút bên cạnh lấp lóe điểm sáng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kia chính là nếu như bản thân che đậy tất cả người thanh âm mà nói, Nguyệt Cơ cùng Thiên Cơ tử bọn hắn nếu tụng niệm bản thân tôn danh làm sao bây giờ? Có thể hay không cho bọn hắn một cái đặc thù tiêu ký, bị tiêu ký sau thanh âm sẽ không bị che đậy. Mạc Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt khẽ động, một điểm sáng ở trước mắt hắn cấp tốc mở rộng, chớp mắt thành một cái quang cầu. Mà ở quang cầu bên trong, có một tên lão đạo bộ dáng xuất hiện, lúc này hắn đang ngồi ở một cái trong trà lâu, bên cạnh bày biện nước trà cùng hạt dưa, trên đài có một tên lão giả miệng lưỡi lưu loát. Mạc Vũ thậm chí có thể rõ ràng nghe được trong đó truyền đến thanh âm, tên kia lão giả giảng chính là nhị lang chân quân lực chu bắt quái cố sự. Không phải nguyên bản, mà là đối phương ra công qua toàn bộ tân phiên bản, hiệu quả lại phá lệ tốt, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Mạc Vũ bất động thanh sắc, dùng tín ngưỡng chi lực cùng bản thân một chút linh lực hỗn hợp, tạo thành một cái mầm móng, theo quang đoàn lặng yên đầu nhập thiên cơ tử thể nội. Chương 135, bái tạ nhị lang chân quân. Mạc Vũ phát ra cái này đạo tín ngưỡng mầm móng cực kỳ bí ẩn, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý liền rơi xuống thiên cơ tử thể nội. Mà bản thân hắn còn tại vui mừng cắn hạt dưa. Không phát ra gì. Liên được cái này đạo hạt giống rơi xuống thiên cơ tử trên người sau, Mạc Vũ sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng, phảng phất tối tăm bên trong thành lập liên hệ nào đó. Thần quyến giả. Mạc Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua cái này Tây Phương trong thần thoại thường xuyên xuất hiện tử. Sau đó hắn liền tâm niệm vừa động, phân ra một sợi thần thức nhảy vào trước mắt quang cầu, nháy mắt đến thiên cơ tử trên người. Hắn mở mắt ra, bốn phía tiếng ồn ào lọt vào tai, dị thường chân thực, cách đó không xa bệ gỗ bên trên. Lão giả còn tại miệng lưỡi lưu loát giảng nhị lang chân quân thần uy. Đã trải qua hàng phục đến bắt quái bên trong đệ tam quái, là một đầu lớn mãng xà. Mạc Vũ nhớ kỹ hắn nói trong chuyện xưa đệ tam quái cũng không phải là một đầu mãng xà. Bất quá lão giả miệng mới là thật không sai, Mạc Vũ hơi nhỏ bé nghe 2 giây, kém chút bị hấp dẫn đi vào. Lúc này hắn phát giác thể nội linh hồn xuất hiện một loại khủng hoảng cảm xúc, còn có run rẩy, phảng phất có một loại cảm xúc đang điên cuồng dâng lên, nghĩ muốn cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền sở hữu. Hắn bắt trước Dương Tiễn thanh âm, trong đầu đạm nhân đạo, chớ hoảng sợ. Thiên cơ tử hôm nay chính đang trà lâu uống trà, thuận tiện chuẩn bị nghe một chút mới sửa đổi phần cố sự. Nói đến cố sự này thế nhưng là hắn bỏ ra đại lực khí cải biên, phù hợp hơn Đông Huyền thế giới người bình thường nhận biết, ngay cả thuyết thư tiên sinh, cũng là hắn thông qua môn phái lực lượng tại nơi khác đào đến. Hắn còn chuẩn bị cái khác hậu chiêu, chuẩn bị đợi thêm mấy ngày này liền để trong môn sư huynh đệ giả mạo nhị lang chân quân tín đồ, ở trong thành giải tín ngưỡng. Trợ giúp người khác chữa bệnh cứu người, chỉ điểm sai lầm. Đối với cái này một bộ hắn sở trường. Nhưng mà đang ở hắn vui tươi hớn hở nghe cô sự thời điểm, đột nhiên mất đi đối thân thể khống chế, rõ ràng mình ngồi ở nguyên địa, lại tay không thể động, miệng không thể nói, nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt cùng thính lực cũng không bị hao tổn, tình huống quỷ dị đến cực điểm. Liên phảng phất bản thân thể tại thời khắc này không thuộc về bản thân, thành một cái quần chúng. Hắn kinh khủng đến cực điểm, liều mạng nghĩ nhấc lên cánh tay mình. Đoạt lại thuộc đối bản thân thân thể. Liên ở lúc này, trong đầu hắn đột nhiên có một đạo thanh âm xuất hiện, chớ hoảng sợ. Cái này đạo thanh âm nhạt nhưng mà bình ổn, trực tiếp ở trong đầu hắn xuất hiện, hắn lúc đầu chỉ cảm thấy quen thuộc, sau một khắc kịp phản ứng, đây là nhị lang chân quân thanh âm. Hắn trong lòng hơi động, suy đoán hẳn là nhị lang chân quân lúc này thần hạ xuống trên người mình. Thời đại hoang cổ cố sự bên trong chợt có loại này ghi chép. Hắn kích động trong lòng, tại sao nhị lang chân quân vào lúc này giáng lâm ở trên người hắn? Là có cái gì đặc thù nguyên nhân, hay là nói hắn khoảng thời gian này làm việc không sai, muốn cho hắn chút ngợi khen. Trong lòng của hắn như suy đoán này, lại không biết tại Mạc Vũ giáng lâm ở trên người hắn tình huống dưới, hắn cảm xúc có thể bị chân thực cảm giác. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, lão nhân này cũng đúng hiện thế, lúc nào đều không quên muốn chỗ tốt. Hắn trong đầu đạo, chớ hoảng sợ, bản chân quân chỉ là đang quen thuộc phương này thế giới quy tắc, thí một thí trước kia thủ đoạn phải chăng có thể sử dụng. Mặt khác, ngươi cái này đoạn thời gian làm không sai, ngươi một hồi về đến trong nhà, thiết hạ tế đàn, dọn xong tế phẩm cùng hương án, đọc thầm ta chi thần tên, ta chuyển cho ngươi một đạo công pháp cùng đan dược. Các ngươi thiên diễn môn tuy có bói toán thần thông, nhưng công pháp cũng không xuất chúng, ngươi tu vi không đủ, khí huyết đã có thua thiệt bại, nếu lại không tiến cảnh, thọ nguyên nhiều nhất còn có 20 năm. Mạc Vũ nói xong, liền đem thần niệm thu hồi. Thiên cơ tử nháy mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn vừa mừng vừa sợ, ở trong lòng hô vài câu, không nghe được Mạc Vũ trả lời, biết được nhị lang chân quân đã trải qua rời đi. Hắn lúc này cái nào còn có tâm tình nghe trên đài lão giả kể chuyện xưa, lòng tràn đầy đều là Mạc Vũ nói xong chỗ, trực tiếp đứng dậy bước nhanh rời đi. Chính như Mạc Vũ nói, hắn thọ nguyên không nhiều, thiên diễn môn mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng trải qua khó khăn chắc trở, tu luyện chi đạo chỉ còn tàn thiên, ngoại cảnh trở lên công pháp đều mất đi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cầm đến tại đầu đường xem bói lừa gạt tiền cấp độ. Mà hắn tu luyện nhiều năm, cũng chỉ tu đến thần biến cảnh, mặc dù cải biến một số thể chất, lại chung quy là phàm nhân chi thân. Hắn bề ngoài thoạt nhìn bất quá hơn 60 cho phép, tuổi thật cũng đã tiếp cận 90, lại có 20 năm liền gần 101, là chân chính trường thọ. Có thể cái này chỉ là đối với người bình thường mà nói, hắn là tu hành giả, cũng không nghĩ sớm như vậy đi gặp tổ sư. Huống chi hắn môn phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, biết rõ tân bí không ít, càng có bao nhiêu hơn hoàng cổ bí văn. Cũng bởi vậy, hắn biết chắc 20 vạn năm trước luân hồi liền lật đổ, người chết như đèn liền diệt, liền chuyển đời đều không thể. Cái này cũng là vì sao Mạc Vũ đoạn thời gian trước chỉ là đơn giản bàn giao, hắn lại ra sức như vậy nguyên nhân. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, càng là sống được lâu lại càng sợ chết. Hắn một đường trở lại chỗ ở, chính là trong thành một chỗ đạo quan, vào đại môn cũng không để ý đối hắn hành lễ miệng nói sư bá đạo đồng, một đường thẳng đến chỗ ở. Hắn 10 phần thành thạo khiêng ra bàn, dọn xong cống phẩm, còn để lên ngày trước sai người chế tạo tượng thần, bộ dáng cùng Dương Tiễn có 7 phần tương tự. Cung cung kính kính làm tốt tất cả, liền đốt lên 3 cây cung cấp hương, lúc này mới hạ bái, trong miệng đọc lên Dương Tiễn thần danh. Mà Mạc Vũ lúc này cư đối trên 9 tầng trời, hắn hữu tâm thí nghiệm, cố ý đem thần thị quan bế, khôi phục bình thường thị giác. Bên cạnh không gặp điểm sáng quay quanh. Liền ở lúc này, hắn bên thai có thiên cơ tử thanh âm xuất hiện, chính đang tụng niệm Dương Tiễn thần danh. Quả nhiên có thể. Mạc Vũ mừng rỡ trong lòng, ánh mắt khẽ động, bên cạnh lần thứ 2 phù hiện vô số đại biểu tín đồ quan mang, một điểm sáng cấp tốc mở rộng, đang hiện ra thiên cơ tử cung phụng hình ảnh. Hắn hơi nhỏ bé suy tư, tại thần thoại trong bảng bỏ ra 1 vạn khí vận giá trị đổi một thiên ngọc thanh trúc cơ thiên, chỉ có 3000 câu, lại chữ nào cũng là châu ngọc. Chính là Ngọc Hư Cung công pháp nhập môn. Đừng xem thường cái này công pháp nhập môn, ở nơi này phương thế giới, lại đủ để cho người một đường tu đến động thiên cảnh, trở thành một phương cường giả. Sau đó Mạc Vũ lại mở ra bản thân nhẫn, tại Hoàng Tuyển Tông chủ nhẫn bên trong tìm tới rất nhiều đan dược, có chút có thể tăng cường khí huyết, thích hợp dùng để tu luyện. Hắn khoát tay, đem bản này công pháp lấy văn tự tình thế trực tiếp truyền đến thiên cơ tử não hải, lại sẽ 3 bình Hoàng Tuyển Tông đan dược thông qua quang đoàn bỏ xuống. Thiên cơ tử chính đang cung kính hạ bái, trong miệng mặc niệm nhị lang chân quân tôn danh. Chốc lát, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện kim quang, những cái này quang mang đột ngột xuất hiện, sắp xếp ở trước mắt hắn, lại hóa thành một thiên tu luyện công pháp. Lập tức những văn tự này lại sắp xếp có thứ tự, nháy mắt chui vào hắn mi tâm, vào hắn thức hải. Hắn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó có phát hiện không bất kỳ khác thường gì, hắn cẩn thận cảm giác, đột nhiên phát hiện trong đầu thêm ra một thiên công pháp, hắn đơn giản đọc. Chỉ cảm thấy được cái này thiên công pháp cao thâm mặt chắc, trực chỉ chân tiên đại đạo, trong lòng mừng rỡ đến cực điểm. Liên ở lúc này, Dương Tiễn tượng thần bên trong lại có 3 đạo quang mang bắn ra, rơi vào bàn giải, biến làm 3 cái tiểu bình sứ phân. Thiên cơ tử tiến lên đem hắn bên trong một cái bình mở ra, tức khắc có mùi thuốc xông vào mũi, hắn đổ ra một khỏa đan dược, hiện lên nhạt hồng sắc, có lớn chừng trái nhãn. Hắn là biết hàng, lập tức liền biết rõ cái này đan dược bất phàm, trong lòng càng thêm kinh hỉ. Liền tranh thủ đan dược lắp trở về, hắn lần này trịnh trọng hướng Dương Tiễn tượng thần hạ bái, trong miệng liên tục gửi tới lời cảm ơn. Hắn cái này lại nói chân tâm thật ý, cũng dâng lên trước đó chưa từng có tính tích cực. Tại chỗ rất xa, trên 9 tầng trời Mạc Vũ nhìn thấy một màn này khỏe miệng giơ lên. Ân uy tịnh thi vĩnh viễn là tốt nhất thủ đoạn, nhường người khác biết rõ thực lực mình không dám phản bội, đồng thời lại ban thưởng ân huệ, liền có thể triệt để đem đối phương trường khống. Chương 136, đuổi tận giết tuyệt thần thoại. Cũng ước chừng là ở Mạc Vũ rời đi Minh Thổ, đi đến trên 9 tầng trời thời điểm. Đông Huyền Đại Thế Giới, Bắc Hải. Một đạo hữu quang mang theo Sâm La chi khí vẽ qua bầu trời. Cái này đạo độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt qua vô số châu phủ, khi có người chú ý tới lúc ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời bị tách rời tầng mây, có sâu thẳm quang mang lưu lại, kéo dài không tiêu tan. Đông Huyền Châu tu hành môn phái đông đảo, rất nhiều môn phái cao thủ nhìn thấy cái này đạo phi nhanh độn quang sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là nhận ra đối phương lai lịch. Bọn hắn nhao nhao thay đổi sắc mặt, căn bản không dám nhìn lâu, càng ở trong lòng đoán được đấy đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Sâm La Điện chí tôn cảnh cường giả đều xuất động. Bọn hắn nhận ra trên bầu trời lướt qua người là Sâm La Điện cường giả, lại không biết rốt cuộc là người nào. Nhưng cân nhắc đến Sâm La Điện hung danh, bọn hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Sâm La Điện thế lực quá khổng lồ, làm việc càng là không kiêng nể gì cả, tuy chỉ tại tà đạo đại thế lực bên trong bài danh thứ 3, nhưng thanh danh lại so xếp hạng đệ nhất Vĩnh Hằng Ma Thổ cùng đệ nhị Thiên Ma Tông cộng lại còn lớn hơn. Dù sao hai người trước mặc dù càng khủng bố hơn, lại làm việc khiêm tốn, đặc biệt là Vĩnh Hằng Ma Thổ, đã có gần vạn năm chưa từng xuất thế, Đông Huyền Đại Thế Giới rất nhiều người đã quên cái này tà đạo đại phái đệ nhất. Mà ở trên trời, cái này đạo độn quang tốc độ quá nhanh, trước mắt đã qua nghìn vạn dặm chi địa. Hắn tốc độ lại chưa dừng lại, như trước đang phi độn, một đường hướng bắc. Cũng không biết bay mấy ngày, tối thiểu đã qua xa ước vạn dặm, càng đi bắc, nhiệt độ càng rét. Tại một đoạn thời khắc, độn quang bên trong người ánh mắt ngưng tụ, cảnh sắc trước mắt đại biến. Như cùng đi đến cuối chân trời, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là tuyết bạch, có vô tận sông băng đứng vững, thiên địa mênh mông, đã là băng tuyết thế giới. Bắc Hải. Độn quang ngừng, một tên mặc trường bào màu đen lão giả ngừng giữa không trung. Hắn cũng là lần đầu đi tới nơi này nghèo nàn chi địa, cần phân biệt đường phương hướng. Hắn ánh mắt nhìn xuống, có thể gặp tầng băng phía dưới nước chảy xiết nước biển, vẫn có sinh mệnh dấu vết như là trong biển sinh động. Vô tận vương dương, không biết sinh tồn như thế nào cự thú. Tin đồn hoang cổ thời điểm Bắc Hải cũng không phải là trước mắt bộ dáng, đó là Bắc Hải vẫn một mảnh sinh cơ giạt rào vương dương, thậm chí có tiên sơn hòn đảo, động thiên phúc địa, càng tại vương dương trung tâm có một mảnh mấy ngàn vạn dặm lục địa. Đó là Bắc Hải có long. Tôn Cửu U Ngục Long cầm đầu, quản hạt Bắc Hải ước vạn giảm vương dương, vì chúa tể một phương. Cửu U Ngục Long cũng được tôn là Long Quân. Cũng là tại lúc đó, hoang cổ thần đình hoành ép một đời, toàn bộ thế giới đều bị thần đình ép không thở nổi. Coi như yêu thánh cùng ma đế, cũng chỉ có thể an phận ở một góc, không dám chính diện đối kháng. Liên được ở loại này tình huống dưới, thần đình nhất thống bát hoang vũ nội, cuối cùng đem ánh mắt đầu nhập hướng Bắc Hải, mệnh lệnh lúc ấy Bắc Hải thần phục. Cửu U Ngục Long tự nhiên không muốn, hắn hùng bá một phương. Lại là Long Quân tu vi, sao cam tâm khuất tại thần đỉnh phía dưới. Thế là liền có chấp trưởng thiên phạt thần Tiêu Thiên Quân hạ giới, tại Bắc Hải bạo phát một trận hàng long cuộc chiến. Trận chiến kia quá mức thảm liệt, nghe nói hai tên thiên quân cấp cường giả đem ức vạn giảm chi địa đều cho xé rách, thương khung đều bị xuyên phá. Cửu Ngục Long càng là dẫn động cửu tiêu hàn khí, đem Bắc Hải chi địa hóa thành bây giờ bộ dáng. Dư uy 20 vạn năm chưa tán. Cuối cùng, vẫn là thần Tiêu Thiên Quân càng hơn một bậc, tại Bắc Hải chi địa chém giết Long Quân. Đem hắn long hồn câu thúc, trấn áp tại không biết thiên lao. Trận chiến kia sau, thiên địa bi thương, có mưa máu chiếu xuống, trăm năm không tiêu tan. Từ nay về sau, liền ít có người bước vào Bắc Hải chi địa, nơi này cũng dần dần phai nhạt ra khỏi Đông Huyền Châu chúng sinh tầm mắt. Thất điện chủ đứng ở trên không, ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh sông băng. Hắn nhắm mắt cảm giác chốc lát, sau đó hóa quang hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Bắc Hải phạm vi cực lớn, chính là lấy hắn tốc độ, cũng bay vút hồi lâu. Bên thai có nước biển sôi trào thành âm xuất hiện. Hắn lọt vào trong tâm mắt thấy, một phương vô ngần biển cả phù hiện trước mắt, nước biển bốc lên hàn khí, chỉ nhìn liền biết rõ lạnh lẽo thấu xương. Nhưng thấp như vậy nhiệt độ, lại chưa kết băng, thủy sắc sâu thẳm, không gặp phi điểu. Thất điện chủ đứng ở chỗ cao nhìn lại, chỉ thấy u sâu đáy biển có sâu hồng sắc trạch nổi lên, một chút huyết tinh khí sen lẫn gió rét thổi tới. Tâm hắn biết không có tới sai địa phương. Hắn vận công hét lớn, Sâm La Điện thất điện chủ, đặc biệt tới bái phỏng Long Quân. Hắn thanh âm cuồn cuộn, vang như thiên lôi, từng lớp khuyết tán cho dù nghìn vạn dặm bên ngoài cũng nghe thanh thanh sở sở. Liên tiếp hô bảy tiếng, trước mắt mảnh này vùng biển đều tại hắn trong tiếng kêu ầm ĩ sôi trào, có ngàn trượng sóng biển cuốn lên, thiên địa lại hắn trong tiếng kêu ầm ĩ nhấc lên cuồng bạo biển động. Hai đạo huyết hồng đồng mâu từ dưới biển sâu hiện lên, một cái con ngươi liền có trăm dặm khổng lồ, lập tức, dưới nước hiện lên một đạo mấy ngàn dặm khổng lồ bóng tối, chưa hiện thân, đã nhường lòng người sinh sợ hãi. Sâm La Điện dường như cửu u rét lạnh thanh âm xuất hiện, tức chính là thất điện chủ cũng trong lòng siết chặt. cùng Sâm La Ma quân là quan hệ như thế nào? Thất điện chủ lộ ra vẻ tươi cười, Sâm La Ma quân chính là khai phái tổ sư. Nộ hải bao phủ, một tiếng long âm, sau đó chính là một đạo dữ tợn thân ảnh từ trong biển vọt lên, hắn một nửa thân thể nổi lên mặt nước, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía thất điện chủ. Cùng hắn thân hình khổng lồ so sánh, thất điện chủ miểu tiểu như run rế. Sâm La Ma quân hậu bối, tìm đến bản quân có chuyện gì? Cửu U Ngục Long trầm thấp mở miệng, hắn thân thể đã không còn tàn phá, hiển nhiên khôi phục không sai. Thất điện chủ chắp tay, nghe nói Long quân thoát khốn, chuyên tới chúc mừng, thứ nhì không biết Long quân đối thần thoại cái tổ chức này có gì hiểu rõ. Thần thoại? Cửu U Ngục Long nổi lên nghi hoặc biểu lộ. Thất điện chủ nhìn thấy đạo, cái tổ chức này bên trong có một người tên là Dương Tiễn, Long quân làm nhận biết. Dương Tiễn hai chữ vừa ra, Cửu U Ngục Long khí tức khắc bắt đầu cuồng bạo, Long lân dựng thẳng lên, hắn giận đạo, Dương Tiễn như thế nào? Thất điện chủ cười lạnh đạo, hắn không làm sao, chỉ cần cái này Dương Tiễn giết ta ái đồ, ta một tên khác ái đồ càng đã sớm chết ở thần thoại Na Cha trong tay, bởi vậy đặc biệt tới mời Long quân liên thủ. Chúng ta Sâm La điện góp nhặt tình báo, thần thoại tổ chức thần bí, hư hư thực thực hoang cổ thần đỉnh còn sót lại, Long quân chính là thời đại hoang cổ đại năng, đối thần đỉnh hiểu rõ, là có thể minh bạch trong đó hàng nghĩa. Hoang cổ thần đỉnh còn sót lại. Cửu U Ngục Long hai mắt hơi khép, từ chối cho ý kiến. Hắn chính là thời đại hoang cổ đại năng, tự mình cùng thần đỉnh đánh qua giao đạo, bởi vậy hắn biết được, Dương Tiễn tuy có thần linh đặc thù, lại cùng hoang cổ thần đỉnh bất luận cái gì một vị thần linh đều không khớp. Bởi vậy thần thoại hẳn là khác một nhóm thế lực. Chỉ là hắn cũng không nói ra, mặc cho thất điện chủ phát huy. Hắn nghĩ nghĩ đạo, bản quân vì sao muốn cùng ngươi liên thủ? Thất điện chủ cười, nắm chắc 10 phần đạo, rất đơn giản, Long quân mặc dù thoát khốn, nhưng thần thoại người cũng không muốn cứ như thế mà buông tha. Cùng Long quân cùng nhau thoát khốn Ôn quân, tại ngày trước đã chết ở thần thoại một người khác trong tay, liền yêu hồn cũng không đào thoát. Người này tự xưng Lã Động Tân, lại hào thuần dương chân nhân, không biết Long quân nhưng có biết lai lịch. Ôn quân chết. Cửu U Ngục Long khó được khiếp sợ, cảm giác nguy cơ lập tức dâng lên. Hắn lại hồi ức Lã Động Tân tên hảo, hoang cổ thần đỉnh không có đối ứng thần linh. Hắn cũng không trách móc, dù sao trong lòng hắn, thần đỉnh cùng thần thoại bản thì bất đồng. Hắn trầm tư chốc lát, hỏi đạo, nếu cùng ngươi liên thủ, ngươi phải làm như thế nào? Chương 137, muốn hủy Đông Hoa Đế quân miếu. Phát sinh ở Bắc Hải chi địa sự tình Mạc Vũ cũng không biết rõ tình hình. Hắn hiện tại vẫn tại trên 9 tầng trời nghiên cứu làm sao đáp lại tín đồ. Có thiên cơ tử cái kia ví dụ tại, hắn đối đem người tiêu kỳ đã có chút tâm đắc. Lấy tín ngưỡng chi lực bao khỏa tự thân một sợi lực lượng hóa thành mầm móng đầu nhập người khác thể nội, liền có thể hình thành thần quyến. Lần này thiên cơ tử hắn còn không có quá nhiều kinh nghiệm, lần sau lại giáng lâm, thậm chí có thể làm được thiên cơ tử không có chút nào phát giác, cũng sẽ không lại cùng hắn tranh đoạt thân quyền khống chế. Mạc Vũ một bên tổng kết kinh nghiệm, một bên đem nguyệt cơ cùng Chu Tiêu điểm sáng mở ra, cũng thừa cơ đem một mai thần lực mầm móng đầu nhập các nàng thể nội. Các nàng không có bất luận cái gì phát giác, mà cứ như vậy, tức chính là Mạc Vũ che giấu tín đồ cầu nguyện âm thanh, cũng có thể bình thường nghe được các nàng thanh âm. Đem nguyệt cơ hai người tiêu ký sau, Mạc Vũ lại suy tư chốc lát, kế tiếp đặc quyền nên đưa cho ai đây? Hắn đi tới phương này thế giới thời gian còn thiếu, nhận biết người cũng không tính nhiều. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ đến một người, Hà Dương Thành thành chủ. Bản thân ly khai Hà Dương Thành thời gian không dài, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3 ngày, hắn lại ở trong thành đem Đông Hoa Đế quân miếu cho tu. Hiển nhiên hắn là dụng tâm tại xử lý chuyện này, có thể thời gian ngắn phát triển trở thành mấy trăm vạn tín đồ, hắn cũng không thể bỏ qua công lao. Mạc Vũ cảm thấy nên cho hắn một cái nối thẳng đường dây riêng. Hắn tâm niệm khẽ động. Một điểm sáng xuất hiện ở trước mắt hắn, cũng cấp tốc mở rộng. Nhưng mà nhìn thấy trong ánh sáng hình ảnh lúc hắn lại sững sờ. Trang diện quá hỗn loạn, có việc đang tại phát sinh. Chỉ thấy ở hình ảnh bên trong, đám người ồn ào, tụ tập tại Hà Dương Thành trung tâm vị trí. Cái này vốn là Hà Dương Thành chủ phủ đệ, lúc này biến thành một cái chiếm diện tích cực lớn, tứ phương vung vức miếu thờ. Cửa chính cao lớn, có sơn son chưa khô, bảng hiệu bên trên viết Đông Hoa Đế quân miếu 5 cái chữ lớn. Hà Dương Thành chủ lại đem hắn phủ đệ mở ra, đến vì Mạc Vũ tu kiến miếu thờ. Lúc này miếu thờ trước cửa, có gần 1 vạn tín đồ tụ tập tại một chỗ, cản ở trước cửa, cầm đầu chính là Hà Dương Thành chủ. Bên cạnh hắn thì đứng đấy một tử tâm. Mà tại bọn hắn đối diện, thì là 3 tên xuyên màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi, một người cầm đầu thần thái ngạo ngồi, tuy chỉ có 3 người, nhưng khí thế khinh người, lại chỉ dựa vào 3 người liền đem đối phương mấy ngàn người ép nhất không ngẩng đầu lên đến. Cầm đầu người trẻ tuổi nhìn miếu thờ một cái, cười lạnh đạo, Ngụy Hòa Dương, ngôi miếu này vũ là chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất cho chúng ta giải thích. Ngụy Hòa Dương chính là Hà Dương Thành chủ danh tự. Nhìn thấy hắn thái độ, Hà Dương Thành chủ tức khắc giận dữ, uống đạo, Tiêu Tử Kiệt, ngươi dĩ nhiên cứ gọi thẳng ta tên, ta mặc dù rời tông môn, lại vẫn là trong tông trưởng lão, ngươi quá mức càng rỡ. Mạc Vũ nhìn thấy quang đoàn bên trong một màn này lặng yên như mày, Tam Hà Tông đệ tử. Hắn suy nghĩ linh mẫn, vừa chuyển động ý nghĩ đã lớn khái biết được đối phương tại sao làm khó dễ, tại trên 9 tầng trời đứng dậy, tay áo dài vung lên bên cạnh đông đảo điểm sáng đồng thời tiêu tán. Hắn hướng Hà Dương thành phương hướng nhìn lại, nhẹ hư một tiếng, tốt, làm tiền đánh tới lao tử trên đầu. Hà Dương nội thành hắn thần miếu vừa rồi tu lên, có số 100 vạn tín đồ, đã bị hắn cho rằng là chính mình địa bàn, tự nhiên muốn thủ hộ. Những tín đồ kia liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, góp nhặt tới trình độ nhất định có thể có tác dụng lớn. Hắn dưới chân dâng lên một đóa mây xanh, đám mây phiêu động, cấp tốc hướng Hà Dương thành phương hướng mà đi. Hà Dương thành, Đông Hoa Đế quân trước miếu. Hà Dương thành chủ giận dữ, nhưng ba tên Tam Hà Tông đệ tử lại lơ đễnh. Bị xưng là Tiêu Tử Kiệt đệ tử sau lưng, một tên lộ ra càng đệ tử trẻ tuổi mở miệng niệm ai, trong môn trưởng lão. Con đường tu hành đoạn tuyệt trong môn trưởng lão. Liên được trưởng môn cùng với những cái khác trưởng lão gặp ngươi đáng thương, lúc này mới ban thưởng một cái thành chủ vị trí cho ngươi. Ngươi không những không biết ân báo đáp, lại dám gạt trong tông tu cái gì tà thần miếu thờ, ngươi đây là muốn tạo phản. Hắn nói đến cuối cùng, ngữ khi đã lăng lệ đến cực điểm, là ở hưng sư vấn tội. Hà Dương thành chủ sắc mặt biến hóa, nhất thời không tốt đáp lại. Hắn không nghĩ đến Tam Hà Tông lại phái người đến như vậy nhanh, đồng thời trước đó chưa thông chí hắn, dẫn đến hắn trở tay không kịp. Hắn nào biết được, Tam Hà Tông trong môn cũng gấp quá sức. Ôn dịch lúc bộc phát, bọn hắn lúc đầu muốn quản, nhưng phái đi ra đệ tử có đi không về. Không những không cách nào cứu chữa, ngay cả tự thân đều bị lây bệnh. Doa bọn hắn lập tức đóng sân môn, chỉ cầu tự vệ. Mà ở mấy ngày trước, Mạc Vũ biến làm Lã Động Tân cùng Ôn Quân đại chiến, hai người đều là chí tôn cảnh cường giả, ngoại trừ Hà Dương bên ngoài thành, chu vi 10 vạn dặm đều bị liên lụy. Chỉ có chút vận khí tốt thôn xóm tán bố trí trên đại địa có thể tồn tại. Nhưng Tam Hà Tông khống chế mặt khác hai cái đại thành, lại nhao nhao gặp nạn, nhân khẩu 10 không còn một, cái này đã dao động Tam Hà Tông căn cơ. Loại này thời điểm, Hà Dương thành lại như kỳ tích may mắn còn sống sót, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tam Hà Tông lập tức phái người đến đây tìm hiểu tình huống. Sau đó liền gặp được toàn thành người đều tại tế bái một cái tên là Đông Hoa Đế quân thần linh, trong môn chỉ định trưởng lão càng sẽ phủ đệ mình đều mở ra, dùng đối đầu mới miếu thờ vật liệu. Cái này loại tình huống dưới, Tam Hà Tông đệ tử có thể nào không nội. Đồng thời, bọn hắn đem Hà Dương thành chủ hành vi coi là phản bội, cho là hắn bị tà thần mê hoặc. Ăn cây táo rào cây sung. Tiêu Tử Kiệt hư lãnh đạo, ta chính là Tam Hà Tông nội môn đại sư huynh, ngoại trừ trưởng môn sư tôn, chính là đại trưởng lão ta cũng không bái, Ngụy Hòa Dương, ta khuyên ngươi chờ ở trước mặt ta làm dáng. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi bản thân đập cái này miếu bên trong tượng thần, sau đó mở ra cái này miếu hoang, cùng ta về sơn môn lĩnh tội, nói không chừng còn có thể có con đường sống. Hoặc là, ta thân tự động thủ mở ra cái này miếu hoang. Sau đó lại bắt ngươi trở về hỏi tội, chỉ là đến lúc đó, ngươi hạ chàng là cái gì cũng không cần ta nhiều lời a. Hà Dương thành chủ sắc mặt triệt để thay đổi, tức giận mang theo một chút sợ hãi, hắn tại Tam Hà Tông quá lâu, biết rõ môn phái thực lực, lấy thực lực mình là tuyệt đối không cách nào phản kháng. Hắn hít sâu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, một bên Mục Tử Tâm lại tiến lên một bước phẫn nộ đạo, các ngươi Tam Hà Tông người có nói đạo lý hay không, trước đó ôn dịch bộc phát, các ngươi e ngại nhiễm tật đóng cửa không ra. Đem ngàn vạn sinh linh ném ở sau lưng. Bây giờ Lã tiền bối cầm kiếm trừ yêu, còn Hà Dương thành an bình, các ngươi liền xuất hiện. Chớ nói chi là thành chủ chỉ là vì tỏ lòng biết ơn lúc này mới thành lập miếu thờ biểu đạt cảm kích, các ngươi lại muốn đạp môn hủy đi miếu, thật sự thật lớn uy phong a. Lớn như vậy uy phong, Ôn Quân tàn phá bừa bãi lúc các ngươi ở đâu? Tam Hà Tông đại sư huynh sắc mặt trầm xuống, nhìn nàng một cái đạo, ngươi là tuyển cơ môn người. Hừ, mặt Lưu tiểu phái cũng dám đối ta Tam Hà Tông sự tình chỉ điểm điểm, và miệng. Mà nói phủ lạc, phía sau hắn một tên đệ tử đã hóa một đạo hắc ảnh xông ra, đưa tay hướng Mục Tử Tâm trên mặt vỗ qua. Mục Tử Tâm sắc mặt biến hóa, nàng nghĩ chuẩn, lại phát hiện thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không cách nào tránh né. Mắt thấy một trường này muốn rơi ở trên mặt nàng, lại mãnh liệt dừng lại, thủ đoạn bị nắm chặt. Hà Dương thành chủ sắc mặt âm trầm xuất hiện ở nàng bên cạnh, Mục Tử Tâm nuối lỏng miệng khí. Tên này bị nắm tay lại trưởng đệ tử bị đau. Sắc mặt đỏ lên giận đạo, Ngụy Hòa Dương, ngươi thật muốn tạo phản. Hà Dương thành chủ cười lạnh đạo, ngu xuẩn, các ngươi cũng biết cái này miếu bên trong cung phụng người nào, người này là thần thoại tổ chức cao tầng, là chân chính thần linh, nếu dám hủy đi miếu, thần linh phẫn nộ, chính là Tam Hà Tông cũng phải hủy diệt, các ngươi thật sự không biết sợ. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Mục Tử Tâm tụng niệm Đông Hoa Đế quân thần danh đất. Chương 138, Đông Hoa Đế Quân sống. Mục Tử Tâm lĩnh hội thành chủ ý đồ, nàng lặng yên lui ra phía sau một bước, thấp giọng mặc niệm Đông Hoa Đế Quân thần danh. Trên thực tế không riêng gì nàng, ở đây dân chúng có mấy ngàn người, đều từng mắt thấy Mạc Vũ chém giết Ôn Quân trận chiến kia, cũng là trong thành tín ngưỡng tối kiên định người. Từ lúc Tam Hà Tông đệ tử đến lúc, bọn hắn liền có người mặc niệm Đông Hoa Đế Quân tên, lại chưa được đáp lại. Mục Tử Tâm tụng niệm thần danh sau lặng lặng chờ đợi, cũng đồng dạng chưa được đáp lại. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng còn có nghi hoặc, trước đó nàng cùng Mạc Vũ ở chung thời gian không ngắn, cũng không nghi ngờ lã tổ thần linh bản chất. Nhưng nàng cũng biết rõ, từ khi thành lập ngôi miếu này vũ lúc, trong thành liền có người không ngừng tụng niệm Đông Hoa Đế Quân tên hảo, chưa bao giờ chiếm được đáp lại. Nàng không khỏi hoài nghi, có phải là hay không lúc ấy Thuần Dương đạo trưởng vội vã ly khai, lúc này mới thuận miệng địa chuyện một cái thần danh lừa gạt thành chủ. Trên thực tế cũng không Đông Hoa Đế Quân này thần. Nàng không thể xác định, nhưng bây giờ tình thế lại hết sức nghiêm trọng. Tam Hà Tông đại sư huynh sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Hà Dương thành chủ đạo, Ngụy Hòa Dương, lập tức buông hắn ra, ta đương nhiên biết rõ cái này tòa thần miếu cung phụng là ai. Nhưng thần thoại, hừ, bọn hắn đắc tội Xâm La Điện, lúc này chỉ sợ tự thân khó bảo toàn, chỉ nhìn tên kia Lã Động Tân trừ yêu sau đó không dám ở này ở lâu, liền biết rõ hắn tại e ngại Xâm La Điện truy sát. Cầm thần thoại người đệ ta, ngươi tính lầm. Hà Dương thành chủ sắc mặt càng kém, hắn trên tay phát lực, trực tiếp đem tên này Tam Hà Tông đệ tử ném đi. Hắn cũng có cùng một tử tâm đồng dạng suy đoán, hẳn là Đông Hoa Đế Quân này thần cũng không tồn tại, là ngày đó Thuần Dương đạo trưởng vì ly khai, cố ý lừa gạt hắn tên hảo. Hắn đắn đo khó định, dù sao ba ngày này bên trong người nào cầu nguyện cũng không chiếm được đáp lại. Có thể coi như trong lòng hoài nghi, hắn mặt mũi cũng không biểu lộ, tương phản hắn càng thêm kiên cường, đứng ở chỗ cửa lớn lạnh lùng đạo, đã ngươi không cố kỵ gì, cái kia bổn thành chủ cũng đem lời quẳng xuống, nghị hủy đi miếu. Trừ phi từ bổn thành chủ trên người bước qua, bằng không thì tuyệt đối không thể. Hắn cũng dốc toàn lực, loại này thời điểm coi như giống Tam Hà Tông nhận lầm, Hà Dương thành chủ vị trí cũng không giữ được, thậm chí tình huống cực đoan chút hắn trở lại trong tông còn muốn thụ thất kiếm xuyên tim nỗi khổ. Lấy hắn bây giờ vết thương cũ mang theo tình huống, đại khái suất không cách nào chống đỡ, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, cực Đông Hoa Đế Quân thật tồn tại, cũng đã biết nơi này tình huống, chỉ là tạm thời có việc trì hoãn mới không cách nào đáp lại. Hắn đối Tam Hà Tông oán hận chất chứa cũng không phải một hai ngày, nghĩ bản thân những năm này tận tâm tận lực, năm đó ở trong tông cũng là bán mạng, thậm chí tại lịch luyện bên trong vì bảo hộ con trai của đại trưởng lão đả thương căn cơ. Tuy nói con trai của đại trưởng lão cũng bị thương không nhẹ, có thể tốt xấu mệnh bảo vệ. Nhưng đại trưởng lão lại ghi hận trong lòng, mượn cơ hội làm khó dễ, không những không ban cho dư hắn chữa trị căn cơ đang ăn dược, còn đem hắn đuổi ra Tam Hà Tông, đi tới Hà Dương nội thành làm thành chủ. Cách nay đã có 30 năm tình cảnh. Hắn tu vi cũng một mực ở ngoại cảnh bắt trọng thiên lại chưa tiến thêm. Bây giờ hắn đối Tam Hà Tông đã chết tâm, thật vất vả quá giang thần thoại phương pháp, tự nhiên phải đem hết toàn lực liệu một phen. Con đường tu hành, vốn là thiên quân vạn qua cầu độc mục, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tên kia bị ném đi Tam Hà Tông đệ tử ẩm rơi xuống đất, hắn dây rủa lấy đứng dậy, dùng một cái tay khác nắm tay cổ tay, trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn mẹo. Đại sư huynh, tay ta gây mất. Tam Hà Tông đại sư huynh khó thở, cười lạnh liên tục đạo, rất tốt, Ngụy Hòa Dương ngươi rất tốt, đại trưởng lão quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lúc trước đem ngươi đuổi ra tông môn là chính xác, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn gầm lên một tiếng, dậm chân một cái khí tức kéo lên, chân trời có mây đen hội tụ, cùng hắn khí tức tương hợp, tầng mây sôi trào, ẩn xuất hiện ba sông giao hội cảnh, ảnh hưởng chu vi mấy trăm dặm. Hà Dương thành chủ sắc mặt thay đổi, ngoại cảnh cựu trọng thiên, như thế nào? Tam Hà Tông đại sư huynh mặt lộ mỉa mai, Ngụy Hòa Dương, ngươi đều ly khai tông môn 30 năm, hẳn là coi là ai cũng giống như ngươi dậm chân tại chỗ. Hắn dưới chân phát lực, thân thể đột nhiên xông ra, một trưởng hướng Hà Dương thành chủ ngực vỗ tới. Chịu chết đi. Thiên Hà trưởng. Một tiếng quát nhẹ, hắn lòng bàn tay nổi lên thủy quang, những cái này quang mang cấp tốc huyết tán đem bàn tay hắn bao khỏa. Thủy quang hiện lên trí sắc, phảng phất có vô tận trọng lượng, ngay cả Tam Hà Tông đại sư huynh cái chán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Trọng thủy lực lượng. Tin đồn Thiên Hà chính là thời đại hoang cổ một đầu xuyên qua chân trời dòng sông, trong đó sinh linh khó khăn, vạn vật tiên lặng, nguyên nhân liền là những cái kia nước sông đều là trọng thủy. Một giọt nước liền có trăm vạn cân, có thể đẻ chết một đầu trưởng thành yêu thú, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở trong sông sinh tồn. Một trường này, chính là Tam Hà Tông mô phỏng trọng thủy lực lượng sáng tạo ra chiêu thức, vô cùng ngoan độc. Hà Dương thành chủ tự nhiên minh bạch, hắn sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng quát khẽ một tiếng, một trường nên đón. Hắn lòng bàn tay đồng dạng có nước ánh sáng phù hiện, lại cùng đối phương trọng thủy khác biệt, tại thủy quang phù hiện đồng thời, hắn một trưởng biến nhẹ nhàng, phảng phất không có trọng lượng không. Khinh linh chi thủy. Loại nước này nhẹ đến cực hạn, đặt ở không trung có thể tự nhiên phiêu khởi, cực kỳ thưa thớt. Hắn nghĩ dùng loại này cực nhẹ lực lượng hóa giải đối phương trọng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, song trưởng tương giao. Ầm. Hà Dương thành chủ sắc mặt biến, thân thể như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra, trong tiếng nổ đâm vào Đông Hoa Đế quân cửa miếu trụ bên trên. Tiếng ầm ầm bên trong, cánh cửa này sụp đổ, rơi xuống bùi đất cùng nham thạch đem Hà Dương thành chủ vùi lấp. Tam Hà Tông đại sư huynh hừ nhẹ, nghệ tình ngươi coi như tông môn nhân, tạm thời lưu ngươi một mạng, đợi chút nữa để thêm ngươi về sư môn lĩnh tội. Hắn nói xong, chuẩn bị vượt qua sụp đổ môn hộ, nhanh chân hướng trong miếu mà đi. Đứng ở một bên đông đảo người bình thường không dám vọng động, mấy cái cách gần nghĩ tiến lên ngăn cản, lại bị hắn ánh mắt quét qua, tức khắc câm như hến. Nhiều hơn người bình thường thì yên lặng thấp giọng tụng niệm Đông Hoa Đế quân tên hảo. Tam Hà Tông đại sư huynh thấy không có người ngăn cản, lạnh rên một tiếng đạp đến trong nội viện, một đường hướng chính điện mà đi. Ngoài viện người bình thường nhìn thấy, nhao nhao lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, lại không dám tiến lên ngăn cản. Bọn hắn mặc dù ở trước đó bị Mạc Vũ cứu vớt, nhưng bây giờ chỉ tính đến một tín đồ, thời gian không đủ, đối Đông Hoa Đế quân tín ngưỡng xưng không lên thâm căn cố đế. Tam Hà Tông đại sư huynh vào chính điện, gặp cái này tòa đại điện tu trắng lệ, có một tượng thần ngồi trên đài, bộ dáng cùng Lã Động Tân có 7 phần tương tự, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem điện đường. Trước tượng thần bày ra cống phẩm, còn có lư hương bị đặt ở chính giữa, có thanh yên phiêu khởi. Tam Hà Tông đại sư huynh tiến lên, trong tay thủy nguyên hội tụ, liền muốn đem tượng thần đập nát. Oeng. Đột nhiên một tiếng, sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy một đạo thanh sắc lôi quang từ cựu tiêu phía trên đánh xuống, rơi thẳng thần miếu chính điện. Thần kỳ một màn phát sinh, chính điện khung đỉnh lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì sét đánh dấu vết. Cái này đạo lạc lôi quá mức lóa mắt, ngoài miếu tụ tập đông đảo tín đồ đều nhìn rõ ràng, nhao nhao đạo, chuyện gì xảy ra, cái kia Tam Hà Tông đệ tử bị thiên khiển. Bọn hắn trong kinh nghi, chỉ thấy một xuyên đạo bảo màu xanh thân ảnh kéo lấy một cái cháy đen bóng người đi ra. Đông đảo tín đồ rủi rủi mắt, đầu tiên là không thể tin, sau đó khiếp sợ. Đông Hoa Đế quân sống. Không biết người nào trước hô một câu, đám người hào hào quỳ ngã một mảng lớn, liên tục hướng trong điện đi ra bóng người dập đầu. Chương 139, Đông Đế thụ trường sinh. Mạc Vũ đi ra Đông Hoa Đế quân điện, nhìn một chút trong tay kéo lấy một đoàn cháy đen bóng người, hít miệng khí. Người a, tổng là ưa thích tự tìm chết. Hắn bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, kéo lấy Tam Hà Tông đại sư huynh một đường đi tới miếu thở cửa ra vào. Đại môn đã trải qua sập, một đống đá vụn cùng môn biển rơi trên mặt đất. Ngoài miếu có mấy ngàn người quỳ rạp xuống đất, gặp hắn đi ra càng thêm kích động, theo lấy hắn ánh mắt quét nhẹ, miệng tụng, Đông Hoa Huyền Thiên Đế quân. Mạc Vũ tiện tay đem Tam Hà Tông đại sư huynh giống như chó chết ném ra ngoài, ánh mắt lại rơi ở mặt khác hai tên Tam Hà Tông đệ tử trên người. Hai tên này đệ tử tức khắc kinh dị, trong đó một cái còn che lấy cổ tay, kinh hô đạo, ngươi thật sự là Đông Hoa Đế quân. Mạc Vũ nhíu mày đạo, bản đế quân giống như chưa để cho các ngươi nói chuyện. Hắn hướng hai người một chỉ, hai tên này Tam Hà Tông đệ tử lập tức chớ lên tiếng, ngay cả động tác đều ngừng, phảng phất thời gian ngưng kết đồng dạng định tại nguyên chỗ, thoạt nhìn rất là buồn cười. Định thân chú. Trong thần thoại cực kỳ phổ biến một loại nhỏ chú ngữ, Tây Du trên đường, nào đó chỉ hầu tử ưa thích dùng nhất cái này môn thần thông khi dễ tiểu yêu. Mạc Vũ biến thân Đông Hoa Đế quân tử không cái nào không sẽ đạo lý. Lại đến trên đường, hắn đã trải qua thông qua Hà Dương thành chủ thị giác đem sự tình làm rõ ràng. Cũng rõ ràng chuyện này hẳn là làm thế nào. Hà Dương thành là Tam Hà Tông còn sót lại một tòa đại thành, là bọn hắn môn phái căn cơ, tuyệt đối không có từ bỏ đạo lý. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn ở trong thành phát triển tín đồ, đem Hà Dương thành biến thành Đông Hoa Đế quân thành, trên căn bản song phương sinh ra xung đột. Đây là không thể điều hòa. Đã như vậy, Mạc Vũ ở trong lòng tự nhiên yên lặng vì Tam Hà Tông đốt lên sáp. Đem hai tên Tam Hà Tông đệ tử định thần, Mạc Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mục Tử Tâm, chỉ thấy nàng đang một mặt kỳ lạ nhìn xem bản thân, muốn nói lại thôi. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên rõ ràng Mục Tử Tâm tại sao sẽ có loại phản ứng này, Đông Hoa Đế quân dung mạo cùng Lã Động Tân quá giống, rất khó không cho người sinh ra liên tưởng. Hắn chưa trước lên tiếng chào hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía sụp đổ đại môn, tay áo dài vung khẽ, tín ngưỡng chi lực phát ra. Đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng tín ngưỡng chi lực làm việc, lại ngoài ý muốn thuận tay. Thân kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy tất cả như đảo ngược thời gian, rơi xuống hòn đá, sụp đổ bùn đất, thậm chí lún xuống đến bảng hiệu cùng môn mái hiên nhà đều rối rít dâng lên, trước mắt liền khôi phục sụp đổ trước bộ dáng. Có quỳ rạp xuống đất tín đồ nhìn thấy một màn này, vô ý thức trừng to mắt. Tại bọn họ trong mắt, đây không thể nghi ngờ là thần tích. Lập tức biến càng thêm thành kính lên. Mà tại khôi phục chỗ cửa lớn, Hà Dương thành chủ thân ảnh lộ ra xuất hiện, hắn trước đó bị đặt ở sụp đổ phế tích bên trong động đậy không được. Bây giờ cửa ra vào khôi phục, hắn dậy rùa đứng dậy, nhưng hắn thụ thương có phần trọng, Tam Hà Tông đại sư huynh xuất thủ quá ác, càng dẫn động hắn vết thương cũ, sinh mệnh đều đang không ngừng trôi đi mất. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vũ nhỏ bé hơi trầm xuống âm, dứt khoát lại chỉ lên trời vung tay lên, thể nội còn thừa tín ngưỡng chi lực bành trướng mà ra, lập tức trên trời rơi xuống cam lâm. Nhuận vật mưa phùn, cam lâm rơi xuống, hóa mục nát thành thần kỳ. Giọt mưa bên trong có ngân quang ẩn xuất hiện, tựa như ảo ngộng. Cam lâm bên trong, Hà Dương thành chủ kỳ lạ phát hiện thể nội cảm giác đau đớn chính đang biến mất, hắn thương thế phi tốc phục hồi như cũ, không thể tin nắm tay, đứt gãy xương tay không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nhảy lên một cái, đau đớn trên người tại cam lâm dưới cấp tốc biến mất. Cái này cũng chưa tính, hắn còn nhạy cảm phát giác, tại cam lâm phía dưới, trong cơ thể mình vết thương cũ cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, năm đó hư hao căn cơ đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ được chữa trị. Hắn trừng to mắt, tràn đầy không thể tin. Dựa theo loại này tốc độ, chỉ cần chốc lát, trở thành tâm hắn bệnh vết thương cũ liền có thể hoàn toàn bị chữa trị. Mà hết thể này, đều chỉ là người trước mắt tiện tay vì đó. Không đúng, hẳn là xưng là thần càng thêm chuẩn xác. Không riêng gì hắn, quỳ gối trước thần miếu đông đảo tín đồ cũng đang cam lâm dưới sinh ra kỳ diệu biến hóa. Tay ta trưởng, trước kia ta làm tiêu đầu lúc bàn tay bị người tức mất nửa khối, dĩ nhiên một lần nữa dài đi ra. Ta hô hấp chưa từng như này thông thuận qua, ta bệnh phổi, ta phổi khỏi bệnh rồi. Ta lưng không được lạc đà. Ta thận cũng không đau, thật sự là kỳ tích. Ta cảm giác thần thanh khí sảng. Theo lấy trận trận tiếng kinh hô, mấy ngàn quỳ lệ tín đồ được chữa trị ẩn tật, cái này tại bọn hắn nhìn đến không thể nghi ngờ là thần tích, càng thêm thành kính đối Mạc Vũ hạ bái. Hà Dương thành chủ cũng tiến lên, chân thành đối Mạc Vũ nói lời cảm tạ, may mắn đế quân kịp thời giáng lâm, không được sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Cam lâm yếu dần, Mạc Vũ mỉm cười đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng khuyết tán, hạ bái người cảm giác bị vô hình lực lượng nâng lên. Mạc Vũ cười đạo, tụng niệm bản đế quân tên, trong bóng tối nhìn thấy vĩnh sinh, ngụy thành chủ ngươi làm rất tốt, bản đế hôm nay ban thưởng ngươi Đông Hoa Trường Sinh Quyển, ngươi có thể siêng năng tu tập, ngày sau Hà Dương nội thành lớn việc nhỏ nghi liền do ngươi phụ trách. Hắn khoát tay, có một đạo kim quang hóa thành văn tự chui vào Hà Dương thành chủ mi tâm. Đồng thời cái này cỗ trong sức mạnh hỗn tạp hắn thần lực mầm móng, Hà Dương thành chủ liền trở thành hắn thần quyến giả. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào hắn cầu nguyện tiếng đều có thể bị Mạc Vũ nghe được. Hơn nữa thần lực mầm móng ẩn nút ở trong cơ thể hắn, sẽ dần dần cùng hắn hòa làm một thể, nếu có một ngày sinh lòng phản nghịch, lập tức sẽ xảy ra con mầm, sinh chết không được có thể tự điều khiển. Đây là Mạc Vũ nghiên cứu ra mới nhất cách dùng, điều chỉnh tín ngưỡng chi lực cùng hắn tự thân thần lực tỷ lệ, tính làm ra cường phiên bản. Hà Dương thành chủ chỉ cảm thấy một thiên huyền diệu công pháp tiến vào não hải, tinh tế thể ngộ, chỉ cảm thấy huyền diệu phi phàm, trực chỉ trường sinh đại đạo. Hắn hít vào miệng lạnh khí, biết rõ bộ công pháp kia chân quý, trường sinh, một mực là tu hành giả trung cực truy cầu. Chính là chí tôn, cũng bất quá có vạn năm thọ nguyên, mệnh số vừa đến, mặc ngươi ngang dọc vô địch cũng phải hóa thành một nắm cát vàng. Toàn bộ Đông Huyền Châu, có thể cầm giữ có siêu việt chí tôn cảnh công pháp môn phái cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có những cái kia từ hoang cổ truyền thừa đến đại phái mới có thể nắm giữ. Tối thiểu Tam Hà phái liền không có. Bản này công pháp ban thưởng, tăng thêm hắn bị cam lâm chữa trị vết thương cũ, đoạn tuyệt tiên lộ cùng cấp trọng tiếp theo. Trong lòng lòng cảm kích không cách nào nói rõ, đối Đông Hoa đế quân cùng thần thoại triệt để khăng khăng một mực lên. Về phần bản này công pháp, thì là Mạc Vũ căn cứ Ngọc Thanh Trúc cơ thiên làm dẫn, một lần nữa thôi diễn, chỉ là An Đông Hoa danh tự. Có thể tu đến nửa bước chí tôn cảnh giới, về phần càng về sau, nhìn như chân thực, kỳ thực hư huyễn, cũng không thể thật trường sinh. Đông Hoa đế quân tự nhiên có bản thân công pháp, nhưng Mạc Vũ là ở vào biến thân trạng thái, không thể đem công pháp truyền ra ngoài. Cũng không phải nói truyền ra ngoài sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, mà là vô luận truyền cho người nào đối phương đều không cách nào thu đến. Khẩu thuật vô âm, điểm hóa vô hiệu, chính là hóa thành văn tự truyền cho đối phương. Đối phương nhìn thấy cũng là một đống giá trị không rõ phù hào, không cách nào giải đọc. Chỉ có chân chính tại thần thoại trên bảng hối đoái công pháp và thần thông, mới có thể truyền ra ngoài. Chỉ cần cái này chút sự tình Hà Dương thành chủ cũng không biết được. Hắn hiện tại đang cảm động đến rơi nước mắt, lại cảm tạ Mạc Vũ sau, ánh mắt chuyển hướng Tam Hà Tông ba tên đệ tử, do hỏi, đế quân, ba người này nên xử trí như thế nào? Chương 140, đợi thần thoại giáng lâm, cho phép ngươi thành tiên. Tam Hà Tông đệ tử sao? Mạc Vũ đem ánh mắt chuyển qua, trên người ba người nhẹ nhàng đảo qua. Tam Hà Tông vị đại sư kêu huynh như cũ một thân cháy đen, tức chính là cam lâm phía dưới cũng không khôi phục, đây là Mạc Vũ cố ý vì đó. Bất quá hắn khí tức ngược lại vững vàng rất nhiều, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Giữ lại tính mạng hắn, khắc có chỗ dùng. Mạc Vũ nhìn như trầm tư chốc lát, mở miệng cười đạo, Tam Hà Tông Trương Dương ương ngạnh, lại không để ý dân chúng trong thành chết sống. Đã như vậy, liền phạt bọn hắn làm trâu làm ngựa, vì dân chúng trong thành tẩy tấy trăm năm chỗ tội. Làm trâu làm ngựa. Hà Dương thành chủ sững sờ, bao quát một bên đông đảo phổ thông bách tính cũng không nghe hiểu. Mạc Vũ cũng không được giải thích, một tay khẽ dương lên, lòng bàn tay có thanh sắc tiên quang nở rộ, quang mang chiếu vào Tam Hà Tông ba tên đệ tử trên người, kỳ lạ một màn phát sinh. Đầu tiên là Tam Hà Tông đại sư huynh, toàn thân hắn run rẩy, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, phảng phất thấy được cực kỳ đáng sợ sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xoay người lại, nằm sấp trên mặt đất, thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một tiếng châu họ, một đầu lao hoàng lưu xuất hiện ở nguyên địa, vung lấy đuôi châu, giơ đầu hoàng não, nôn nóng bất an. Ở đây đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, có ít người thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi, vô ý thức rủi rủi con mắt. Mà mặt khác hai tên Tam Hà Tông đệ tử cũng nằm dạp trên mặt đất, thân thể cấp tốc biến hóa, lần này hai người thì là biến làm tuấn mã, đứng tại chỗ liên tục mũi phì phì. Mạc Vũ lại rút ra ba căn tóc, nhẹ nhàng ném đi phân đường biến làm một cái khoen mũi, hai bước yên ngựa. Khoen mũi cùng yên ngựa xuất hiện, Hoàng Nhu cùng tuấn mã lập tức bình phục lại đến. Mạc Vũ chắp tay đạo, bản đế đã tại trên người bọn họ hạ cấm chế, sau ngày hôm nay, phàm là làm phiền làm, đều có thể mượn dùng đầu này Hoàng Nhu, phàm là ra khỏi thành, có thể mượn tuấn mã. Thực lực bọn hắn không mất, xa không phải thế gian châu ngựa có thể so sánh, ta lại hạ cấm chế, bọn hắn không cách nào phản kháng. Nói xong, hắn lại rút dưới một căn tóc, nhẹ nhàng thổi biến làm một cái chuông lục lạc, tại trong tay lắc lư, có thanh thúy vang lên. Mà theo lấy chuông lục lạc nhẹ lay động, vô luận là Hoàng Nhu vẫn là tuấn mã đều là thân thể chấn động, ngay sau đó phát ra châu họ cùng tê minh, phảng phất chịu cực lớn thống khổ. Bọn hắn nhao nhao quỳ gối, trước kia chân chạm đất hướng Mạc Vũ quỳ xuống, liên tục tê minh, phảng phất tại cầu khẩn. Mạc Vũ ngừng động tác trong tay, cười đem chuông lục lạc đưa cho Hà Dương thành chủ, bảo vật này tên là Câu Thần Linh, chỉ cần nhẹ nhàng lắc lư, bọn hắn liền giống như vạn kiến đốt thân, đau nhức cực khổ chịu. Hà Dương thành chủ cẩn thận tiếp nhận, vụ trộm hướng Hoàng Nhu cùng tuấn mã liếc, chỉ gặp bọn hắn mặt xám như tro, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Mạc Vũ quay người cười đạo, ba người các ngươi nghiệt xúc, cũng chớ có sinh đoán, cần biết nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều là thiên định, các ngươi Tam Hà Tông không biết giao phó, chỉ biết cướp đoạt trong thành tài nguyên, lại muốn dỡ bỏ bản đế miếu thờ, lúc này mới có một kiếp này. Nhưng bản đế thưởng phạt rõ ràng, chỉ cần các ngươi một lòng chịu tội, giúp Hà Dương thành bách tính lao động, tự có thể góp nhặt công đức, trăm năm về sau bản đế cũng sẽ trả lại cho các ngươi tự do. Hắn mỉm cười đạo, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, hôm nay họa chưa hẳn không phải ngày sau phúc, tất cả bưng nhìn các ngươi bản thân ngộ tính. Hắn lần này lại nói cao thâm mặt chắc, đám người nghe như lọt vào trong sương mù. Phương này thế giới chưa bao giờ có cùng loại đạo lý, tồn tại ngộ tính xuất chúng chỉ cảm thấy lời nói này ẩn chứa đại đạo lý. Có người lại mờ mịt vô phương ứng đối, không biết Mạc Vũ đang nói cái gì. Tỷ như cái kia hai thất hóa thành tuấn mã đệ tử. Lúc này lớn trong mắt to tồn tại sâu sắc nghi hoặc, vẫn như cũ gào thét. Nhưng hóa thành Hoàng Nhu Tam Hà Tông đại sư huynh lại dường như có điều ngộ ra, biến như có điều suy nghĩ. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, đế quân chi ngôn thật sự khiến người tỉnh ngộ, tử tâm thụ giáo. Một mực ở một bên Mục Tử Tâm lúc này mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Nàng nguyên bản một mực đứng ngoài quan sát, đối Mạc Vũ đem Tam Hà Tông ba tên đệ tử biến làm châu ngựa hành vi còn có chút không đành lòng, cho rằng trừng phạt quá nặng. Nàng thầy thuốc nhân tâm, vốn liền từ bi. Nhưng lúc này nghe Mạc Vũ mấy câu nói, lại cảm thấy thâm ý sâu sắc, mặc dù tại trừng phạt, rồi lại giấu giếm cơ duyên, vì ba người lưu lại sinh lộ cùng thời cơ. Cái này khiến nàng nhìn mà than thở, chỉ cảm thấy Đông Hoa Đế Quân cao thâm mặt chắc, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý, dường như cùng thiên địa quy tắc tương hợp. Đây mới là trong mắt của nàng chân chính tu hành giả, cũng chỉ có như vậy mới có thể xưng là tu hành giả. Như Đông Huyền trong thế giới những cái kia chỉ biết cướp đoạt tài nguyên tranh cường háo thắng môn phái, không xứng cùng đánh đồng với nhau. Mạc Vũ cười khẽ, hướng nàng gật đầu đạo, một cô nương sĩ cử, tuyển cơ môn cũng là nhân tâm, hành y tế thế chính là đại công đức, đợi thần thoại hàng thế, thế này đặt vào thiên đình hạ giới lúc, một cô nương nói không chừng có thể lấy công đức thành tiên, vì đại cơ duyên. Mục Tử Tâm trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy Đông Hoa Đế Quân trong lời nói có hàm ý, lại không biết hắn cụ thể chỉ, càng không biết thiên đình tại sao. Nàng không có tùy tiện đặt câu hỏi, mà là đạo, đế quân nhận ra ta. Nàng lại nhìn Mạc Vũ lúc này bộ dáng, đột nhiên đạo, đế quân cùng Thuần Dương đạo trưởng là quan hệ như thế nào? Một bên Hà Dương thành chủ nghe vậy ngưng thần, đây cũng là hắn nghĩ hỏi, tại ngay từ đầu hắn liền chú ý tới Đông Hoa đế quân hình dạng cùng Thuần Dương đạo trưởng quá mức tương tự. Nhưng khí chất lại không giống nhau, trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại không dám đặt câu hỏi. Mạc Vũ Tiếu đáp đạo, ngày xưa vào hồng trần, một thân nước bùn, hôm nay trùng thiên khởi, lòng tràn đầy vui mừng thích. Thuần Dương chân nhân là bần đạo, bần đạo lại không phải là Thuần Dương chân nhân. Hắn lần này cực kỳ quấn miệng mà nói nhường Hà Dương thành chủ tràn đầy nghi hoặc. Ngược lại là Mục Tử Tâm phảng phất hiểu rõ cái gì, cung kính đạo, phản bản hoàn nguyên mới là thật, là vãn bối mê võng. A Mạc Vũ nhướng nhướng lông mi, đối Mục Tử Tâm nộ tính có chút sợ hãi thán phục. Không nghĩ đến nàng lại thật có thể ở những cái này lời nói bên trong nộ ra cái gọi là chân tướng. Nếu không phải hắn trên bản chất là biến thân mà đến, Đông Hoa Đế quân thân phận chú định không lâu dài, hắn cũng nhịn không được dâng lên thu đồ đệ niệm đầu. Cái này là một khối lương ngọc. Hắn cười cười, từ chối cho ý kiến, quay người đối Hà Dương thành chủ đạo, nhường đám người trước tản đi đi, ta chuyển cho ngươi phương pháp chớ có tàng tư, có thể công toàn thành, chúng sinh đều có linh tính, nên có tu hành quyền lực. Câu nói này nhường Hà Dương thành chủ cùng Mục Tử Tâm nổi lòng tôn kính. Cái gì là chí lớn, đại từ bi, đây chính là bao nhiêu tu hành môn phái đem công pháp tu hành xem như nhà mình căn cơ, tệ quét từ chân. Thường nhân muốn nhập môn, không những muốn kiểm tra xem xét tâm tính, thiết hạ trọng trọng khảo nghiệm, càng cần liên tục thăm dò, chính là nhập môn, cũng thường thường không được chân truyền, cần cùng đồng môn sư huynh đệ cạnh tranh cung. Tất cả giống như nuôi cổ, chỉ có chỗ hết tài năng người, mới có thể được truyền. Cũng chính là các môn phái cử động lần này mới để cho đông đảo môn hạ đệ tử lệ khí sâu trọng, sau khi xuống núi Trương Dương ương ngạnh. Hai người thân ở nơi này phương thế giới, cũng thường thường cảm thán các phái bá đạo cùng hắc ám. Nhưng thế giới giống như vũng bùn, bọn hắn lực lượng quá yếu, cũng chỉ có thể dễ rủa cầu sinh, bất lực cải biến. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại thần thoại, trên người Đông Hoa Đế quân thấy được hy vọng. Hà Dương thành chủ phát ra từ bên trong thầm nghĩ, lĩnh đế quân pháp chỉ. Mạc Vũ sau đó cười đạo, tốt, bản đế vẫn có chuyện quan trọng xử lý, cần quay lại thiên đình, tứ đại bộ châu lại có đại yêu nháo sự, cũng không biết sinh chẳng ghét. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn về phía nơi xa, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, bất quá trước khi rời đi, Tam Hà Tông sự tình lại muốn giải quyết triệt để, ngươi tới vì bản đế dẫn đường. Chương 141, sinh tử đều ở nhất nghiệm. Tam Hà phái là chu vi 10 vạn dặm đại phái. Có được Tam Hà giao hội chi sơn dãy, chính là chu vi 10 vạn dặm tốt nhất linh địa. Tam Hà chính là Dương Hà, Vị Hà, Bạch Hà, mỗi nhánh sông đều sóng lớn mãnh liệt, tiêu ngạo Mạc Vũ kiếp trước Trường Giang cùng Hoàng Hà. Ba đầu sông lớn thoải mái thổ địa, đem cái này mênh mông thổ địa hóa thành phì nhiêu chi địa. Tam Hà Tông đang là ở này phát tài, lúc này mới trở thành phụ cận đệ nhất môn phái. Đồng dạng, bọn hắn cũng nắm giữ lấy ba cái đại thành, trừ Hà Dương bên ngoài thành, có khác Vị Hà thành, Bạch Hà thành, mỗi tòa thành thị đều phóng xạ xung quanh mấy vạn dặm, có thành trấn thôn xóm. Cộng lại tổng nhân khẩu gần ước. Cũng chính là tồn tại loại này căn cơ, Tam Hà Tông mới có thể trường thịnh không suy. Nhưng theo lấy ngày trước Mạc Vũ cùng Ôn Quân một trận đại chiến, tất cả những thứ này đều không còn sót lại chút gì. Đại địa bị xé nứt, thương khung bị chảm phá, liền ba đầu sông lớn đều bộc phát tràn lan, Tam Hà Tông căn cơ bất ổn, tức khắc gấp. Cũng là tại cái này loại tình huống dưới, Tam Hà Tông mới vội vàng phái người tiến về Hà Dương Thành, muốn đem tòa này bảo tồn tương đối hoàn hảo đại thành trưởng nắm tại trong tay. Dạng này còn có thể cuộc sống chật vật bên trong vấy tay đệ tử, chờ đợi mảnh đất này nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn hắn Tam Hà Tông mới có thể lần thứ hai quật khởi. Ban tính đánh tinh tế, lại không ngờ đến tai họa trước mắt. Một ngày này, Tam Hà Tông trưởng môn cùng mấy vị trưởng lao chính đang trong đại điện thương nghị đón lấy đến biện pháp. Bọn hắn dự đoán, chu vi 10 vạn dặm muốn khôi phục, cần tối thiểu 20 năm thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn nhất đại đệ tử trưởng thành. Nếu như cái này nhất đại đệ tử trên phạm vi lớn giảm bớt, át phải đối Tam Hà Tông trong môn tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn chính đang thương nghị như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất? Có trưởng lão đề nghị, bọn hắn nên nới lỏng điều kiện nhập môn, không thể nhất định muốn tư chất thượng đẳng lấy mới có thể vào cửa, chỉ cần có thể tu ra thủy nguyên, sinh ra khí cảm, đều để vào trong môn một thí. Dạng này mặc dù đệ tử sẽ lương héo không đủ, nhưng có Hà Dương thành chống đỡ, làm có khả năng đem 20 năm thời gian ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Có mặt khác mấy vị trưởng lão phụ họa, cho rằng cái này không mất vì một cái biện pháp. Trưởng môn vẫn đang do dự, vào lúc này chân trời đột nhiên lắc lư, tiếng ầm ầm bên trong, toàn bộ Tam Hà Sơn đều tại lắc lư. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên liệt. Tam Hà Tông trưởng môn biến sắc, hắn cảm giác được nhà mình hộ sơn đại trận bị người đột phá. Hắn nháy mắt đứng lên, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy. Còn chưa chờ hắn nhóm hướng phía ngoại bước đi, liền có người đệ tử cấp tốc đi tới trong điện bẩm báo, "Trưởng môn, chư vị trưởng lão, Hà Dương thành Ngụy Hòa Dương cùng một tên đạo nhân đánh nát chúng ta hộ sơn đại trận, đang hướng nơi này mà đến." Có trưởng lão kinh đạo, Ngụy Hòa Dương. Hắn không phải một mực ở tại Hà Dương thành sao, làm sao sẽ bản thân trở về, ngày hôm trước trưởng môn sư huynh phái Tiêu Tử Kiệt tiến về, hắn ở đâu? Tên đệ tử này vội vàng đạo, không gặp đại sư huynh thân ảnh. Có một tên khác trưởng lão bắt được mấu chốt, trực tiếp hỏi đạo, ngươi nói Ngụy Hòa Dương bên người có một tên đạo nhân. Hắn là dáng dấp ra sao, ngươi có thể nhận biết. Tên đệ tử này lắc lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, nhưng tên này đạo nhân lợi hại, chỉ ra một chiêu, chúng ta hộ sơn đại trận liền bị đánh nát. Cái gì? Bao quát Tam Hà Tông trưởng môn ở bên trong tất cả mọi người là chấn động. Bọn hắn rõ ràng điều này đại biểu cái gì, thực lực đối phương vượt qua tưởng tượng. Tam Hà Tông trưởng môn biến sắc, trầm giọng hỏi đạo, bọn hắn đến đâu rồi? Lời nói chưa dứt, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đạp môn mà đến. Người tại tìm bản đế. Mạc Vũ bước vào đại điện cười đạo. Trưởng môn, liền là hắn. Trước đó tên đệ tử kia đứng dậy, chỉ Mạc Vũ liên tiếp lui về phía sau đến. Tam Hà Tông trưởng môn sắc mặt ngược lại bình tĩnh, vây tay để cho tên đệ tử này lui ra phía sau, ánh mắt rơi trên người Mạc Vũ, sau đó vượt qua hắn nhìn về phía Ngụy Hòa Dương. Hắn cũng không phát tác, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Mạc Vũ trên người, hỏi đạo, đạo hữu là người nào, tại sao vô cớ đánh vỡ ta sơn môn hộ sơn đại trận? Mạc Vũ bình tĩnh đạo, thần thoại, Đông Hoa Đế Quân. Nghe hắn lời nói, mấy tên trưởng lao ánh mắt đột nhiên ngưng, ngay cả Tam Hà Tông trưởng môn đều nhớ ra cái gì đó, hỏi đạo, thế nhưng là giết Xâm La Điện ba vị điện chủ cái kia thần thoại. Một bên chỉ là cảm giác được cái này danh tự có chút quen thai, trưởng lão nhao nhao thay đổi sắc mặt. Xâm La Điện hung danh quá thịnh, xa không phải bọn hắn Tam Hà Tông có thể so sánh. Mà thần thoại dám giết bọn hắn ba vị điện chủ, lại đến nay không có cái mới tin tức truyền ra, bản này thân liền đại biểu rất nhiều chuyện. Tam Hà Tông trưởng môn hít vào miệng lạnh khí, ngựa khi yếu hơn ba phần, không biết Đông Hoa Đế Quân đến ta Tam Hà Tông chuyện gì. Mạc Vũ cười đạo, đơn giản, các ngươi Tam Hà Tông đệ tử đi Hà Dương Thành, muốn đập bản đế miếu thờ. Ta cảm thấy đệ tử ương ngạnh, tự nhiên là sư trưởng dạy bảo không nghiêm sai, liền cố ý đến một chuyến. Đập ngươi miếu thở. Ngươi đang nói cái gì? Không đúng, ngươi không có việc gì xây miếu làm cái gì, ngươi sẽ không sợ bị tín ngưỡng chi lực phản vệ. Bên cạnh một tên trưởng lão kỳ lạ đạo. Hắn vừa mới dứt lời, đã nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt triệt để thay đổi. Ngươi! Ngươi là thần! Hắn chỉ Mạc Vũ, liền lời nói không rõ ràng. Liên được lúc này Tam Hà Tông trưởng môn bọn người mới nhớ tới một đầu liên quan tới thần thoại truyền ngôn, trong thần thoại hiện thân người, đều có hư hư thực thực thần linh đặc thù. Liên quan tới thuyết pháp này, Tam Hà Tông người cũng không coi ra gì. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn lúc đầu thời điểm liền thần thoại cái tổ chức này đều không coi ra gì. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, giết Xâm La Điện ba vị điện chủ, đón lấy đến nhất định là Xâm La phẫn nộ, cái này thần thoại tổ chức cách hủy diệt không xa. Kết quả lại vượt quá bọn hắn dự kiến. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn Đông Hoa Đế Quân liền là chứng cứ rõ ràng. Tam Hà Tông trưởng môn cấp tốc hỏi đạo, Ngụy trưởng lão, vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Hắn tra hỏi đối tượng lại là Hà Dương thành chủ. Ở trước tiên, hắn liền chú ý tới cái này bị phái đi Hà Dương thành trưởng lão, chỉ là vẫn không có cơ hội hỏi thăm. Hà Dương thành chủ liền đem sự tình thuật lại một lần. Trong điện trưởng lão cùng trưởng môn đồng thời nhíu mày, biểu lộ biến rối rắm. Bọn hắn trong tư tâm, cho rằng Tiêu Tử Kiệt cũng không làm sai. Hà Dương Thành là Tam Hà Tông đón lấy đến mấu chốt, nếu cả tòa thành đều tín ngưỡng Đông Hoa Đế Quân, liền chờ đối rút tuổi dưới đáy nổi. Bọn hắn Tam Hà Tông sẽ đứng trước lấy khó có thể thu đồ đệ quân cảnh. Đổi lại là bọn hắn, đại khái cũng sẽ làm ra cùng Tiêu Tử Kiệt không sai biệt lắm sự tình đến. Nhưng bây giờ vấn đề là, Đông Hoa Đế Quân là chân thật tồn tại, đồng thời đã trải qua bước lên sân môn. Tình huống liền biến khó nói lên lời lên. Cái này thế giới chung quy là một cái nhìn người nào nắm đấm đại thế giới. Giảng đạo lý loại sự tình này, là xây dựng ở nắm đấm bình đẳng trên cơ sở. Huống chi chuyện này bên trên bọn hắn cũng không chiếm lý, Ôn Dịch đến lúc đóng cửa không ra cũng là bọn hắn. Chém giết Ôn Quân cũng là thần thoại người. Tam Hà Tông trưởng môn cấp tốc quyền hành lợi và hại, hỏi đạo, đế quân, không biết ngươi bây giờ có yêu cầu gì? Mạc Vũ cười khẽ đạo, đơn giản, Tam Hà Tông sau ngày hôm nay trở thành thần thoại cấp dưới môn phái, tất cả sự vật đều nghe Ngụy Hòa Dương an bài. Nếu như các ngươi không đồng ý, liền càng đơn giản. Bản đế cũng không phải phệ sát người, đã các ngươi trước đó lựa chọn đóng cửa không ra, cái kia bản đế liền giúp các ngươi một tay, để cho các ngươi lại đóng cửa vào năm, ngươi cảm thấy thế nào? Ở đây chúng trưởng lão nhao nhao thay đổi sắc mặt. Chương 142, Nhị Lang chân quân cứu ta. Tam Hà Tông sự tình giải quyết thuận lợi đến kỳ lạ. Cuối cùng Tam Hà Tông trưởng môn cùng trưởng lão đồng ý Mạc Vũ cái thứ nhất yêu cầu, Tam Hà Tông từ hôm nay về sau trở thành thần thoại cấp dưới môn phái. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Tam Hà Tông tuy là đại phái, nhưng cũng chỉ cần cái này chu vi 10 vạn dặm đại phái, trưởng môn thực lực cũng bất quá động thiên cảnh bắt trọng thiên, cũng không chí tôn cảnh cường giả. Cho dù thật có trưởng lão đầu sát, muốn cùng Mạc Vũ va vào, cho rằng dựa vào tông môn nhiều năm kinh doanh cùng át chủ bài, có thể chống đỡ nửa bước chí tôn cường giả. Nhưng khi Mạc Vũ đem bọn hắn mời ra đại điện, đạm nhạt chỉ lên trời chém ra một kiếm sau, tất cả ý kiến phản đối đều biến mất. Dù sao so với sống sót, đại bộ phận sự tình đều biến không trọng yếu lên. Cho dù Tam Hà Tông biết rõ, Hà Dương Thành tín ngưỡng Đông Hoa Đế Quân sau, bọn hắn môn phái sẽ thu đồ đệ gian nan, căn cơ dao động. Có thể dù sao môn phái vẫn còn, vạn nhất về sau có mới biến cố đây. Ôm lấy loại tâm tính này, Tam Hà Tông cũng không phát sinh sự kiện đấm máu, nhận túng dị thường triệt để. Trên tổng thể, Mạc Vũ đối Tam Hà Tông thái độ coi như hài lòng. Sau đó, hắn liền cùng Hà Dương Thành chủ cùng nhau về đến Hà Dương nội thành. Liên quan tới lần này sự tình, liền Hà Dương Thành chủ cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Hắn bản coi là sẽ buộc phát một trận đại chiến. Bây giờ có thể hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên khai tâm. Hắn mặc dù đối Tam Hà Tông có oán, lại dù sao xuất thân Tam Hà Tông, bây giờ tình huống là tốt nhất. Sau đó, hắn thịnh tình mời Mạc Vũ đi thành chủ phủ ở lại, mặc dù trước kia thành chủ phủ đã bị hắn cống hiến đi ra cải tạo thành Đông Hoa Đế Quân Miếu. Nhưng hắn còn tại miếu thờ cách đó không xa mở ra một cái tiểu viện, so với trước kia phủ đệ tự nhiên là nhỏ nhiều, nhưng cũng tính làm nơi đặt chân. Mạc Vũ cười cự tuyệt, chỉ nói thiên đình sự tình không thể kéo dài, liền trở lại nhà mình miếu thờ, hướng chủ điện bước đi. Trước khi đi còn tại miếu bên trong nhìn thấy cố ý chờ đợi hắn Mục Tử Tâm, nghe nói Mạc Vũ đối Tam Hà Tông giải quyết phương pháp, khen ngợi đế quân từ bi. Nàng cũng là đến cáo tử, bây giờ Hà Dương nội thành đã không có tình hình bệnh dịch, sư môn nàng cũng đã về, nàng cũng phải trở lại trong môn xử lý một số việc. Đồng thời nàng cảm thấy bây giờ thế đạo bất ổn, bệnh hoạn nhiều hơn, chuẩn bị xử lý xong tuyển cơ môn sự tình liền chủ động hành tẩu tứ phương, trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người. Mạc Vũ khích lệ nàng nhân tâm, nói cho nàng nếu gặp được nguy hiểm có thể tụng niệm Đông Hoa Đế Quân tên. Đồng thời cũng bất động thanh sắc vì nàng khai thông đường dây riêng. Sau đó, hắn bước vào Đông Hoa Đế Quân miếu chính điện, nhìn xem trên bệ thần cùng bản thân 10 phần tương tự tượng thần hắn không nhịn được cười một tiếng. Đi tới nơi này thế giới không được qua hơn nửa tháng thời gian, nhưng ở hắn cảm giác đã qua hồi lâu. Bây giờ ngay cả hắn miếu thờ đều tu kiến lên, trong thành càng có số trăm vạn người trở thành hắn tín đồ. Trong cõi u minh, hắn cảm giác được mình cùng phương này thế giới liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Hắn hướng tượng thần đi đến, thân ảnh nhưng dần dần trở thành nhạt, đi đến hương án lúc trước, thân ảnh đã lặng yên không gặp. Đế quân ngoài miếu, có nhận tin tức tín đồ đến đây, bọn hắn nghe nói Đông Hoa Đế quân muốn ly khai, tự phát trước để đưa tiễn. Vì không quấy rầy đế quân rời đi, bọn hắn quỳ ở ngoài miếu, đám người càng tụ càng nhiều, cuối cùng đạt 10 vạn số lượng. Bọn hắn rộn rộn ràng ràng một mảnh, đều quỳ ở trước cửa. Bọn hắn quỳ hồi lâu, thẳng đến Hà Dương thành chủ đi ra, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng hơi sững sờ. Một lát sau hắn đạo, đều đứng lên đi, Đông Hoa Đế quân đã về thiên đỉnh. Hà Dương thành không trung, vạn trượng phía trên, Mạc Vũ đứng ở lạnh thấu xương cương gió bên trong. Hắn ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, trầm ngâm không nói. Hà Dương thành sự tình đối với hắn mà nói chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, Tam Hà Tông thậm chí ngay cả phiền phức cũng không tính. Loại thực lực này môn phái, đã khó vào hắn mắt. Hắn hiện tại lại suy tư là đón lấy đến nên làm gì. Thần Tiêu Thiên Quân trong mộ trốn đi ra ba cái yêu vật, Ôn Quân đã bị hắn chém giết. Bình thường mà nói, hắn nên tiếp tục truy sát còn lại Cửu U Ngục Long cùng Thiên Phạt Chí Tôn. Dù sao hệ thống nhiệm vụ còn tại đằng kia bày biện, những cái kia khí vận giá trị đối hiện tại hắn mà nói mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng có thể là cái lý do. Hơn nữa vô luận là Thiên Phạt Chí Tôn vẫn là Cửu U Ngục Long, cùng hắn đều có đại thù, hoặc có lẽ là cùng bọn hắn có thù là Dương Tiễn, là thần thoại. Được chứng kiến Ôn Quân khôi phục thực lực tốc độ, Mạc Vũ tuyệt không dám khinh thường đối phương. Cái kia đón lấy tới hỏi đề liền rất đơn giản, hai người này đến tột cùng trước truy sát người nào? Cửu U Ngục Long hành tung tương đối mà nói lại càng dễ tìm kiếm, hắn biến trở về Dương Tiễn, có thể lợi dụng Hạo Thiên khuyển truy tung năng lực truy tìm. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu, Mạc Vũ lại càng muốn đi hơn truy sát Thiên Phạt Chí Tôn. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Thiên Phạt Chí Tôn uy hiếp càng lớn. Nếu vẹn vẹn vạn năm trước Chí Tôn, Mạc Vũ không để vào mắt, có thể đối phương đào thoát lúc đã bị loại kia quỷ dị hắc ám ô nhiễm. Đó là ngay cả Thần Tiêu Thiên Quân đều không cách nào đối kháng hắc ám, bức Thần Tiêu Thiên Quân mai táng bản thân. Liên thời đại hoang cổ đều bị cố kia hắc ám phá hủy. Mạc Vũ có dự cảm, nếu trì hoãn tiếp nữa thì chưa chắc là bản thân truy sát Thiên Phạt Chí Tôn, mà là đối phương trái lại truy sát mình. Đồng thời hắn cảm thấy xưng hô đối phương vì Thiên Phạt Chí Tôn cũng không chính xác, nên xưng là Hắc Ám Chí Tôn mới đúng. Trong lòng của hắn suy tư, đã có lập kế hoạch. Kiểm tra bản thân nhẫn bên trong còn thừa lại bảo vật, từ Hoàng Tuyển tông chủ trong tay đoạt lại Hoàng Tuyển kính, cùng một số cái khác phẩm chất không tệ bảo vật. Tâm niệm vừa động, đem những cái này bảo vật toàn bộ hối đoái thành khí vận giá trị. Tăng thêm hắn nguyên bản là nắm giữ, khí vận giá trị đi đến 130 vạn con số kinh người. Đây là hắn cho đến trước mắt khí vận giá trị nhiều nhất một lần. Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn liền ưa thích nhìn xem khí vận giá trị không ngừng đi lên điệp ra cảm giác, tựa như ở tiền thế hắn ưa thích nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong con số không ngừng biến nhiều. Đương nhiên, thẳng đến xuyên Việt trước đó, hắn thẻ ngân hàng bên trong con số cũng chỉ có tội nghiệp 4 chữ số, cùng hiện tại 7 chữ số khí vận giá trị hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nếu không muốn trực tiếp mở ra mới biến thân. Mạc Vũ trong lòng đang suy nghĩ. Hắn một bên cân nhắc, thân thể lại nhẹ nhàng nhoáng một cái, khôi phục dương tiễn bộ dáng. Vô luận là truy sát cửu u ngục long vẫn là hắc ám chí tôn, đều cần phải mượn Hạo Thiên khuyển năng lực. Hơn nữa Dương Tiễn bản thân thần thông cực mạnh, thủ đoạn cũng nhiều, là vô cùng tốt biến thân. Nếu không phải trước đó biến thân lúc khí vận giá trị chỉ có 30 vạn, thực lực cũng sẽ không chỉ tới động thiên cảnh đỉnh phong. Hắn nghĩ nghĩ, phải trăng hoa chút khí vận giá trị đem Dương Tiễn trước tăng lên tới chí tôn cảnh. Sau đó liền bắt bỏ, 130 vạn khí vận giá trị nhìn như nhiều, thật muốn xài lại không trải qua hoa. Vẫn là không muốn xa xỉ như vậy. Động thiên cảnh đỉnh phong thực lực đối mặt đại đa số nguy hiểm cũng có thể ứng đối, coi như thật có không cách nào giải quyết nguy cơ, cũng có thể biến trở về Đông Hoa Đế quân, thậm chí trực tiếp mở ra mười biến thân. Trở lại Dương Tiễn thân phận sau, Mạc Vũ đưa tay vào tay áo, đang muốn đem Hạo Thiên khuyển xuất ra, bên tai lại đột nhiên nghĩ tới sốt ruột cầu nguyện tiếng. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân, cứu mạng. Chương 143. Giao ra thần thoại người, nếu không đổ diệt thương sinh. Có người ở cầu cứu. Mạc Vũ cấp tốc phản ứng tới, ánh mắt ngưng lại, đã cắt đổi thành thần linh thị giác. Bên cạnh có vô số điểm sáng chim nổi, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái tín đồ. Hắn trước đó đã trải qua che giấu phổ thông tín đồ đối với hắn cầu nguyện âm thanh, có thể trực tiếp tại hắn bên thai xuất hiện thanh âm chỉ có mấy người. Quả nhiên, một điểm sáng ở trước mặt hắn cấp tốc mở rộng, đây là một tòa to lớn thành trì, so Hà Dương thành càng rộng lớn hơn. Phong ốc san sát, có cao lầu các vũ, hết sức phồn hoa. Vân Nguyên Thành liền được Thiên Cơ Tử ở tại thành thị. Tụng niệm hắn tôn danh cầu cứu cũng không hề nghi ngờ là Thiên Cơ Tử. Thông qua hắn thị giác, Mạc Vũ cũng phát hiện sự tình không đúng. Chân trời lờ mờ, tầng tầng lớp lớp mây đen hội tụ, mưa gió sắp đến. Chỉ là thông qua thiên máy móc thị giác, Mạc Vũ liền có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập áp lực. Theo lấy cuồng phong bao phủ, có bạo vũ lâm buồn, cái này một phương thiên địa đều bị bạo vũ bao phủ. Cái này cũng chưa tính, từ nội thành nhìn lại, tường thành bốn phía có ngàn trượng sóng lớn, hồng thủy tràn lan, hóa thành quần quận sóng lớn đem Vân Nguyên thành bao khỏa. Bọt nước vọt lên, hình thành một cái lại một cơn sóng, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem toàn bộ thành thị bao phủ. Ở nơi này một màn phía dưới, trong thành tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, giống như tận thế trước mắt. Tại tầng mây bên trong, có một đạo thân mặc màu đen quân bào bóng người đứng thẳng, hắn hờ hững nhìn xem trong thành chúng sinh. Giao ra thần thoại. Nếu không dìm nước Vân Nguyên. Hắn thanh âm lạnh lùng, dường như không chứa tình cảm, chỉ nói câu này, giữa thiên địa lại có trùng điệp thanh âm tại quanh quẩn, càng ngày càng to lớn, chấn khiếp người tâm. Giao ra thần thoại, nếu không một phút sau dìm nước Vân Nguyên. Giao ra thần thoại, nếu không một phút sau dìm nước Vân Nguyên. To lớn thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trong thành người nhất thời hoảng hồn, phần lớn người đều đến đường phố đạo, tụ cùng một chỗ nhìn về phía thiên không. Có người biến sắc, có người run chân, càng nhiều người thì là tuyệt vọng. Bọn hắn có người hỏi, thần thoại là ai? Ai là thần thoại? Tự nhiên không người trả lời. Thiên Cơ Tử lúc này cũng ở trong thành, nhìn thấy một màn này trong lòng hoảng đến cực điểm, vội vàng tụng niệm Dương Tiễn tôn danh cầu cứu. Cửu U Ngục Long. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, mặc dù đối phương hóa thành hình người, thế nhưng riêng biệt khí chất hắn quá quen thuộc. Hắn làm sao sẽ tìm tới Vân Nguyên Thành? Mạc Vũ nghi ngờ trong lòng lóe lên liền biến mất. Hắn cũng không kéo dài. Thông qua điểm sáng đạm nhân đạo, biết. Sau đó hắn đóng lại đông đảo điểm sáng, phân biệt phương hướng sau hóa quang mà đi. Vân Nguyên trong thành, Thiên Cơ Tử đọc lên tôn danh không lâu sau, bên hai liền vang lên Dương Tiễn tiếng vang. Biết. Ngữ khí đạm nhiên, dường như tất cả đều tại trong lòng bàn tay. Thiên Cơ Tử tức khắc an tâm, nhìn về phía vây quanh toàn bộ thành thị sóng lớn không còn e ngại, ngược lại là có một loại xem náo nhiệt tâm tính. Tại bên cạnh hắn Linh Lung lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng nàng cảm giác nhạy cảm. Trước tiên phát giác được sư phụ biến hóa. Nghi hoặc đạo, sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên có khuyến khích? Thiên Cơ Tử cười ha ha, ngươi xem xuống đi liền biết. Cửu U Ngục Long uy hiếp thanh âm như trước đang quanh quẩn, Vân Uyên trong thành người hoảng đến cực điểm. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng liên quan tới thần thoại tin tức, vẫn là một người, còn là một đám người đặc biệt là. Nhưng không thu hoạch được gì. Gần nhất trong thành tại lưu truyền rộng rãi đủ loại mới lạ thần thoại, cho dù có người cảm thấy mới lạ thường nghe, nhưng đặt ở rất nhiều người trong miệng vẫn là số ít. Huống chi, bọn hắn cũng không cách nào đem hai chuyện liên hệ tới. Thiên Cơ Tử làm việc cẩn thận, Thuyết Thư Tiên Sinh giảng bất luận cái gì cố sự, đều chỉ giảng thuật nhân vật cùng cố sự, cũng không nói rõ chính là thần thoại tổ chức tuyên truyền. Như là Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa cố sự, đại đa số người cũng chỉ làm mới mẻ cố sự nghe, chưa bao giờ thật sự. Đối phương muốn tìm tổng không thể là trong chuyện xưa nhân vật A. Đây chính là tin tức không đối xứng. Đối với phương này thế giới đại bộ phận tầng dưới chót dân chúng tới nói, bọn họ đều là phàm nhân, cuối cùng hắn một đời cũng không cách nào tiếp xúc đến tu hành giả thế giới. Đối với bọn hắn tới nói, Sâm La Điện, Hoàng Tuyền Tông, thậm chí Hoang Cổ Yêu Quân, tất cả những thứ này đều quá xa vời, căn bản không có bất luận cái gì chân thực cảm giác. Vân Uyên trong thành phần lớn người, thậm chí không biết đạo xuất hiện một cái tên là thần thoại tổ chức, càng không biết bọn hắn mỗi ngày nghe nhị lang chân quân hàng yêu cố sự, xác thực đã trải qua trên thế giới này xuất hiện qua. Tu hành giới cùng người bình thường chung quy là sinh hoạt tại hai cái thế giới. Liên ở trong thành người lo nghĩ như trên lò lửa kiến hôi thời điểm, trong thành một chỗ như cung điện hoa lệ trong kiến trúc, có một đạo nhân ảnh trùng thiên mà lên, rời đi mặt đất hướng thiên không nên đón. Đây là người lão giả, mà nhìn thấy thân ảnh hắn sau, phía dưới dân chúng có người phát ra tiếng vui mừng. Là Vân Uyên phái trưởng lão. Vân Uyên người phái tới, cảm ơn trời đất. Là chú đóng ở nội thành Vân Sơn trưởng lão, động thiên cảnh lục trọng thiên cường giả, chúng ta được cứu rồi. Ở trong thành đám người reo hò phía dưới, tên lão giả này đi tới giữa không trung, đầu tiên là nhìn xuống tứ phía dâng lên sóng lớn, lại nhìn về phía trong mây hờ hững bóng người, trong lòng lộ bột một tiếng. Hắn là Vân Uyên phái trưởng lão, địa vị không thấp. Vân Uyên thành không có thành chủ, hắn đồng đẳng với nơi này thực tế chúa tể, phụ trách Vân Uyên thành thường ngày quản lý. Hít sâu một cái, hắn cất giọng đạo, tại hạ Vân Uyên phái Vân Sơn, xin hỏi đạo hữu người nào, tại sao được này hữu thương thiên hòa sự tình. Cửu U Ngục Long ánh mắt băng lãnh đạo, giao ra thần thoại người, nếu không một khắc sau đó, toàn thành chôn cùng. Vân Sơn tức khắc khó khăn, hắn ngược lại so người bình thường biết được nhiều hơn, cũng biết tu hành giới gần nhất xuất hiện một cái tên là thần thoại tổ chức thần bí. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, cũng không đi chú ý. Hắn càng không biết đạo trong thành gần nhất lưu truyền đủ loại thần thoại. Đối với hắn loại này cao cao tại thượng tu hành giả mà nói, người bình thường so với run dế không sai biệt lắm, ngoại trừ có tu hành thiên phú người, những người còn lại thậm chí không thể tính làm đồng loại. Trong ngày thường căn bản không đi chú ý. Hắn cao giọng đạo, đạo hữu sợ là có chỗ hiểu lầm, Vân Uyên thành chính là ta Vân Uyên phái địa bàn, cũng không có thần thoại người, đạo hữu nếu là trả thù, sợ là đến sai địa phương. Ồn ào. Cửu U Ngục Long ánh mắt ngưng tụ, thanh âm đầy kiên nhẫn không được. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay hướng Vân Sơn một chút. Oeng. Chỉ thấy chân trời nổ tung, một đạo cỡ thùng nước lôi đình hạ xuống, lôi dựng thủy bẩn, thậm chí ô lôi. Vân Sơn trưởng lão toàn thân chấn động, nói nhỏ không tốt, lại vì lúc đã vãn. Lôi đình tốc độ quá nhanh, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, một tay nâng lên hóa thành một đạo vân quang bình chướng lên tiếp. Không một tiếng động, hắn bình chướng bị ăn mòn, nháy mắt phá thoái, lôi quang quán xuyên hắn thân thể, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn bị lôi đình thôn phệ. Giao ra thần thoại người, các ngươi còn có nửa khắc đồng hồ thời gian. Cửu U Ngục Long băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, như tận thế thẩm phán đếm ngược. Chương 144, trong thần thoại giáng lâm chúa cứu thế. Nhìn thấy tại lôi đình dưới không có lực phản kháng chút nào Vân Sơn trưởng lão, Vân Uyên trong thành người hoảng đến cực điểm. Trong ngày thường Vân Sơn trưởng lão liền xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều cho trong thành người lưu lại cực sâu ấn tượng. Tại trong lòng bọn họ, Vân Sơn trưởng lão hình tượng cùng tiên nhân chênh lệch không lớn. Có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Nhưng liền là bọn họ trong mắt như thế một tôn chân tiên, lại không có chút nào sức hoàn thủ bị lôi đỉnh thôn phệ. Một màn này, đối với dân chúng trong thành tạo thành khó có thể ma diệt bóng tối. Bọn hắn lại có người đặt câu hỏi, ai là thần thoại ở đâu? Lúc này, ngay cả Thiên Cơ Tử đều có chút hoảng hốt, chỉ là nghĩ đến trước đó Dương Tiễn đáp lời, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Nhưng hắn đồng thời có một tia lo nghĩ, mây bên trên người biểu hiện xuất hiện quá kinh khủng, liền động thiên cảnh Vân Sơn trưởng lão đều không cách nào ngăn lại một chiêu, coi như nhị lang chân quân đến, có thể thắng sao. Cái này ý nghĩ cùng một chỗ liền nhanh chóng bị bóc tát, cũng khuyên bảo bản thân, không thể suy đoán thần linh. Tận thế áp lực dưới, Vân Uyên thành lâm vào điên cuồng bên trong. Đặc biệt là bọn hắn liền thần thoại là cái gì đều không biết đạo liền muốn lâm vào tai họa ngập đầu, càng thêm bi thương. Liên ở lúc này, trước đó tòa kia Vân Sơn xông ra cung điện bên trong, lại một đạo quang mang phù hiện. Lập tức, một đạo khí tức đáng sợ phù hiện, khổng lồ năng lượng hội tụ, hóa thành một râu tóc bạc trắng khổng lồ bóng người xuất hiện, xa đối trên tầng mây Cửu U Ngục Long. Hắn uy thế cực kỳ đáng sợ, dường như trưởng khống thiên địa chí tôn. Vân Nguyên Thành người lại dâng lên hy vọng, lớn tiếng đạo, là Vân Nguyên phái trưởng môn, chúng ta được cứu rồi. Cái tin tức này cấp tốc khuếch tán, rất nhiều người nhìn thấy cái này đạo chừng 100 trượng khổng lồ hư ảnh trong lòng vừa vững. Vân Nguyên phái trưởng không cái này tòa thành trì, đã có trên vạn năm thời gian, đối trong thành người mà nói, Vân Nguyên phái người đều là tiên nhân, đi tới đi lui, hô phong hoán vũ. Vân Sơn trưởng lão tại bọn họ trong mắt chính là cái này hình tượng. Mà Vân Nguyên phái trưởng môn, thì là tiên bên trong tiên, là vượt qua bọn hắn ngoài tưởng tượng tồn tại. Bây giờ Vân Nguyên phái trưởng môn tự mình hiện thân, tự nhiên vấn đề gì đều giải quyết dễ dàng. Trên tầng mây Cửu U Ngục Long nhìn thấy cái này đạo thuần từ năng lượng cấu thành hư ảnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, liền tâm tình chập chờn cũng không xuất hiện. Trưởng môn, Vân Sơn trưởng lão đã bị hắn giết. Phía dưới có Vân Nguyên phái đệ tử hô hoán đạo. Vân Nguyên trưởng môn ánh mắt ngưng lại, lại không làm biểu thị, mà là đối với thiên không Cửu U Ngục Long cao giọng đạo, đạo hữu, tại hạ Vân Nguyên trưởng môn, không biết Vân Nguyên thành nơi nào đắc tội đạo hữu, còn mời chỉ rõ. Cửu U Ngục Long thanh âm vẫn như cũ không biến, đạm mạc đạo, giao ra thần thoại, nếu không hôm nay Vân Nguyên thành không lưu người sống. Vân Nguyên trưởng môn trầm mặc chốc lát, hỏi lại đạo, đạo hữu là Sâm La điện người. Cửu U Ngục Long không đáp, chỉ là lạnh lùng đạo, các ngươi còn có không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Vân Nguyên trưởng môn giận dữ, hắn cũng là một phương trưởng giáo, càng là chí tôn cảnh cường giả, mặc dù chỉ là chí tôn cảnh nhất trọng thiên, lại cũng là hàng thật giá thật chí tôn. Đã từng bị bậc này không nhìn. Hắn hít sâu một cái, lại mạnh mẽ đem nội ý ép xuống, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy đối phương đáng sợ. Cái kia uyên thâm như biển khí thế khủng bố, mạnh hơn hắn đâu chỉ một bậc. Người trước mắt, tối thiểu vượt qua chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê, bản thân căn bản không phải đối thủ. Nhẫn nhịn nội ý, hắn đạo, nơi này chính là Đông Nam 18 châu môn hộ, ta Vân Nguyên phái mặc dù không phải đỉnh tiêm đại phái, nhưng cùng thập đại môn phái cũng có chút sâu xa, đạo hưu nếu thật nghịch thiên hành sự, sẽ không sợ chọc giận chính đạo. Cửu U Ngục Long lúc này mới cúi đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt băng lánh đến cực điểm, hắn chậm rãi đưa tay, tức khắc thiên địa gông cùng xiềng xích. Vân Nguyên trưởng môn hư huyễn thân ảnh nhất thời phiêu diêu, ẩn ẩn có tiêu tán dấu vết tượng. Ngươi đang uy hiếp bản quân. Cửu U Ngục Long trong mắt chuẩn xảy ra nguy hiểm quan mang, hắn hờ hướng đạo, Vân Nguyên phái sao, bản quân nhớ kỹ, cho ngươi 3 tiếng thời gian, nếu không được bản thân tối lui, bản quân bao phủ cái này tòa thành trì liền đích thân lên các ngươi sân môn, ta ngược lại muốn xem. Những cái kia chính đạo sau đó phải chăng sẽ vì các ngươi báo thủ. Vân Nguyên trưởng môn sắc mặt triệt để thay đổi, trong tức giận trộn lẫn lấy một vẻ hoảng sợ. Một Cửu U Ngục Long đạm mạc thanh âm vang lên. Một tiếng này đồng dạng vang ở Vân Nguyên thành đông đảo trong lòng bách tính. Bọn hắn tâm theo lấy cái này đạo thanh âm hung hăng nhảy lên. Hai Vân Nguyên trưởng môn do dự, hắn nhìn xem Cửu U Ngục Long cái kia không chứa tình cảm con ngươi, nội tâm dâng lên hoảng sợ. Vì cái này một thành người đem toàn bộ Vân Nguyên phái đều bám vào, đáng ra không? Mặc dù cái này tòa thành trì đối bọn hắn rất trọng yếu, lại cũng không phải là duy nhất. 3. Cửu U Ngục Long thanh âm có quy luật vang lên, cũng ngay lúc đó, Vân Nguyên trưởng môn hư huyễn thân ảnh tiêu tán, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tức khắc trong thành người sôi trào, vô số người kinh hô kêu rên. Vân Nguyên trưởng môn từ bỏ bọn hắn, liền Vân Nguyên phái trưởng môn đều e sợ. Đại đa số người lâm vào thật sâu tuyệt vọng, đối trời chửi mắng. Toàn bộ thành thị cũng cấp tốc biến hỗn loạn lên. Cửu U Ngục Long đứng ở tầng mây bên trong, hờ hững nhìn trước mắt tất cả, giống như một cái sắp đối người tiến hành thành tẩy thần linh. Thời gian không khô trôi qua, kiềm chế đến cực hạn tuyệt vọng, đã để trong thành người lâm vào điên cuồng, đủ loại ghê tởm tư thái phù hiện. Đã đến giờ. Cửu U Ngục Long bình tĩnh đạo, một tay nhẹ nhàng vung lên. Thiên địa oanh minh, chỉ thấy tứ phương trào lên thủy triều mãnh liệt đánh tới, muốn thôn phệ tất cả. Trong thành vô số người nổi điên một dạng chạy trốn. Bọn hắn cũng không biết muốn chạy trốn đi nơi nào, chỉ là đơn thuần lại chạy. Có người ngao gào khóc lớn. Có người trước thời hạn kết liêu sinh mệnh mình. Còn có người thừa cơ giơ đao, đi làm trước kia không dám làm sự tình. Có ôm lấy mẹ đứa bé đối thiên khóc gào, ai tới cứu cứu chúng ta. Có đông đảo tuyệt vọng người tụ cùng một chỗ, nghiệm ra bản thân từng nghe qua thần linh danh tự. Tận thế không khí tại thời khắc này đến cực hạn, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thành thị đều sẽ bị thủy triều bao phủ. Loại này thời điểm. Ngay cả thiên cơ tử đều luôn cuống, nhìn xem trào lên mà đến hồng thủy, liền bị mai táng. Vào lúc này đột nhiên có một đạo sắt trời từ trên 9 tầng trời rủ xuống, sang chói quang mang hóa thành hy vọng chiếu sáng tuyệt vọng lòng người linh. Một đạo nhân ảnh từ trong ánh sáng nhanh chóng rơi xuống. Cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, người khoác huyền y làm đạo bảo, tướng mạo anh tuấn, uy phong đường đường. Thân ảnh hắn rơi cực nhanh, rõ ràng sau đến, lại đoạt tại hồng thủy rơi xuống trước đó đến Vân Nguyên trên thành không. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy hắn bộ dáng, cùng hắn mi tâm mở ra cái kia đạo thiên nhãn. Thần thánh quang mang từ thiên nhãn bên trong bắn ra, quang mang chỗ đến, phảng phất quy tắc bị viết lại, một tòa thành không gian đều bị đọc lại. Hồng thủy mãnh liệt mà đến, lại biến vô cùng chậm chạp. Trong thành đám người vốn đã lâm vào tuyệt vọng, lại đột nhiên nên đón cứu rỗi, sững sờ nhìn lên bầu trời, ngốc trệ. Không biết là người nào nhìn thấy bộ dáng sinh ra tưởng tượng, đột nhiên đạo, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm thần mục diệu huyền quang, hắn là nhị lang chân quân Dương Tiễn. Có đông đảo khoảng thời gian này nghe sách người toàn thân chấn động, lập tức đối ứng bên trên. Liên ở lúc này, Thiên Cơ Tử phản ứng cũng cực nhanh, hắn vốn liền cách đám người tụ tập địa phương không xa, lại là tu hành giả, bình phong đủ khí tức giống to. Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân từ trong thần thoại giáng lâm, đến chưởng cứu chúng ta. Chương 145, nữ hoa nương nương bảo vật. Theo lấy Thiên Cơ Tử thanh âm, người trong thành toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Mạc Vũ. Có chút không biết đạo Dương Tiễn là ai lập tức đặt câu hỏi. Dù sao đối với toàn bộ thành thị khổng lồ nhân khẩu mà nói, ưa thích đi trà lâu nghe cố sự dù sao cũng là số ít. Lúc này, lập tức có người cùng bọn hắn giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thành đại đa số người đều đại khái hiểu rõ Dương Tiễn là ai. Đúng là trong chuyện thần thoại xưa đi ra nhân vật. Trong thần thoại nhân vật lại thật tồn tại. Bọn hắn lập tức đi theo hạ bái. Thiên Cơ Tử nhìn thấy trong lòng hơi động, thuận thế phát ra một cái tối hào, giấu ở trong thành Thiên Diễn môn đệ tử tức khắc hành động. Bắt đầu thừa cơ thổi phồng Dương Tiễn công tích, dẫn dắt đám người cùng một chỗ tụng niệm hắn thần danh. Người đều là từ chúng, tại có người tận lực dưới sự dẫn đường, lại ở loại này sắp hủy diệt trong hoàn cảnh nhìn thấy hy vọng, tất cả mọi người đem Mạc Vũ trở thành một cái phao cứu mạng cuối cùng. Trong phút chốc, vô số người quỳ xuống đất đủ tụng Dương Tiễn tôn danh. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân. Thanh âm hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp. Một cỗ vô hình lực lượng rót thành dòng lũ tụ hợp vào Mạc Vũ thể nội. Tín ngưỡng chi lực. Mạc Vũ ánh mắt về sau lặng yên liếc, cảm thụ được liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực nhập thể, nói nhỏ Thiên Cơ Tử làm không sai. Vân Nguyên Thành là so Hà Dương Thành càng lớn thành thị, có mấy ngàn vạn nhân khẩu, so một số thế gian quốc độ cũng lớn. Những người này đủ tụng hắn tên hảo, sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng là kinh khủng. Cho dù bây giờ rất nhiều người cũng không biến thành hắn tín đồ, chỉ là đem hắn xem là tai nạn dưới một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng tại thần linh khái niệm bên trong, cái này đều không phải vấn đề. Chỉ cần tụng niệm thần danh, liền coi như cạn tín đồ. Mạc Vũ lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây bên trong Cửu U Ngục Long. Lúc này hắn cũng đang túi đầu nhìn về phía Mạc Vũ, hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Cửu U Ngục Long nhếch miệng lên một tia cười lạnh, người rốt cục đi ra. Mạc Vũ ánh mắt cụp xuống, thấp giọng đạo, vạn hạnh đến không tính vãn. Cửu U Ngục Long cười lạnh càng sâu, cái này có thể chưa hẳn. Không có nhiều hơn lời nói. Giữa thiên địa cảm giác đè nén càng ngày càng mạnh, toàn bộ thế giới đều tại nghẹn ngào, một cỗ vô hình lực lượng quyết tán, ngay cả phía dưới mấy ngàn vạn người đủ tụng thần danh cũng dần dần chấm thấp, cho đến nhỏ bé không thể nghe thấy. Phảng phất cái này thế giới tất cả thanh âm đều bị cướp đi. Không đúng, còn có cái khác thanh âm. Trong thành quỳ dạp xuống đất đám người mãnh liệt giật mình, bạo vũ tiếng một mực đều tại, cùng bạo hồng thủy cũng vẫn như cũ mãnh liệt, chỉ là cái khác thanh âm biến mất. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Cửu U Ngục Long động. Vị này hoang cổ long quân hai tay trống không xuất hiện, sóng lớn thanh âm lớn hơn. Thiên địa gào thét, thủy khí tràn ngập, chỉ thấy thương khung phía trên đã nứt ra một đường vết rách, thao thiên cự lãng từ nơi xà trong mây rơi xuống. Giống như họa trời mà nghiêng, thiên hà vỡ đê. Diệt thế hồng thủy hóa thành một đạo kinh khủng tới lui rơi xuống, đại địa chấn động, sóng lớn sôi trào, trước kia chậm chạp sóng lớn tức khắc trào lên. Mạc Vũ đứng trên không trung nhìn xem, không núp nhích. Sóng biển đánh tới, đập vào Vân Nguyên thành tường thành bên trên. Có sóng lớn vượt qua đầu tường lan tràn, tức khắc tường thành khu vực hóa thành trạch quốc. Trên không trung nhìn lại, tứ phía bát phương tận thành trạch quốc, chân trời thì là không ngừng rơi xuống đại hồng thủy, nhập vào hạng gì miểu tiểu. Oanh! Một đạo sóng biển sôi trào, cái này đạo sóng lớn quá mức kinh khủng, đủ có mấy ngàn trượng, tạo thành hoàn mỹ phong bạo hướng Vân Nguyên thành xoắn tới. Nếu sóng lớn rơi xuống, toàn bộ thành thị đều muốn bị bao phủ, không người may mắn thoát khỏi. Mạc Vũ sắc mặt ngưng lại, loại này thiên địa chi uy quá mức đáng sợ. Liền xem như trí tôn cảnh cường giả cũng khó có thể điều động. Chỉ có thiên không hoang cổ long quân mới nắm giữ lấy loại này kinh khủng thần thông. Lấy hắn biến thân Dương Tiễn thực lực, không cách nào ngăn cản. Nhưng cái này không đại biểu hắn không có ứng đối phương pháp. Sóng biển càng ngày càng gấp, gào thét tiếng nước hình thành phong bạo, thiên địa gầm thét, Bạo Vũ Lâm buồn. Trong thành người nhìn thấy một màn này hoang mang đến cực điểm, bọn hắn quần áo đều tại Bạo Vũ dưới ướt đẫm, lại vẫn quỳ tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Không Mạc Vũ, đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Tại sóng biển trước mắt một khắc này, Mạc Vũ động. Hắn mở ra thần thoại bảng, đổi trong đó vật gì đó, bỏ ra 10 vạn khí vận giá trị. Hắn đầu ngón tay, nhiều hơn một viên ố vàng đất hạt, mảnh đến cực hạn, so một hạt cắt hạt cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Sau đó hắn lật tay, cái này một viên đất hạt hướng xuống bay xuống, lấy cực nhanh chóng độ rơi trên đại địa. Sóng biển đánh tới, vô số người vô ý thức nhắm mắt. Chốc lát, bọt nước kích mặt, có chút đau, nhưng trong dự đoán bị dìm nước không cảm giác lại chưa xuất hiện. Trong thành người mở to mắt, phát hiện cái kia đạo sóng lớn lại đánh vào tường thành bên trên, không có mạng qua. Tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, vừa rồi cái kia đạo sóng biển thanh thế kinh người, cao hơn nhiều Vân Nguyên thành tường thành. Chỉ có mở mắt chính mắt thấy được phát sinh tất cả, nhưng vẫn không thể tin. Thiên Không, Cửu U Ngục Long sầm mặt lại, hai tay lại lật. Tứ phía đồng thời lật lên sóng biển, so với lúc trước đạo càng cao lớn hơn, liền thường khung đều che đậy. Mạc Vũ nhẹ nhàng chắp tay, khoe miệng mỉm cười, không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ. Sóng biển trước mắt, trong thành người vẫn như cũ kinh khủng, nhưng lần này bọn hắn cố nén không có nhắm mắt, ngược lại mở to hai mắt nghĩ muốn thấy rõ vẫn là xảy ra chuyện gì. Vâng! Bọt nước đánh vào Vân Nguyên thành trên vách tường, bọt nước tản ra, xen lẫn trong bạo vũ bên trong. Vân Nguyên thành, vẫn không có bị dìm ngập. Lần này, trong thành người thấy rõ, tại sóng lớn rơi xuống trước một cái trước mắt, Vân Nguyên thành tường thành cấp tốc tăng cao. Không nhiều không ít, vừa rồi vượt lên thủy triều độ cao. Cửu U Ngục Long sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn không từ bỏ, hai tay đi lên lại nhấc. Sóng nước sôi trào, Vân Hải phía trên hồng thủy càng thêm mãnh liệt, Vân Nguyên thành bốn phía mặt nước lăng không dâng lên, tốc độ cực nhanh. Mạc Vũ vẫn không có động tác. Hồng thủy lan tràn, lên cao không ngừng, nhưng thủy chung không cách nào bao phủ Vân Nguyên thành. Người trong thành chú ý tới, hồng thủy trướng lên một trượng, Vân Nguyên thành tường thành cũng lăng không trướng một trượng, vịnh viện xa so với mặt nước cao một trượng. Thần tích. Tất cả trong lòng người xuất hiện hai chữ này, chỉ có thần tích mới có thể hình dung xuất hiện tại phát sinh tất cả. Trong thành người càng thêm thành kính, lớn tiếng tụng niệm Dương Tiễn thần danh. Cho dù tại ngập trời hồng thủy âm thanh bên trong, bọn hắn cũng kiên định phát ra bản thân thanh âm thân. Cuối cùng, hồng thủy dừng lại, tường thành cũng dừng lại. Thủy cao vạn trượng, tường cao vạn trượng. Cửu U Ngục Long túi đầu nhìn xem Mạc Vũ, đột nhiên hỏi đạo, ngươi bỏ xuống viên kia bụi đất là cái gì? Mạc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, cười đạo, Cửu Thiên tức ngưỡng. Cửu U Ngục Long nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua loại vật này. Nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, vật này như là hắn hồng thủy khắc tinh, không cách nào vượt qua. Hắn nhẹ nhàng phất tay, vạn trượng mặt nước tùy theo giảm xuống. Cũng liền tại mặt nước giảm xuống đồng thời, Vân Nguyên tường thành vách tường cũng đang giảm xuống, không nhiều không ít, thủy chung cao mặt nước một trượng. Chương 146, mời thập nhị kim tiên giáng lâm. Cửu Thiên tức ngưỡng, trong thần thoại nữ hoa nương nương bảo vật, tiên thiên linh bảo, thổ chi tổ nguyên. Từng tại Đại Vũ Trị Thủy lúc ban cho Đại Vũ, chính là thổi phồng đất vàng, hiện ra một loại dị dạng vàng nóng, có thể gặp được thủy mà trướng, diệu dụng biến hóa vô tận. Hoàn chỉnh Cửu Thiên tức ngưỡng chính là tiên thiên linh bảo, Mạc Vũ hiện tại tự nhiên không cách nào hối đoái, vậy cần khí vận giá trị viễn siêu hắn bây giờ nắm giữ. Lần này, hắn chỉ đổi một viên, coi như chỉ là một viên, cũng tiêu hao hắn 10 vạn khí vận giá trị. Nhưng là chỉ cần một viên, liền hóa thành Cửu U Ngục Long không cách nào vượt qua bích lũy. Hồng thủy thủy chung không cách nào mạn qua tường thành. Cuối cùng, liền Cửu U Ngục Long cũng không thể không dừng tay. Hắn nhìn xem Mạc Vũ, trầm giọng đạo, ngươi thủ đoạn vượt qua bản quân đoán trước, thần thoại, bản quân tại hoàng cổ lúc lại chưa từng nghe qua các ngươi tên hảo, hiếm lạ. Mạc Vũ cười đạo, bây giờ nghe nói cũng không tính là vãn. Cửu U Ngục Long gật gật đầu, ngươi nói không sai, chỉ là không biết đạo cái này Cửu Thiên tức nhưỡng có thể bảo vệ được cái này một thành nhân tộc, phải chăng có thể bảo vệ được ngươi? Mạc Vũ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao khẽ dương lên, ngươi đại khái có thể thí thí. Đang có ý đó. Cửu U Ngục Long quyết đoán đến cực điểm, lật tay chính là một trưởng vỗ dọa, hắn thân áo phục không ngừng phun trào, theo lấy một tiếng quát nhẹ, cái này Ngục Long lật tay chấn thiên. Thiên địa ầm ầm, một đạo nguyên khí trô hóa long trảo từ trời rơi xuống. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê. Hắn đối lực lượng nắm chắc hạng gì nhạy cảm, càng liên chiến ôn quân, Hoàng Tuyển Tông chủ chí tôn cảnh cao thủ. Bởi vậy Cửu U Ngục Long vừa ra tay, liền phát giác đối phương hiện tại ở tại cấp độ. Trái lại hắn biến hóa Dương Tiễn, bây giờ vẫn chỉ có động thiên cảnh đỉnh phong thực lực, trên lệch như một trời một vực đường. Nhưng Mạc Vũ chưa trốn, cũng không lui. Long chảo chưa rơi, to lớn Vân Nguyên thành liền bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đây còn là bởi vì toàn bộ thành thị đều bị một viên Cửu Thiên tức nhượng ra cố, nếu không phải như thế, một chảo này xuất hiện ngay mắt, tòa thành thị này liền muốn sụp đổ. Mạc Vũ Mi tâm thiên nhãn mở ra, trong đôi mắt phản chiếu ra một chảo này hư ảnh. Thiên nhãn bên trong bắn ra một vệ thần quang, đang rơi ở nơi này một trên vớt, chấn thiên hám địa long chảo lại thần quang dưới suy yếu ba phần. Mạc Vũ đồng thời hư nhẹ, thực lực sai biệt quá lớn, coi như thiên nhãn thần thông, cũng khó hoàn toàn trừ khử. Lập tức, hắn phồng lên toàn thân lực lượng đối tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng long chảo trọng nặng nghề vung ra. Vâng! Thương khung đều phảng phất nổ tung, vô số người bên thai xuất hiện đủ thai thanh âm, ngắn ngủi mất đi thính giác. Bên ngoài thành trạch quốc chấn động, trăm đạo cột nước trùng thiên mà lên, hùng vĩ đến cực điểm. Sau đó, ở nơi này một kích phía dưới, long chảo tán loạn, hóa thành đầy trời ú quang rơi xuống, sán lạn vô cùng. Nhưng Mạc Vũ thân ảnh cũng như cắt đứt quan hệ con diều rất mà. Lấy động thiên cảnh đỉnh phong ngạnh kháng chí tôn cảnh nhị giai thiên thê, còn có thể đem đối phương công kích đánh tan, cái này lại toàn bộ Đông Huyền đại thế giới trong lịch sử đều là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Chỉ thấy Mạc Vũ thân ảnh rơi ở trong thành, tiếng ầm vang vang, cả một đầu đường phố đạo đều bị đập thành phấn vụn. Bây giờ thành thị bị Cửu Thiên tức nhượng ra cố, một viên ngói một viên gạch đều so kim cương càng kiên cố hơn, hắn rơi xuống lúc vẫn có này uy thế, có thể tưởng tượng Cửu U Ngục Long cái kia một chảo mạnh đến trình độ nào. Trong thành người sững sờ nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trong lòng bọn họ chúa cứu thế, từ trong thần thoại đi ra Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân lại bại. Vừa rồi giấy lên hy vọng, liền như vậy phá diệt. Thiên Cơ Tử cũng thay đổi sắc mặt, hắn so trong thành người còn khó có thể tin, nhưng hắn phản ứng cấp tốc, trước tiên hướng đầu kia đường phố đạo chạy đi. Không riêng gì hắn, còn có thật nhiều cách người thân thiết cũng nhanh chóng hướng đường phố đạo chỗ tụ tập. Bọn hắn mới vừa đổi tới, liền gặp một đạo nhân ảnh tại sụp đổ đường đi bên trong đứng lên, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, ngẩng đầu hướng lên trời. Nhị Lang chân quân không có việc gì, Nhị Lang chân quân không có việc gì. Không biết là ai kêu lên tiếng, đám người nuối lỏng miệng khí, sau đó reo hò. Trên bầu trời, Cửu U Ngục Long cũng ngưng tụ lại ánh mắt, kinh đạo, ngươi còn có thể đứng lên đến. Cũng khó trách hắn biết khiếp sợ, thân làm hoang cổ long quân, hắn rõ ràng biết rõ chí tôn cảnh cấp thứ 2 thiên thê cùng động thiên cảnh chênh lệch. Song phương căn bản không ở một cái cấp độ, chớ nói một chiều, bình thường động thiên cảnh cường giả tối đỉnh liền hơi thở đối phương đều khó mà ngăn cản. Có thể Mạc Vũ không riêng đỡ được hắn chiêu thức, càng có thể một lần nữa đứng lên, ngoại trừ trên người tiềm nhiễm chút vũng bùn bên ngoài, thậm chí không có rõ ràng thương thế. Cái này chạm đến Cửu U Ngục Long chi thức điểm mù, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Mạc Vũ lại lộ ra tiếu dung, hắn đương nhiên rõ ràng nguyên nhân. Dương Tiễn thực lực mặc dù bị giới hạn biến thân lúc khí vận giá trị chỉ có động thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng Dương Tiễn bản chất lại không biến, vẫn là trong thần thoại cái kia vị nhục thân thành thánh nhị lang chân quân, luận cường độ thân thể, nhìn chung thần thoại, có thể cùng hắn so sánh đều ít càng thêm ít. Ngẫm lại cái kia chỉ hầu tử cường độ thân thể, hắn trên thực tế cũng kém không được quá nhiều. Cũng bởi vậy, cho dù thực lực sai biệt lớn như vậy, hắn chống đỡ đối phương công kích liền miệng huyết đều không nôn. Bất quá thực lực sai biệt xác thực tồn tại. Hắn cũng không tính tiếp tục dùng Dương Tiễn thân phận cùng đối phương chiến đấu. Bởi vậy hắn hít miệng khí, cảm khái đạo, mấy ngày không gặp, thực lực ngươi tiến bộ cũng nhanh. Hắn một bên nói chuyện, một bên bất động thanh sắc rút bản thân một căn tóc, lặng lẽ ném không trung. Đồng thời 72 biến vận chuyển, hắn bản thể bất động thanh sắc phụ trên tóc, hướng trên bầu trời tầng mây lướt tới. Loại này thần thông hắn vận dụng cực kỳ thành thạo, không có bất luận kẻ nào phát giác không đúng. Đồng thời lưu lại thân thể theo hắn trước đó thiết kế xong lời kịch đạo. Ngày trước vượt giới mà đến, chưa quen thuộc giới này quy tắc, mang theo lực lượng không đủ, cũng đúng tiếc nuối. Chỉ tiếc ngươi cũng không phải toàn thịnh, bằng không thì ta ngược lại nghĩ mời ngươi tới quán giang khẩu đánh một trận đàng hoàng. Thôi, đuổi ta đi quán giang khẩu cũng đã nhiều ngày, cũng nên về đi xem một chút, lần sau lại đến, là có thể mang theo nhiều hơn lực lượng giáng lâm. Ngươi nghĩ chạy. Cửu U Ngục Long nhìn xem hắn ánh mắt băng lãnh, đồng thời cười lạnh đạo, ngươi cho rằng ngươi chạy. Dương Tiễn lại không để ý tới hắn. Mà là cung kính hướng thiên hạ bái, trong miệng niệm đạo, phụng nguyên thủy thiên tôn sắc lệnh, mời Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên giáng lâm. Theo lấy hắn thanh âm, giữa thiên địa có hồng lớn thanh âm vang lên, sau một khắc, phảng phất có vô tận hồi âm. Toàn bộ thiên địa đều tại quanh quẩn câu nói này. Mời Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên giáng lâm. Mời Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên giáng lâm. Thanh âm sáng rực, dường như thiên địa phát ra mời, Hà Dương thành đám người trong lòng cùng chấn động, chỉ cảm thấy chứng kiến thần thoại sinh ra. Sau đó trên 9 tầng trời có một đạo đạm mạc đến cực hạn thanh âm vang lên, cao cao tại thượng, dường như chư thiên nguyên. Chuẩn. Thực sự có người đáp lại, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cửu U Ngục Long mãnh liệt ngẩng đầu, ngay cả hắn cũng tại lúc này tê cả da đầu, ánh mắt chiếu tới, không có vật gì. Mà ở tầng mây che lấp chỗ, Mạc Vũ thân ảnh xuất hiện, hắn vừa rồi mô phỏng xong Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời, lập tức ở trong lòng đạo. Hệ thống, mở ra mới biến thân, tiêu hao khí vận giá trị 100 vạn. Đã trải qua lần trước biến thân Lã Động Tần, hắn đại khái biết rõ trong lòng suy nghĩ sẽ đối biến thân nhân vật có ảnh hưởng. Mặc dù không thể chỉ định biến thân nhân vật, lại có thể có khuynh hướng. Chương 147, Ngọc Hư Cung, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Theo lấy Mạc Vũ trong lòng mặc niệm, từ trong cơ thể hắn lập tức liền có siêu thoát ánh sáng phù hiện. Trong phút chốc, tại dưới ánh sáng hắn khôi phục nguyên bản hình dạng. Sau đó biến hóa mới sinh ra, tất cả kéo dài thời gian rất ngắn, trong chớp mắt hắn biến làm một người mặc đạo bào màu xanh đạo nhân. Khí tức phiêu miểu, trung niên bộ dáng, đứng trên không trung dường như có thể theo gió quay về. Thanh sắc tiên quang bên trong trộn lẫn một chút kim quang, tăng thêm uy nghiêm. Kim tính bất hủ, là hiếm thấy nhất. Cái này một vòng kim quang, liền đại biểu lấy hắn bản thân vị cách, bất tử bất diệt, tiêu giao tự tại, này làm kim tiên. Hoàn thành sau khi biến thân, Mạc Vũ trước tiên mở ra nhân vật bảng. Thời gian quá gấp, hắn không có nhìn cụ thể nhân vật thuộc tính, những cái này chém giết cửu u ngục long sau lại nói, không đổi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem lần này biến thân là cái nào vị kim tiên. Biến thân lúc trong đầu hắn khuynh hướng xiển giáo, lóe qua cũng đều là thập nhị kim tiên nhân vật. Đi qua lần trước biến thân Lã Động Tần kinh nghiệm, hắn đôi biến thân khuynh hướng có càng rõ ràng nắm chắc. So với nhân giáo cái kia bệ bộn thần tiên hệ thống, vẫn là xiển giáo cùng tiệt giáo chỉ hướng tính càng mạnh. Mà so với tiệt giáo đông đảo môn nhân, xiển giáo môn nhân không nhiều, chất lượng lại cao liền thành rõ rệt ưu thế. Dù sao tiệt giáo đệ tử mặc dù cường giả không ít, có thể cho đủ số nhiều. Vạn nhất biến ra cái gì thập thiên quân, cựu long đảo tứ thánh, ma gia tứ tướng loại hình tồn tại, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Huống chi, hắn thế nhưng là lấy Dương Tiễn thân phận đang cầu cứu. Một cái Ngọc Hư Cung tam đại đệ tử, lại mời tới tiệt giáo môn nhân, nghĩ như thế nào đều là đang đánh mặt. Mặc dù đối cái này thế giới người mà nói, bọn hắn tạm thời còn không phân rõ xiển giáo cùng tiệt giáo khu đường, nhưng Mạc Vũ là một cái chú trọng chi tiết người. Tiệt giáo tiên nhân, tạm thời còn chưa đến ra sân thời điểm. Mở ra nhân vật bảng, hắn lần đầu tiên liền hướng danh tự một cột nhìn lại, sau đó đại khái đảo qua thực lực cùng thần thông, nắm chắc trong lòng. Hắn đồng thời nhíu lông mày, lộ ra mỉm cười, nghĩ không ra đúng là vị này, nhưng là chính phù hợp Dương Tiễn thân phận. Không hề chậm trễ chút nào, hắn vận khởi tiên quang, lấy hắn làm trung tâm, một đạo cột sáng màu xanh quán xuyên thiên địa, dường như một đạo quán xuyên vô tận thế giới thông đạo bị mở ra, 9 tầng mây tầng bị thổi tan, thân ảnh hắn tại trong cột ánh sáng phiêu nhiên rơi xuống. Ở phía dưới Vân Nguyên Thành đám người nhìn đến, theo lấy Nhị Lang chân quân một tiếng sắc lệnh, liền có một đạo như trời uy nghiêm thanh âm mở miệng. Một lát sau, liền gặp một đạo thanh sắc tiên quang quán xuyên thiên địa, dường như liên thông đến thương khung xa xôi vô tận bờ bên kia, quán xuyên cái khác thế giới. Một tên xuyên đạo bào màu xanh chân nhân tại tiên quang xa suốt phía dưới, ánh mắt bình thản, lại có tiên nhân phiêu miểu cảm giác, Vân Nguyên Thành đám người vô ý thức ngừng thở. Tới là người nào? Còn có trong thành quen nghe trà lâu cố sự trong lòng người suy nghĩ, không biết tới là thập nhị kim tiên bên trong cái nào một vị. Mặc dù Mạc Vũ cho thiên cơ tử cố sự cũng không có thập nhị kim tiên cụ thể sự tích, lại có bọn hắn tên hảo. Bởi vậy trong thành có ít người biết được. Cửu U Ngục Long đứng ở trên không, gặp cái này đạo cột sáng ánh mắt ngưng trọng, theo lấy Mạc Vũ rơi xuống, đến cùng hắn song song độ cao lúc, cột sáng đột nhiên tiêu tán. Cửu U Ngục Long trầm giọng đạo, thì ra là thế, khó trách bản quân hoang cổ lúc chưa nghe nói qua thần thoại tên. Đúng là giới ngoại thần chỉ giáng lâm, thật sự ngoài dự liệu. Hắn cùng với Ôn Quân một dạng, đều là hoang cổ lúc một phương đại năng, kiến thức xa không phải đao nay tu hành giả có thể so sánh. Nhìn thấy Mạc Vũ mới biến thân nhân vật giáng lâm, tự nhiên cho ra cùng Ôn Quân tương tự suy đoán. Hắn càng nghĩ đến hơn, tại xa xưa trước thời đại hoang cổ, thần đình hoành ép tam giới, cái khác đại thế lực đều bị ép nhất không ngẩng đầu lên. Tin đồn tại thần đình lúc thịnh nhất từng đả thông giới bên ngoài thông đạo, cùng chư thiên cái khác thế giới câu thông. Chỉ là cụ thể tình huống hắn không phải là hoang cổ thần đỉnh thiên quân cũng không biết được. Cái kia sau đó không lâu hoang cổ thần đỉnh liền càng thêm cường thế, quét hết đông huyền đại thế giới tất cả phản kháng thế lực. Hắn cũng là tại đó là bị thần tiêu thiên quân tự tay đánh bại, phong ở trong lăng mộ. Nhưng ở hắn bị phong ấn phía trước, liền có kinh khủng hắc ám bắt nguồn từ giới bên ngoài, bao phủ toàn bộ đông huyền đại thế giới. Cửu U Ngục Long từng suy đoán, kinh khủng kia hắc ám sợ là hoang cổ thần đỉnh trêu chọc đến. Chỉ tiếc hắn thoát khốn sau cũng không cách nào nhìn thấy chân tướng, thời đại hoang cổ sớm đã theo gió mai táng, ngay cả đã từng hoành ép một đời thần đỉnh đều không thấy tung tích. Cửu U Ngục Long thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía người trước mắt, mở miệng hỏi đạo, không biết giới bên ngoài chi thần như thế nào xưng hô. Mạc Vũ cười nhạt đạo, không ai lấy thần xưng, tại chúng ta thế giới, thứ đẳng căn cơ mới tu thần đạo. Bần đạo Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Hắn thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Phía dưới Vân Nguyên nội thành lập tức có người kinh hô, là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, thập nhị kim tiên một trong, vẫn là nhị lang chân quân sư phó, nghĩ không ra đúng là hắn đến. Cái tin tức này lập tức như gió vậy truyền ra, chốc lát toàn bộ thành thị người đều biết rõ Giáng Lâm người thân phận. Mặc dù đại bộ phận người không biết đạo thập nhị kim tiên là khái niệm gì, nhưng không trở ngại trong lòng bọn họ lại cháy lên hy vọng. Hơn nữa trước mắt Giáng Lâm vị này tiên nhân vẫn là nhị lang chân quân sư phó. Cái này điển hình liền là đánh nhỏ đến lão, nhường bọn hắn vô ý thức cảm thấy Ngọc Hư Cung là một phương đại thế lực, có cảm giác an toàn. Mạc Vũ thì thừa dịp này lúc túi đầu, cười nhạt một tiếng, hướng xuống nhẹ chỉ. Một đạo thanh sắc tiên quang từ hắn đầu ngón tay rơi xuống, lập tức rơi ở trong thành Dương Tiễn trên người. Đột nhiên, thanh sắc tiên quang từ Dương Tiễn thể nội bộc phát, hóa thành một đạo xuyên qua cựu tiêu của sáng. Thân ảnh hắn tùy theo xông lên cựu thiên, cấp tốc biến mất tại đám người trong tầm mắt. Đồ Nhi, ngươi trước tạm về, cái này một giới sự tình liền giao cho vi sư. Mạc Vũ cao giọng đạo, nhẹ nhàng chắp tay, diễn kỹ không có kẽ hở. Cửu Ngục Long lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn cũng không phát hiện cho dù làm sao không thỏa. Mạc Vũ thủ đoạn thật cao minh, dùng lại là tiên pháp, có thể dĩ giả loạn chân, đừng nói là hiện tại hắn, coi như toàn thịnh lúc, cũng khó phát giác chân tướng. Hắn cũng không ngăn cản, ngược lại hỏi đạo, ngươi là Dương Tiễn sư phó. Mạc Vũ gật đầu, đúng. Cửu Ngục Long nhếch miệng lên, giơ lên một đạo mỉa mai tiểu dung, ngươi đồ đệ không sai, đáng tiếc thực lực yếu một chút. Mạc Vũ biểu lộ không biến, đạm nhiên đạo, nếu hắn bản thể giáng lâm, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cửu Ngục Long tức khắc không phục, phản bác đạo, bản quân cũng không phải toàn thịnh. Mạc Vũ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ta nói liền là ngươi toàn thịnh lúc. Cửu Ngục Long giận quá thành cười, nói giống như ngươi gặp qua ta toàn thịnh lúc một dạng. Mạc Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, là chưa thấy qua, nhưng năm đó hồng hoang thành đạo, chém qua giống như ngươi dị thú long yêu đếm không hết. Cửu Ngục Long giận dữ, ngươi tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng, hắn một tay thành trưởng hướng xuống bổ tới, tức khắc chân trời nứt ra, có một tiếng long ngâm, một đầu băng long từ chân trời xung ra, mang theo thôn thiên phệ địa chi uy hướng Mạc Vũ cắn tới miệng. Chương 148, nhất kiếm sinh vạn pháp. Băng long bay lên không, có một thoáng lạnh chi khí đập vào mặt. Long thân xê dịch, Vân Uyên thành xung quanh nhiệt độ không khí ngừng lại hàng, phía dưới mặt nước cấp tốc kết băng, hướng vô tận nơi xa lan tràn, chớp mắt trong vòng nghìn dặm tận thành sông băng. Như chút nước mưa to cũng đã biến mất. Chiếm lấy thì là đông kết nước mưa, hóa thành mưa đá rơi xuống, từ trời rơi xuống, đập xuống đất phát ra gấp rút tiếng vang. Vân Uyên trong thành người chưa phòng bị, rất nhiều người bị mưa đá đập trúng, lập tức đầu rơi máu chảy. Bọn hắn liền vội vàng đứng lên, hướng phụ cận phòng ốc bên trong chạy đi, hoặc tìm kiếm che đậy vật. Toàn bộ Vân Uyên thành đường phố đạo theo không còn một ngống. Coi như thế, rất nhiều người cũng tại tránh né sau nghiêng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nghĩ mắt thấy một trận chiến này quá trình. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối mặt đầu này kinh khủng băng long vô cùng đạm nhiên, đưa tay nhẹ nắm, sau đó một đạo kiếm quang hướng phía trước nhẹ chạm. Một đạo kiếm quang, chạm phá thiên địa, chặt đứt mây đen, tất cả tồn tại đều ở đây một kiếm trước mặt ảm đạm phai mờ. Giữ tợn băng long đọc lại, tại Mạc Vũ trước mặt bảo trì dương nhanh múa vuốt tư thái, lại cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Một đạo vết kiếm từ long thủ mà lên, lại tại nháy mắt lan tràn thẳng đến long thân cuối cùng. Một đầu ngàn trượng băng long tại Mạc Vũ trước người bị một phân thành hai, vết cắt chân nhắn. Đầu này băng long gãy làm hai đoạn, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Lại tại rơi xuống Vân Nguyên trên thành không lúc có một vệt vô hình thổ hoàng sắc quang mang xuất hiện, cái này đạo quang mang cực kỳ nhạt, lại dị thường chân thực, đồng thời dày trọng vô cùng. Băng long thi hài rơi ở trong đó, bị cái này đạo thổ ánh sáng xoắn một phát, hóa thành vỡ nát, trộn vào mưa đá xa xuống dưới. Cửu thiên tức nhưỡng hiệu quả. Lúc này toàn bộ Vân Nguyên thành đều bị một viên Cửu Thiên Tức Nhưỡng gia trì, kiên cố dị thường. Mạc Vũ trong tay nắm chặt một ngụm tiên kiếm, trên thân kiếm xuất hiện hàn mang, ánh mắt nhìn về phía Cửu U Ngục Long. Hắn ánh mắt bình tĩnh, thậm chí không có Cửu U Ngục Long hình chiếu, chỉ là đơn thuần nhìn xem hắn ở tại phương hướng. Cửu U Ngục Long giận đạo cực hạn, cái gọi là ánh mắt không người cũng không gì hơn cái này. Trên thực tế hắn tại đối phương xuất hiện trước tiên liền cảm thấy, đối phương hoàn toàn không đem bản thân để vào mắt. Cái kia là một loại cao cao tại thượng quan sát, giống như bản thân nhìn về phía cái khác tu hành giả. Hắn cố nén nội ý, lạnh lùng đạo, hảo kiếm pháp, ngươi là kiếm tiên. Mạc Vũ cười khẽ, bần đạo mặc dù sử dụng kiếm, lại không phải là kiếm tiên. Hắn nói là lời nói thật, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, mặc dù pháp bảo vì trạm tiên kiếm, nhưng bản thân hắn lại là toàn diện phát triển. Ngọc Hư Cung chính là thánh nhân đạo thông, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lại phương pháp bao la vạn tượng. Hắn đối đồ đệ yêu cầu cũng cao, phải bọn hắn toàn diện phát triển, không cho phép chỉ tu một đạo. Bởi vậy Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặc dù kiếm đạo tu vi cực sâu, lại không lấy kiếm tiên tự xưng. Cùng hắn tương tự tình huống, còn có cái khác rất nhiều nổi danh kim tiên. Dù sao hoa hạ thần hệ bên trong tiên nhân quá nhiều, sử dụng kiếm càng số lượng cũng không ít, nếu kẻ dùng kiếm đều tự xưng kiếm tiên, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tên hảo vô luận như thế nào rơi không đến Lã Động Tân trên đầu. Xa không đề cập tới, chỉ nói thập nhị kim tiên bên trong Quảng Thành Tử, nổi danh nhất pháp bảo tuy là phiên thiên ấn, nhưng trong tay hắn thư hùng song kiếm nhưng cũng cường hoành đến cực hạn. Kiếm đạo tu vi sớm đã xuất thần nhập hóa. Đang ở hai người nói chuyện thời gian, Mạc Vũ bên cạnh có một tầng hàn vụ nổi lên, lúc đầu cực kỳ nhạt, lại quay quanh hắn thân thể bốc lên, dần dần sương mù khí chuyển động. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé liếc, nhếch miệng lên. Trong lòng của hắn biết được đối phương mở miệng chỉ là muốn kéo dài thời gian, nhưng hắn không quan tâm. Sương mù dày đặc, đột nhiên nắm chặt, trong suốt hàn băng bên trong, quay quanh Mạc Vũ hàn vụ hóa thành một phương băng lao, không gian giống như đứng im, hàn băng sát khí tràn ngập, liên thể bên trong linh khí vận chuyển đều bị đông cứng. A, có chút ít thủ đoạn. Mạc Vũ cười khẽ, trong tay Trảm Tiên kiếm chém ra, lại là một đạo kiếm quang, nháy mắt, băng lao biến mất, tính cả hàn khí bản thân đều bị một kiếm này chạm phá. Nhưng trước mắt hắn, toàn bộ thương khung đều tràn ngập hàn vụ, đem trong vòng nghìn dặm đều cho che đậy, Cửu Ngục Long thân ảnh biến mất. A. Mạc Vũ nhướng nhướng mày. Đột nhiên chân trời ầm ầm, chỉ thấy trong sương mù, từ trên 9 tầng trời có vô số băng trụ cùng một chỗ đánh tới, tầng tầng lớp lớp, đơn giản vô cùng vô tận. Những băng này trụ phía trước bén nhọn, hiện ra hàn quang, như nguyên một đám cực lớn băng mâu. Vân Nguyên Thành mọi người nhất thời ngưng thần, bọn hắn ánh mắt bị những cái này sương mù khí che đậy, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trong sương mù băng trụ hư ảnh, vô ý thức lo lắng. Bất quá loại chiến đấu này, chú định cùng bọn hắn vô duyên. Lo lắng hay không cũng sẽ không cải biến chiến cuộc. Mạc Vũ cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, sắc mặt vô hỉ vô bi, tại băng trụ tiếp cận một nháy mắt, trong tay Trảm Tiên kiếm chỉ lên trời quét qua. Một đạo kiếm khí, xuất thủ nháy mắt liền khuyết tán ra, cô động đến cực hạn kiếm ti phân hóa, lấy một hóa vạn. Tức khắc đầy trời kiếm ti thành lưới, tạo thành một đạo chôn vùi kiếm khí lĩnh vực. Vô tận băng trụ rơi xuống, chạm đến kiếm vong nháy mắt nhào nhào chôn vùi, thuần túy kiếm ý phía dưới, liền vụn băng đều chưa từng lưu lại, lại hóa thành hàn vụ. Mạc Vũ chém ra một kiếm này sau liền đem Trảm Tiên kiếm thu đến phía sau, khóe miệng mỉm cười, dường như không có ý định có động tác nữa. Hắn đứng ở hàn vụ bên trong, cao ngạo tự ngạo, như một nhánh hàn mai. Trái lại những cái kia chôn vùi băng trụ, nhưng lại chưa cứ thế biến mất, phá toái sau đó, ầm vang tiếng sấm nổ vang. Những băng này trụ bên trong lại ẩn chứa quỷ thủy bẩn lôi, liên miên tiếng nổ mạnh tại Vân Nguyên trên thành mới vang lên, đinh hai nhức óc, mỗi một tiếng đều vang ở Vân Nguyên thành đám người trong lòng. Quỷ thủy bẩn lôi uy lực cực mạnh, thậm chí ô lôi, coi như bình thường chí tôn cảnh cường giả chúng vào một đạo cũng phải thân thể bị ô, cả người suy bại mà chết. Bây giờ tiếng sấm liên miên bất tuyệt, có thể tưởng tượng quỷ thủy lôi đến tột cùng có bao nhiêu, đồng loạt bộc phát, liền xem như vượt qua chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê cường giả cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng Mạc Vũ dương dương tự đắc, hắn tựa hồ đối bản thân chém ra một kiếm tồn tại lòng tin tuyệt đối. Kiếm quang đột nhiên phân, từng đạo kiếm khí ngang dọc, toàn bộ thiên không đều bị những cái này kiếm khí cắt đứt, cái nào sợ là chí ô quỷ thủy loại hình, cũng khó càng kiếm vong nửa bước. Cái này chỉ là bắt đầu, kiếm quang thành lưới, sau đó tự nhiên biến hóa. Một đạo cô động đến cực hạn kiếm quang bay vút trong lúc đó lần thứ hai phân liệt, biến càng thêm tinh tế, lại phân liệt nhiều hơn. Dần dần, chân trời có vô số tiếng kiếm reo vang lên. Chẳng biết lúc nào, có một đóa hoa sen tại Vân Nguyên trên thành không nở rộ, hoa sen xoay tròn, có kiếm phong tùy theo mà động, vô tận quỷ thủy loại hình lại hoa sen chuyển động trong lúc đó triệt để chôn vùi. Không riêng gì thủy bẩn lôi, ngay cả tràn ngập vạn dặm hàn vụ cũng đang hoa sen chuyển động bên trong bị chạm phá, thiên không lại phục thanh minh. Hết thể đều hiện lên hiện tại Vân Nguyên thành trước mắt mọi người. Thiên không mưa đá cũng ngừng. Hoa sen hơi đổi, một đạo nhân ảnh đầy giấy ngạc nhiên, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Hắn bị đóa này hoa sen bao vây, một động cũng không dám động. Cửu U Ngục Long. Cũng không phải là hắn tự chui đầu vào lưới, mà là hắn không thể trốn đi đâu được. Hắn ánh mắt nhìn về phía bao khỏa hắn hoa sen, lúc này mới thấy rõ, cái này đúng là một đóa thuần túy từ kiếm khí cấu thành kiếm liên. Kiếm khí nhỏ bé nếu mơ hồ. Hai bên tương liên, liên tục tương sinh biến hóa, tạo thành hơi lớn hơn một chút kiếm liên. Mà những cái này kiếm liên lần thứ hai tương liên, sinh sôi không ngừng, cuối cùng hóa thành đóa này kinh khủng hoa sen. Cửu U Ngục Long khắp cả người phát lạnh, hắn không biết đạo đối phương là làm sao phát giác hắn vị trí, có lẽ đối phương từ đầu đến cuối cũng không phát giác hắn vị trí, mà là những cái này kiếm khí bản thân đem hắn khóa chặt. Hắn nhìn xem kiếm liên, chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có kinh khủng như vậy kiếm đạo, ngay cả năm đó kiếm thiên quân cũng không thi triển qua. Hắn nghĩ tới rồi hoang cổ cái nào đó truyền thuyết, đồng mâu hơi co lại, nghẹn ngào gọi đạo, ngươi đây là nhất kiếm sinh vạn pháp. Không có khả năng, nhất kiếm sinh vạn pháp không có khả năng thật tồn tại. Chương 149, Ngọc Đỉnh Chân Nhân kinh khủng. Cũng có hai phần nhãn lực. Mạc Vũ đối Cửu U Ngục Long cười đạo. Mà lấy được Mạc Vũ thừa nhận, Cửu U Ngục Long tê cả da đầu, trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Nhất kiếm sinh vạn pháp, không ngờ là thật sự nhất kiếm sinh vạn pháp. Loại này kiếm đạo lại thật tồn tại. Cái gọi là nhất kiếm sinh vạn pháp, chính là kiếm đạo trung cực, là so nhất kiếm phá vạn pháp càng kinh khủng kiếm đạo, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Chính là ở thời đại hoang cổ, cường giả vô số, trong truyền thuyết lấy kiếm chứng đạo kiếm thiên quân, cũng chưa từng sử xuất qua nhất kiếm sinh vạn pháp loại tầng thứ này kiếm đạo. Cũng bởi vậy, loại này kiếm đạo, bị cho rằng là truyền thuyết, là không có khả năng có người đi đến trung cực kiếm đạo. Nhưng bây giờ, Cửu Ngục Long tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong tay gặp được. Hắn đến tột cùng là người nào? Cửu Ngục Long trong lòng hoảng sợ, đối thần thoại càng sinh ra vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn ở tại cái kia một giới, lại là bực nào phong cảnh. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra loại này ý nghĩ, rồi lại ở trong lòng thở dài. Nếu hắn vẫn là hoang cổ Long Quân, có thông thiên triệt địa thực lực, tại đối phương thành lập thông đạo lúc nói không chừng có thể nhìn thấy mánh khỏe, đảo ngược giáng lâm. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn quá yếu. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, hắn thấp giọng quát nhẹ, hai tay phía trên có hiện ra hàn mang u quang dâng lên. Hắn muốn thi triển toàn lực đánh vỡ kiếm liên, sẽ cùng đối phương tranh phong. Hắn bất động còn tốt, mới vừa có động tác, kiếm liên đột nhiên mình, trong phút chốc vạn đạo kiếm khí giao thoa, chạm phá tất cả kiếm khí quét ngang ra. Cửu Ngục Long kêu rên. Những cái này kiếm khí quá mạnh, cắt đứt vạn vật, chính là hắn Ngục Long chi thể đều khó mà ngăn cản, thân thể tức khắc bị chém thành mấy vạn đoạn. Nhưng hắn chưa chết. Cho dù thực lực thẳng khôi phục lại chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê, nhưng hắn bản chất không biến, vẫn là hoàng cổ Long Quân. Điểm này ngược lại cùng Mạc Vũ biến thân nhân vật cùng loại, mặc dù thực lực sẽ bị giới hạn khí vận giá trị, nhưng trên bản chất vẫn là trong thần thoại nhân vật. Cũng bởi vậy, hắn sớm đã tu thành Ngục Long bất diệt thể, tích huyết trùng sinh đều là bình thường. Ngay cả năm đó thần Tiêu Thiên Quân đều khó mà đem hắn diệt sát, chỉ có thể phong tại trong lăng mộ lợi dụng trận pháp lực lượng không ngừng làm hao mòn. Hét dài một tiếng, Cửu Ngục Long bị cắt đứt thân thể tức khắc ngoạ ngoại, hắn mỗi một khối huyết nhục đều tại ngoạ ngoại, phi tốc biến hóa. Trong chớp mắt, kiếm liên bên trong lại xuất hiện mấy vạn đầu nhỏ bé Cửu Ngục Long, đã khôi phục long hình thái, phân vô số phương hướng hướng kiếm liên bên ngoài phóng đi. Nhưng kiếm khí số lượng nhiều lắm, mấy vạn đầu Cửu Ngục Long vừa động, liền bị chém tới kiếm khí lần thứ hai chặt đứt. Long huyết chiếu xuống, hắn long thân lần thứ hai phân liệt, lần này thân thể so với trước càng nhỏ hơn mấy phần. Thậm chí ngay cả mỗi một giọt long huyết đều hóa thành một đầu huyết long, nổi điên một dạng hướng kiếm liên bên ngoài phóng đi. Một màn này quá kinh người, đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải. Đừng nói là thường nhân, ngay cả tu hành giả đều không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Trong thành, phần lớn người con mắt đã không cách nào thấy rõ kiếm liên bên trong tình huống, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có một đóa nở rộ hoa sen. Cực kỳ sáng chói, cùng bọn hắn gặp qua tất cả hoa sen cũng khác nhau. Trừ cái đó ra, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng bọn hắn nhìn không thấy, không có nghĩa là người khác nhìn không thấy, Vân Nguyên Thành là đại thành, diệt bên trong có thật nhiều tu hành giả. Mà trong thành, thì là Vân Nguyên phái trụ sở, trước kia bọn hắn ở trong thành xây dựng như là cung điện đạo quan, cái kia bị một đạo lôi quang đánh chết Vân Sơn liền ở chỗ này. Đây là Vân Nguyên phái phân điện. Mà lúc này, Vân Nguyên trong thành trong đạo quan, có một đạo hư huyễn thân ảnh còn tại. Vân Nguyên trưởng môn. Hắn bị Cửu U Ngục Long uy hiếp, từ bỏ toàn thành người. Nhưng hắn cái này đạo thần niệm cũng không ly khai. Cũng không phải là muốn vì trong thành người hy sinh vì nghĩa, chỉ là muốn lưu lại nhìn xem phải chăng có thể có chuyển cơ. Coi như cuối cùng Vân Nguyên thành bị diệt, hắn cái này cũng chỉ là một đạo thần niệm phân thân, bản thể còn tại Vân Nguyên phái Sơn Môn, nhiều nhất thụ chút vết thương nhẹ. Sau đó, hắn liền mắt thấy đón lấy đến tất cả. Dù hắn thân làm chí tôn cảnh cường giả, cũng bị đón lấy tới này liên tiếp sự tình kinh trận mắt há hốc mồm. Không riêng gì thần thoại tiên nhân giáng lâm, cái kia thứ gì ngọc hư cung, thập nhị kim tiên loại hình, hắn càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Mà khi Mạc Vũ chém ra cái kia đạo kiếm khí biến hóa, cuối cùng hình thành một đóa kiếm liên lúc, hắn càng là kinh hoài nghi bản thân sống ở trong mơ. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhất kiếm sinh vạn pháp. Đó là một cái gì đồ chơi, loại kia trong truyền thuyết kiếm đạo, thật tồn tại sao? Sau đó hắn lại nhìn thấy Cửu U Ngục Long biến hóa, thân thể bị chém đứt, liền hai bên phân hóa, trong chớp mắt tạo thành vô số đầu ngục long thân thể. Ngay cả một giọt máu, một viên xương máu, đều có thể biến làm Cửu U Ngục Long phân thân, không ngừng hướng kiếm liên bên ngoài phóng đi. Loại đáng sợ này sinh mệnh lực cùng thần thông, càng là kinh hắn cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Đây thật là chí tôn cảnh cường giả sao? cùng hắn biết được chí tôn cảnh hoàn toàn không giống a. Hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Mà tại thiên không bên trong, Kiếm Liên cùng Cửu U Ngục Long đã không chi giao phong bao nhiêu vòng, kiếm khí không có kẽ hở, vô luận Cửu U Ngục Long phân thân có bao nhiêu, lại biến nhiều sao nhỏ bé, đều không cách nào xông phá kiếm khí bình chướng. Nhất kiếm sinh vạn pháp, liền là đáng sợ như vậy. Cửu U Ngục Long thần thông ra hết, Kiếm Liên bên trong đã chỉ còn lại xương máu, mỗi lần bị kiếm khí chạm, hắn phân thân liền biến thành nhỏ hơn. Bây giờ, hắn chạy ra ngoài phân thân đã không còn bảo trì long hình, mà là đơn thuần một giọt máu, một chút kết cấu thân thể. Những cái này phân thân nhỏ đến trình độ nào? Đã nhỏ bé không cách nào dùng thị giác nhìn thấy, lớn nhỏ giống như Mạc Vũ kiếp trước vi khuẩn. Mà Kiếm Liên cùng Cửu U Ngục Long tranh đấu vẫn chưa kết thúc. Cho dù biến làm vi khuẩn lớn nhỏ phân thân, cũng đồng dạng không cách nào đột phá Kiếm Liên ngăn cản, hắn biến nhiều ít, kiếm khí liền phân liệt bao nhiêu. Hắn biến nhiều nhỏ bé, kiếm khí liền cô đọng nhiều tinh tế. Loại này kinh khủng kiếm đạo, coi như Cửu U Ngục Long bản nhân cũng dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Hắn cuối cùng chỉ khôi phục lại chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê, kiếm khí không ngừng trừ khử, hắn khí huyết cũng đang không ngừng hao tổn. Nếu một mực tiếp tục kéo dài, liền xem như hắn cũng phải khí huyết hao hết, cuối cùng bỏ mình. Cái này loại tình huống dưới, hắn phát ra gầm thét, có lo lắng cắt cùng kinh khủng. Vô số xương máu đồng thời phát ra tiếng, rung động cửu thiên. Còn không động thủ. Phía dưới Vân Nguyên trong thành người nghi hoặc, không minh bạch câu nói này hàng nghĩa. Ngược lại là trong thành quan chiến Vân Nguyên trưởng môn phản ứng tới. Hắn đang kêu gọi giúp đỡ. Ai là hắn giúp đỡ? Vân Nguyên trưởng môn ánh mắt hướng thiên không nhìn lại, hách gặp theo lấy Cửu U Ngục Long tiếng giống giận này, càng thượng tầng hơn tầng mây tản ra, mây đen răng đầy chỗ, có 5 tên người mặc hắc bào, toàn thân phát ra sâm la ma khí bóng người xuất hiện. Cầm đầu chính là một tên lão giả, ánh mắt sâm nhiên khóa chặt Mạc Vũ, cầm trong tay một trường ma cung. Đen kịt ma khí lại trên cung lưu chuyển, phát ra khí tức hủy diệt. Lão giả bản thân khí tức cũng 10 phần kinh khủng, không chút nào kém hơn Cửu U Ngục Long. Chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê cường giả. Vân Nguyên phái trưởng môn ánh mắt thu hẹp, nhận ra người tới. Sâm La Điện thất điện chủ cũng đang xuất hiện đồng thời, Sâm La Điện thất điện chủ âm thanh gọi đạo, Sâm La Diệt thần trận. Chương 150, Tam Hoa tụ đỉnh làm kim tiên. Sâm La Điện người đột nhiên xuất hiện. Theo lấy thất điện chủ một tiếng quát to, phía sau hắn 4 tên Sâm La Điện cường giả sớm đã đứng vững phương vị, trong tay đều cầm đèn kịt ma phiên, cũng đồng dạng có sâm nhiên ma khí bốn phía. Ma phân quyết tán, kinh khủng đến cực điểm, phía dưới Vân Nguyên thành ẩn ẩn rung động, một vòng màu vàng nhạt đất ánh sáng từ trong thành bốc lên, vương chắc bên trong địa mạch. Dù vậy, thành trì vẫn đang rung động. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đạo trận thế đáng sợ đến bực nào. Tất cả phát sinh cực nhanh, Sâm La thất điện chủ ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên Mạc Vũ, không nháy một cái. Hắn tại lúc đầu tìm tới Cửu U Ngục Long lúc liền kế hoạch tốt tất cả. Vân Nguyên nội thành liên quan tới thần thoại tình báo cũng là hắn cung cấp. Nguyên bản trong kế hoạch, bọn hắn muốn giam giữ Dương Tiễn, sau đó tại hắn trong miệng ép hỏi ra liên quan tới thần thoại nhiều hơn nội bộ. Tốt nhất có thể lấy Dương Tiễn làm mồi nhử, bố trí hạ bẫy dập đối phương tự chui đầu vào lưới. Đối là bọn hắn liền một sáng một tối, chuẩn bị phối hợp làm việc. Chỉ là về sau sự tình phát triển ra vượt ẩn giấu tại âm thầm thất điện chủ đoán trước. Vô luận là Dương Tiễn quyết định thật nhanh cung thỉnh trong thần thoại thập nhị kim tiên giáng lâm, vẫn là Ngọc đỉnh chân nhân đến đều không ở hắn kế hoạch bên trong. Chớ đừng nhắc tới đón lấy đến một hệ liệt biến hóa chỉ ở cực trong thời gian ngắn. Ngọc đỉnh chân nhân mới vừa xuất hiện, liền thi triển nhất kiếm sinh vạn pháp vô thượng kiếm đạo, kiếm khí diễn hóa, biến hóa vô tận, liền ẩn giấu tại âm thầm Sâm La thất điện chủ đều lương phát lệnh. Lúc ấy hắn thậm chí có bỏ xuống Cửu U Ngục Long một mình chạy trốn ý nghĩ, cái này Ngọc đỉnh chân nhân quá mức đáng sợ. Có thể cuối cùng hắn vẫn lựa chọn lưu lại, tên đã trên dây, không thể không phát. Hắn sau lưng 4 người, chính là Sâm La điện thập lục điện chủ, thập bát điện chủ, nhị thập tam điện chủ, nhị thập bát điện chủ. Đều là đệ tử của hắn, tăng thêm chết ở Mạc Vũ trong tay thập tam điện chủ cùng tam thập lục điện chủ, liền là hắn tại Sâm La điện tất cả thành viên tổ chức. Mà theo lấy 4 tên điện chủ vung vẩy trong tay ma phiên, ngập trời ma khí ngưng tụ, giữa thiên địa lệ khí liên tục không ngừng thông qua ma phiên rót vào 4 tên điện chủ thể nội, đem bọn hắn thân thể đều chống đỡ bành trướng. Đây là Sâm La diệt thần trận. Là thời đại hoang cổ Sâm La Ma quân truyền xuống đến vô thượng trận pháp, có hủy thiên diệt địa uy lực. Thời đại hoang cổ, Sâm La Ma quân từng dựa vào trận trọng thương hoang cổ thần đỉnh thiên quân, kém chút tạo thành thần đỉnh thiên quân vẫn lạc, tạo thành nhất thời hoành động. Sâm La Điện 4 tên điện chủ lúc này bày trận, tự nhiên không có thời đại hoang cổ uy lực, lại cũng không thể khinh thường. Bọn hắn trong tay ma bảo tên là Ma Hồn Thiên, chính là một bộ, đơn độc sử dụng đều có thiên giai hạ phẩm phẩm chất. Nếu là liên hợp sử dụng, càng có thể sánh ngang thiên giai thượng phẩm chí bảo. Là bố trí xuống Sâm La Diệt thần trận thiết yếu chi bảo. Ma khí hội tụ, đã vượt qua 4 tên điện chủ có khả năng tiếp nhận cực hạn. Bọn hắn nguyên bản đều chỉ là động thiên cảnh cường giả, nhưng thông qua trong tay ma hồn phiên gia trì, cũng đã xông phá động thiên cảnh cực hạn, có thể thời gian ngắn địch nổi chí tôn. Sau đó bọn hắn đem trong tay ma phiên vung lên, cùng nhau chỉ hướng Xâm La Điện thất điện chủ. Tức khắc 4 đạo đen kịt ma khí trùng ra, tụ hợp vào thất điện chủ thể nội. Tên này chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê cường giả thân thể cũng đang khẽ run, như thế khổng lồ ma khí, hắn cũng khó toàn bộ dung nạp. Bất quá hắn cũng không cần dung nạp, đem thể nội ma khí dẫn đạo, không ngừng quán thâu đến bản thân trong tay ma cung, tức khắc trên cung phù hiện một chút thuần túy hủy diệt ánh sáng, ngưng tụ thành mũi tên. Mũi tên này khí tức quá là đáng sợ, phảng phất thuần túy vì giết chóc mà tồn tại, có thể giết chết chân tiên. Thất điện chủ cái chán có mồ hôi lạnh tràn ra, cánh tay như rơi ngàn cân, hắn gian nan đem ma cung kéo, nhắm ngay phía dưới Mạc Vũ. Ân. Mạc Vũ nhướng nhướng mày, trong nháy mắt này, hắn cảm giác được bên cạnh không gian phát sinh kỳ diệu biến hóa. Phảng phất toàn bộ không gian đều co rút lại, một loại nào đó quy tắc bị bóp méo, đối phương trên tên lực lượng hủy diệt đập vào mặt, chính là hắn đều có thể cảm thụ đến thiết thực uy hiếp. Tất chúng chi tiễn sao? Mạc Vũ thấp giọng đạo, biểu lộ không biến, vẫn như cũ chắp tay phiêu nhiên. Xâm La Điện thất điện chủ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trước đó hắn còn sợ đối phương ở trước tiên né tránh hoặc là phản kích. Như thế liền xem như hắn nghĩ muốn khóa chặt cũng có phiền phức. Hắn không ngờ đến đối phương lại khinh thường tới mức như thế. Mừng rỡ trong lòng. Trong tay hắn ma cung là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống chí bảo, thiên giai thượng phẩm, tên là Lạc Thần Cung, tại thời đại hoang cổ, là chân chính đã bắn giết qua thần linh bảo vật. Hắn lên một lần phối hợp đại trận vận dụng cung này, đem một tên chính đạo lao tổ bắn giết, đó là một tên sống vạn năm vẫn khí huyết cường thịnh chí tôn. Sớm đã vượt qua chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê, tu thành nửa cái tiên khu, là một chân bước vào chân tiên cảnh giới cường giả. Có thể xem như thế cái thế chí tôn, cũng đang một tiễn phía dưới hồi phi yên diệt. Ở cái này chân tiên không ra thời đại, thất điện chủ không tin có người có thể đón lấy diệt thần trận ra chỉ ma cung. Ngọc đỉnh chân nhân khí tức cường thịnh, cụ thể cảnh giới hắn nhìn không ra, nhưng hắn xác định, đối phương vẫn chưa tới chân tiên. Hỗn loạn ý nghĩ ở trong đầu hắn lóe lên liền biến mất, ma tiễn đã ngưng động như thực chất, thất điện chủ càng ngày càng cố hết sức. Hắn không còn dáng chống đỡ, một tiếng quát to, trong tay ma tiễn đột nhiên tuột tay. Cùng Vân Nguyên Thành cùng một chỗ mai táng. Theo lấy thất điện chủ thanh âm, chỉ thấy một đạo đen kịt lồng ánh sáng từ trời rủ xuống, cái này đạo ánh sáng quá thuần túy đến ẩn chứa chỉ có hủy diệt. Xâm nhiên ma khí ngưng tụ thành thực chất, tất cả bất tử chi thân, thật tiên thể ở nơi này một tiễn trước mặt đều biến yếu ớt không chịu nổi. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, đối mặt cái này đạo thuần túy hủy diệt tiên quang, hắn cũng phát ra tán thưởng. Hảo tiễn, tốt pháp bảo. Vân Nguyên trong thành, vô số người nhìn thấy một tiễn này quang mang, giờ khắc này, trái tim phảng phất ngừng đập. Bọn hắn chỉ là gặp đến cái này đen kịt tiên quang, liền như là đặt mình vào minh thổ, tiếp nhận vô biên cực hình. Vân Nguyên thành đang rung động, đại địa ở nơi này một tiễn dưới nứt ra, khối lớn tường thành sụp đổ. Cái kia một viên cựu thiên tức ngưỡng, ở nơi này một tiễn phía dưới cũng không cách nào bảo hộ toàn thành. Cũng may mắn mà có cái này một viên cựu thiên tức ngưỡng, bằng không thì cái này đạo tiễn quang xuất hiện ngay mắt, toàn bộ thành thị liền muốn sụp đổ, trong thành không một người người sống. Vân Nguyên trưởng môn đứng ở phân điện trong viện, ngẩng đầu nhìn xem cái này đạo tiên quang. Hắn rên lên một tiếng, trực giác được một cỗ hung lệ chi khí đập vào mặt, hư huyễn thân ảnh nháy mắt biến mất một nửa. Hắn kinh hãi đến cực điểm, quá đáng sợ, một tiễn này uy lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhóm. Ngọc đỉnh chân nhân có thể đón lấy tới sao? Không đúng, là có người có thể đón lấy tới sao? Vân Nguyên trưởng môn khẩn trương cực điểm, liều mạng cái này sợi phân thần không muốn, cũng phải thấy rõ một tiệp tắc này cái kia. Sau đó hắn nhìn thấy Mạc Vũ đưa tay. Cũng liền tại Mạc Vũ đưa tay đồng thời, một mẫu Khánh Vân đột nhiên phù hiện tại hắn đỉnh đầu, Khánh Vân từ thuần túy tiên quang cấu thành, tiên khí rạng rào. Đây không phải mấu chốt, Khánh Vân bên trong, có 3 đóa hoa sen theo thứ tự nở rộ, sinh động như thật. Vân Nguyên trưởng môn nhìn thấy hoa sen sắt cặp mắt kia trừng lớn đến cực điểm, tiết hầu phảng phất bị một loại nào đó thần bí lực lượng kẹt lại, liền thanh âm đều không cách nào phát ra. Hắn lần thứ 2 hoài nghi cái này thế giới chân thực. Hoài nghi trước mắt tất cả. Tam hoa tụ đỉnh. Xâm La Điện thất điện chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên, bén nhọn đến cực điểm, tràn đầy kinh khủng. Chương 151, Ngọc Thanh nhất mạch mạnh nhất thần thông. Khánh Vân phù hiện, có Tam hoa tụ đỉnh. Xâm La thất điện chủ tức khắc như là gặp ma. Ngay cả kiếm liên bên trong, một mực liên tục xông ra ngoài cửu u ngục long đều dừng động tác lại, sững sờ nhìn xem một màn này. Lúc này hắn đã không có thân thể, kiếm liên bên trong hóa thành một mảnh xương máu. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết đạo phân ra bao nhiêu phân thân, một viên xương máu, một cái nhỏ đến cực hạn, như vi sinh vật lớn nhỏ mảnh vỡ, đều là hắn. Từ xa nhìn lại, xương máu tại thời khắc này đứng im, tất cả cửu u ngục long phân thân đều hướng Mạc Vũ phương hướng nhìn lại. Thân làm hoang cổ long quân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tam hoa tụ đỉnh hàng nghĩa. Hoang cổ thần đình hoành ép một đời thời đại, thần đình bên trong thần linh liền có không ít tu thành vì tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa tụ đỉnh đại biểu cho hiện tại, quá khứ, tương lai. Tam hoa một thành chính là kim tiên, kim tính bất hủ, vô thai vô kiếp, tiêu giao tự tại. Liền xem như hoang cổ thần đình có thể thành kim tiên chính quả người cũng ít lại càng ít, mỗi một vị đều là hoang cổ thiên đình hiển hách nổi danh chính thần. Mà hoang cổ thần đình kim tiên càng nhiều thì hơn là xung làm thiên quân phụ tá bọn hắn quản lý hoang cổ thiên địa. Mà từ hoang cổ thần đình rơi xuống, 20 vạn năm chưa từng thấy chân tiên tung tích, chớ đừng nhắc tới kim tiên. Xâm La thất điện chủ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hô, lại là thật, hắn bản tôn không ngờ là thật sự một tôn kim tiên. Hắn trước đó mặc dù nghe được Dương Tiễn tại mời đối phương phủ xuống lúc có thập nhị kim tiên xưng hô, lại coi là nhiều hơn là một chủng loại dường như xưng hảo. Lại chưa nghĩ tới, đối phương thật sự là một tôn kim tiên. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên lệ sắc, liền xem như kim tiên lại như thế nào. Ngươi phủ xuống lúc mang theo lực lượng vẫn chưa tới chân tiên, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đón lấy tới này hủy diệt một tiễn. Bản chất lại cao hơn, không có đối ứng với nhau lực lượng, cũng bất quá là chai không có nước, khó lật ra sóng lớn. Ngươi không thấy được cách đó không xa đầu kia hóa thành xương máu long quân sao? Hắn cũng là thời đại hoang cổ thiên quân, không phải là bị nhốt kiếm liên, ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua, hủy diệt một tiễn đã đến Mạc Vũ trước mặt. Hắn sắc mặt ngưng lại, Khánh Vân bên trong ba đóa kim liên khẽ đung đưa, nâng lên một chỉ, hướng hủy diệt ma tiễn nên tiếp. Trên ngón tay của hắn phun thả ra một vòng tiên quang, cái này đạo tiên quang lúc đầu cực mỏng, nhưng trong nháy mắt hóa thành thâm thúy thanh sắc, thanh quang vần quanh, cứ như vậy đơn giản hướng đen kịt ma tiễn nên tiếp. Cái này đạo quang mang đồng dạng thuần túy, phảng phất giữa thiên địa rất thánh khiết ánh sáng, một con mắt liền có thể gột rửa tâm linh, ý niệm thông thấu. Nếu nhìn kỹ lại, càng có thể nhìn thấy thuần túy thanh quang ẩn ẩn siêu thoát, dường như không thuộc về phương này thế giới. Mà ở trong ánh sáng, có vô tận huyền diệu diễn hóa, dường như diễn biến thiên địa ảo diệu, lại như vẽ quá lúc đầu cổ xưa nhất phác bức tranh, chưa phát giác cho người mê mẩn, phảng phất giữa thiên địa tất cả biến hóa đều bị ẩn chứa ở nơi này đạo thanh quang bên trong. Ngọc Thanh Tiên Quang, xiển giáo Ngọc Hư Cung nhất mạch cao giai nhất tiên quang, chính là thập nhị kim tiên bên trong, cũng không phải người người đều có thể tu thành. Cái này đạo quang mang, từ thuần túy Ngọc Thanh Tiên Pháp cô đọng, thuần túy đến cực hạn, liếc cường hãn đến cực hạn. Có thể cùng so sánh, chỉ có Thái Thanh nhất mạch Thái Thanh Tiên Quang, Thượng Thanh nhất mạch Thượng Thanh Tiên Quang, cùng Phật Môn Tịch Diệt Phật Quang. Cái này đạo thuần túy từ ma khí ngưng tụ mà thành ma tiễn, hàm chứa lớn phá diệt chi lực, thuần túy từ hủy diệt mà sinh. Chính là bởi vì thuần túy, mới có phá diệt tất cả uy lực kinh khủng. Giống như tất cả lực lượng bị ngưng ở một chút, không ngừng cô đọng, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nếu như nói chí tôn cảnh sử dụng năng lượng cường độ là 3, vậy cái này nhánh ma tiễn chính là 5, tự nhiên không có gì không phá, không có chí tôn cảnh cường giả có thể ngăn cản. Nhưng Ngọc Thanh Tiên Quang càng thêm thuần túy, thậm chí đã thuần túy đến chư thiên vạn giới cực hạn. Hủy diệt ma tiễn cùng vừa chạm vào, thiên địa cứng lại, không âm thanh vang phát ra, hết thảy đều phát sinh ở đang lặng yên không tiếng động. Sau đó, kinh khủng nhất chôn vùi xuất hiện. Dư ba quét ngang, phía dưới Vân Nguyên trên thành không đột nhiên phù hiện một vòng đất vàng, nháy mắt hóa thành một mảnh thương khung đất đóng, đem toàn bộ Vân Nguyên thành lồng chụp vào trong. Trong thành người mắt tối xâm lại không cách nào thấy vật. Bọn hắn không biết đạo ngoại giới xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ đại địa tại run rẩy kịch liệt, phảng phất thiên địa đang nên tiếp cuối cùng thẩm phán. Chấn động kéo dài thời gian không dài, một vòng sắc trời rơi xuống, trong thành người vô ý thức ngẩng đầu. Thậm chí ngay cả trung tâm phân điện Vân Nguyên trưởng môn cũng ngẩng lên cổ, nghĩ thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả đều biến mất. Toàn bộ thiên không sạch sẽ như một mặt tấm gương, mây đen đã không biết đi chỗ nào. Xâm La điện thất điện chủ, bao quát hắn 4 tên đệ tử, cũng toàn bộ không thấy bóng dáng. Nếu tại chỗ càng cao hơn hướng 4 phía nhìn quanh, càng có thể nhìn thấy bị cửu u ngục long trước đó băng phong vô tận sông băng đã bị bốc hơi. Sông băng phía dưới xanh um tươi tốt, có thanh sơn lưu thủy, tất cả từ nhưng mà cân đối. Nếu Vân Nguyên trưởng môn có lá gan bay lên, hắn tất nhiên kinh có thể cắn đầu lưỡi mình. Bản này là không có khả năng. Không nói chí tôn cảnh giao thủ dư ba kinh khủng, chỉ nói băng phong phía dưới mênh mông đại địa, cho dù hòa tan tầng băng cũng không thể nào là bây giờ bộ dáng. Những cái kia bị đông cứng chết thảm thực vật, xé rách đại địa, đều không có khả năng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng trước mắt tràng cảnh liền chân thực hiện lên xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có một loại giải thích. Ngọc Thanh Tiên Quang chỉ hủy diệt Xâm La điện đám người, hòa tan tầng băng, lại chưa đối cái này phiến đại địa tạo thành một tơ một hào tổn thương. Thậm chí tiên quang còn đem địa mạch chữa trị, vì thảm thực vật mang đến sinh cơ, càn khôn tái tạo. Cái này đã chạm đến tạo hóa cấp độ, đừng nói là chí tôn cảnh cường giả, coi như hoang cổ thần đỉnh kim tiên, cũng khó làm được. Chỉ có phụ trợ hoang cổ thiên đế lục đại thiên quân, mới có thể làm được. Mà hết thảy này, đều là trước mắt vị này Ngọc Đỉnh chân nhân phát ra một đạo tiên quang gây nên, mà hắn mang theo lực lượng, thậm chí chưa tới chân tiên. Cửu U Ngục Long ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Mặc dù chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ tán thành một mảnh xương máu, đã không có ánh mắt vừa nói. Mạc Vũ thì thở phào miệng khí, nhỏ bé khẽ nâng tay, chỉ thấy bầu trời bên trong ung dung rơi xuống tứ phía ma phiên cùng một chương ma cung. Chính là Sâm La Điện năm kiện thiên giai bảo vật. Những cái này bảo vật cũng không tại Ngọc Thanh Tiên Quang bên trong bị tổn hại, liền một tia vết thương đều không. Đây chính là Ngọc Thanh Tiên Quang chỗ đáng sợ, hoát toàn tạo hóa, sinh tử chi lực đều ở nhất nghiệm, vì chư thiên vạn giới cao cấp nhất thần thông. Nhìn lướt qua, đem cái này năm kiện bảo vật thu hồi, Mạc Vũ vẫn như cũ phong khinh vân đạm, cười nhìn về phía Cửu U Ngục Long. Kiếm liên còn tại, Ngọc Thanh Tiên Quang buộc phát cũng không làm bị thương kiếm liên. Mà lúc này sen bên trong xương máu lại không còn sôi trào, dường như từ bỏ sông ra kiếm liên nếm thí. Mạc Vũ nhìn thấy cười đạo, Long Quân đây là nhận mệnh. Cửu U Ngục Long thanh âm từ trong huyết vụ truyền đến, bản quân ngang dọc hoàng cổ vô số tuế nguyệt, liền thần tiêu thiên quân đều không cách nào giết ta, muốn cho bản quân nhận mệnh, còn quá sớm. Mạc Vũ nhướng nhướng mày, lơ đến cười khẽ, vậy ngươi cố lên, thuận tiện nhấc lên, trước đó có tự xưng ôn quân cùng ngươi đã nói cùng loại mà nói. Chương 152, Đại đạo 50, Thiên diễn 49. Mạc Vũ lời nói từ đầu đến cuối đều là bình thản. Nhưng lại chính là loại này ngữ khí, thường thường cực kỳ là đả thương người. Tựa như ngươi kiệt tê nội tình bên trong gầm thét, đến cuối cùng chỉ đổi đến một câu chủ không quan tâm. Loại kia cao cao tại thượng khinh miệt, đủ để cho người bình thường phát cuồng. Cửu U Ngục Long không phải người bình thường, hắn là Hoang Cổ Long Quân. Là đã từng đứng ở nơi này phương thế giới cao cấp nhất tồn tại một trong. Hắn không hề tức giận, chỉ vì tức giận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiếm liên bên trong xương máu ngưng kết, không còn xông ra ngoài, thời gian giống như đình chỉ. Bởi vì xương máu bình tĩnh, kiếm liên bên trong kiếm khí cũng dần dần lắng lại. Mạc Vũ vẫn như cũ bảo trì hai tay phía sau cầm kiếm tư thế đứng trên không trung, nhìn thấy một màn này lộ ra tiếu dung, nhạy bén. Lại nhanh như vậy liền ý thức được. Nhất kiếm sinh vạn pháp bản chất, chính là lấy kiếm vào đạo, kiếm khí diễn dịch thiên địa ảo diệu, điều động thiên địa lực gia trì, một kiếm vạn hóa, có hay không cùng vô tận biến hóa. Nếu đối phương có can đảm phản kháng, chính là lấy sức một mình đối kháng thiên địa, cuối cùng chỉ có thể bao phủ tại vô tận thiên địa chi uy bên trong. Không cần biết ngươi là cái gì bất diệt chi thể, tích huyết chúng sinh, bất tử chi thân, tại thiên địa rộng lớn chi uy trước mặt, đều muốn bị làm hao mòn tận cuối cùng một tia nguyên khí, cuối cùng vẫn lạc. Cửu U Ngục Long chính là ý thức được điểm này, bởi vậy quyết đoán đình chỉ bản thân tất cả động tác, hắn tất cả huyết nục, huyết dịch, phân thân, thậm chí tách ra tất cả, đều vào lúc này hoàn toàn đứng im. Mặc cho kiếm liên bên trong kiếm khí chém qua, đem vô số hắn diệt sát. Nhưng dần dần, kiếm khí lắng lại, dựng lại kiếm liên, mặc dù không gặp sinh lộ, lại không còn đối với hắn tiến hành công kích. Thiên địa chí công, vô tư vô niệm, cũng bởi vậy, một kiếm này tuy là Mạc Vũ chém ra, nhưng diễn hóa đến bây giờ lại là thiên địa chi uy tại chủ đạo. Thiên địa sẽ không bất công, làm Cửu U Ngục Long đình chỉ tất cả hành động, đem tự thân khí tức thu nạp đến cực điểm sau, cũng tự nhiên sẽ không chủ động tiến công. Đây cũng là Mạc Vũ tán thưởng nguyên nhân. Có thể nhanh như vậy phát giác được nhất kiếm sinh vạn pháp quan khiếu, đối phương căn cơ bất phàm. Đổi lại cái khác chí tôn cảnh cường giả, tuyệt khó ngộ ra cái này mấu chốt nhất một bước. Mạc Vũ cười đạo, có thể coi như ngươi hiểu được một bước này, cũng nhiều nhất tự vệ, mà một khi ngươi có động tác kiếm khí tự phát, vẫn là phí công. Cửu U Ngục Long không có nói chuyện, kiếm liên bên trong xương máu không ngừng ngưng tụ, một ngụm máu sắc bóng người xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh này bộ dáng rõ ràng, lần thứ hai biến làm một tên xuyên màu mực trường bào người, khoanh chân ngồi ở kiếm liên trung tâm, không một tia khí tức tiết lộ, giống như nhập diệt. Mạc Vũ lặng lặng nhìn xem, không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ, hắn muốn nhìn một chút vị này Hoàng Cổ Long Quân có thể làm được loại tình trạng nào. Thiên địa quay về yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem kiếm liên bên trong bóng người. Vân Nguyên dân chúng trong thành cũng đều ngửa đầu, yên lặng chờ cuối cùng phân ra thắng bại một khắc này. Hắn liền trên mặt đã rào rạt ra tiếu dung, đi qua trước đó tận thế áp lực sau, lúc này thiên địa thanh minh, bọn hắn giành lấy cuộc sống mới. Rất nhiều người chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, dường như trong lúc sinh tử một vòng. Còn có không biết bao nhiêu người lặng yên mặc niệm Ngọc Đỉnh chân nhân tôn danh, phát ra từ thực tình cảm tạ hắn cứu rỗi. Chỉ là lúc này lại không có bất luận kẻ nào ồn ào náo động, đều đang đợi Cửu U Ngục Long đền tội một khắc này. Kiếm liên vận chuyển, Cửu U Ngục Long vẫn không núp nhích. Một phần, một khắc, nhất thời. Cửu U Ngục Long khí tức hoàn toàn biến mất, hắn phảng phất quyết định chủ ý muốn cùng kiếm liên hao tổn nữa. Vân Nguyên trong thành người đã có người lo nghĩ lên. Mà liên ở Cửu U Ngục Long khí tức xuống đến lúc có lúc không trong chớp mắt ấy, hắn mở hai mắt ra. Cực tính đến cực động chuyển biến, chỉ ở một phần vạn trong một chớp mắt. Giờ khắc này, Cửu U Ngục Long đang diễn dịch chết đến sinh chuyển biến, âm cùng dương biến hóa. Trong cơ thể hắn tất cả năng lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Tại nháy mắt đến cực điểm, thậm chí vượt qua hắn trước mắt cực hạn, chạm tới chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê. Cũng liền tại hắn có động tác trong nháy mắt, kiếm liên tức khắc có phản ứng, vạn đạo kiếm khí phân liệt mà ra. Cửu U Ngục Long thân thể tại ầm vang nổ tung, hắn lại trực tiếp tự bạo. Uy lực kinh khủng hóa thành thiên lôi thanh âm, Vân Nguyên thành người toàn bộ mất thông. Nhưng kiếm liên vẫn tại biến hóa, không ngừng có kiếm khí phân liệt ngang dọc, đem Cửu U Ngục Long tự bạo tất cả năng lượng chặn đường. Xương máu tràn ngập, cuồn cuộn năng lượng chiều dâng tứ phía bát phương khuếch tán. Tại một phần ngàn trong phút chốc, cùng kiếm liên tranh đoạt gần như không tồn tại khe hở. Đại đạo 50, thiên diện 49, tại lúc đầu hồng hoang đại vũ trụ sinh ra một khắc này, có một bỏ chạy. Thế là, vô luận đằng sau hình thành vũ trụ cỡ nào hoàn thiện, cỡ nào kỳ dị, đều tuân thủ cái này cơ bản nhất quy tắc. Bởi vì đó là lúc đầu đại đạo. Toàn bộ đại thiên thế giới, vô tận vũ trụ, đều không thập toàn thập mỹ sự tình, cũng không hoàn mỹ không để lọt người. Là lấy 9 vì số cực kỳ. Vạn sự vạn vật đều có một giây sinh cơ. Người như thế, pháp như thế, đạo cũng như thế. Cửu U Ngục Long chính là bắt được cái kia cận tôn một, đem tự thân khí tức áp chế đến cực điểm, kiếm liên vận chuyển cũng theo đó chậm dần. Trả lại đối không nháy mắt bộc phát, chỉ cần hắn đầy đủ nhanh, liền có thể bắt lấy đó cũng không tồn tại một. Thời gian chỉ qua một phần ngàn sát, nhưng kiếm liên đã chia ra không biết bao nhiêu đạo kiếm khí, Cửu U Ngục Long tự bạo xương máu cũng không biết bị chạm diệt bao nhiêu. Nhưng cuối cùng có một giọt mảnh đến cực hạn máu tươi xông phá kiếm khí cách trở. Đó là một giọt so vi sinh vật còn nhỏ vô số lần huyết dịch, nếu lấy một viên muối nêu ví dụ, cần 10 ước dạng này máu tươi mới có thể đem một viên muối nhuộm đỏ. Liền xem như Mạc Vũ kiếp trước nhỏ nhất nhỏ bé virus, đều so giọt máu này càng lớn. Nhưng chính là giọt máu tươi này, giúp Cửu U Ngục Long tránh thoát kiếm liên trói buộc. Xuất hiện một cái chớp mắt, giọt máu tươi này liền bỗng nhiên biến hóa, một tiếng long ngâm, chỉ thấy máu tươi bành trướng, hóa thành một đầu chỉ có một trượng dài long thân, siêu một tiếng hướng nơi xa phi độn. Hắn bỏ chạy tốc độ quá nhanh, giống như buôn lôi, dây lát liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Kiếm liên theo biến hóa, một bên vận chuyển, một bên có một đạo kiếm khí phá không đuổi theo ra, chỉ thấy đạo kiếm khí này chạm phá thương khung, hướng Cửu U Ngục Long chạy trốn phương hướng xa xa đuổi theo. Mạc Vũ từ đầu đến cuối không động một bước. Hắn nhìn xem Cửu U Ngục Long chạy trốn cùng kiếm khí truy tung phương hướng, nửa khen nửa thán đạo, tiềm lực sinh mệnh là vô tận, tử vong dưới uy hiếp, quả nhiên có thể chứng kiến kỳ tích. Bản thân hắn cũng không đuổi theo, phía sau Trảm Tiên kiếm tại trong tay hắn biến mất, hắn thu hồi hai tay hướng phía dưới Vân Nguyên thành nhìn lại. Mà cái kia đóa kiếm liên bên trong, còn lại xương máu mặc dù vẫn đang giãy giụa, nhưng kiếm khí quá nhiều, không ngừng đem hắn làm hao mòn diệt sát. Trong chớp mắt, tất cả xương máu bị quét hết, liền một chút cặn bã cũng không lưu lại. Kiếm liên bản thân cũng tan theo gió. Vốn là bắt nguồn từ thiên địa, bây giờ quay về thiên địa bình thường. Chương 153, thiên địa không đường tuyệt vọng. Cửu U Ngục Long lấy một giọt máu thoát thân. Thoát thân sau đó hắn hảo không dừng lại, toàn lực thi triển độn thuật đào thoát, một đường hướng bắc, căn bản không dám quay đầu. Cái này Ngọc đỉnh chân nhân quá đáng sợ. Mặc dù thể nội lực lượng chưa tới chân tiên, nhưng bản thân thần thông cùng kiếm đạo là hắn bình sinh ít thấy. Hắn thậm chí hoài nghi đơn thuần kiếm đạo, thời đại hoang cổ kiếm thiên quân đều muốn kém một đầu. Hắn từ đầu đến cuối chớ nói cùng động thủ, ngay cả đối phương chém ra một kiếm đều không cách nào chống lại. Có thể chật vật chạy trốn đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Giới bên ngoài kim tiên, lại kinh khủng tới mức này. Hắn một bên bỏ chạy, một bên ở trong lòng cảm thán, vô ý thức nhớ tới mình bị phong ấn trước nhìn thấy hắc ám. Những cái kia bắt nguồn từ trong hư vô hắc ám tại một cái nào đó trời đột nhiên giáng lâm, đem toàn bộ thiên địa đều xâm nhiễm, thôn phệ vạn vật, hủy diệt tất cả. Lúc ấy hắn vẫn là toàn thịnh thời kỳ, chính là hoang cổ long quân, liền được vào lúc đó, là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được bản thân nhỏ yếu. Cùng dáng lâm hắc ám so sánh, liền xem như thiên quân cũng chỉ là hơi lớn run rế, không cách nào chống cự. Mà tại hôm nay, hắn lại một lần nữa cảm giác được bản thân nhỏ yếu. Mặc dù Ngọc đỉnh chân nhân lực lượng còn xa xa không cách nào cùng hoang cổ lúc dáng lâm hắc ám so sánh, nhưng bọn hắn tại rất căn nguyên bên trên bản chất lại là giống nhau. Đều vượt xa phương này trên thế giới hạ. Song phương hẳn là đến từ cùng một cấp độ thế giới. Cửu U Ngục Long một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng làm ra loại này suy đoán. Hắn tốc độ quá nhanh, từ bỏ tất cả, chỉ truy cầu tuyệt đối tốc độ. Long có thể thăng có thể ẩn, vốn liền am hiểu phi độn, lại tăng thêm hắn bây giờ một lòng chạy trốn, vượt qua thị giác bắt cực hạn. Liền ở lúc này, sau lưng đột nhiên có tiếng kiếm reo xuất hiện. Cửu U Ngục Long chăm bận bịu bên trong hướng hậu phương nhìn lại, chỉ thấy một đạo tinh tế đến cực hạn kiếm khí đang phá không đuổi theo, tốc độ ẩn ẩn nhanh hơn hắn. Cửu U Ngục Long sợ vỡ mật, lần thứ hai buộc phát tiềm lực, tốc độ lăng không lại tăng 3 phần. Vân Nguyên Thành vị trí đông nam, cùng Bắc Hải chi địa cách xa nhau rất xa, coi như Cửu U Ngục Long toàn lực phi độn, cũng phải hoa không được thời gian ngắn mới có thể đến. Trên đường càng là vượt qua ước vạn dặm, không biết phải đi qua bao nhiêu châu phủ cùng danh sơn đại xuyên. Cửu U Ngục Long lúc này hết thảy không lo được, một lòng nhận đúng hắn Bắc Hải hang ổ, nghĩ hết sớm đến. Hỏa Nha phái chính là Phù Sơn phụ cận một tòa môn phái, sở trường về thuần Hỏa Nha, này quạ chính là dị chủng, chỉ tại bọn hắn trong phái sinh sôi, cả người đỏ bừng, sau khi thành niên dương cánh, có phát hỏa diễm. Tại vài ngàn năm trước bị Hỏa Nha phái trưởng môn lấy được, thuần phục sau không ngừng sinh sôi, càng tự sáng tạo Hỏa Nha kinh, đệ tử trong môn phái tại nhập môn lúc liền muốn nhận lấy một đầu Hỏa Nha, hảo hảo thuần dưỡng, cùng tính mệnh tương hợp. Đợi đến Hỏa Nha sinh sôi trưởng thành, phối hợp môn phái công pháp, một khi triển khai, liền có 100 con Hỏa Nha thành trận, uy lực bất phàm. Bởi vậy môn phái tuy chỉ có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng thanh danh không nhỏ, tại lần trước chính đạo đại hội lúc thậm chí chúng tuyển chính đạo trăm cửa, trưởng môn chính là một vị trí tôn cảnh cường giả. Bây giờ hắn ngày đêm tu luyện, càng tìm không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo nuôi nấng, mình đem cái này Hỏa Nha luyện thành linh thú. Long Vũ Hiện Kim, vừa mở ra liền có kim diễm đầy trời, liền trí tôn cảnh cường giả cũng không dám xúc kỳ phong mang. Hỏa Nha phái trưởng môn mượn linh thú lực lượng trả lại tự thân, bây giờ đã có tâm đắc, đang muốn lòng tin tràn đầy trùng kích trí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang. Nếu có thể thành công, chờ lần sau chính đạo đại hội lúc, bọn hắn Hỏa Nha phái bài danh còn có thể hướng phía trước càng tiến một bước. Một ngày này, Hỏa Nha phái trưởng môn chính đang đệ tử mới nhập môn trước mặt truyền pháp, vì ở những cái này đệ tử mới nhập môn trước mặt dựng nên lòng tin, hắn đem tự thân linh quả thả ra. Chỉ thấy một đầu Long Vũ Hiện Kim Hỏa Nha đằng không mà lên, hỏa diễm cuồn cuộn, có áng vàng đầy trời, như một vòng cỡ nhỏ thái dương chiếu rọi bọn hắn sân môn. Mới nhập môn chúng đệ tử nhìn như si như say, chỉ cảm thấy trưởng môn thần uy sâu không lường được. Càng có đệ tử trong lòng bành trướng, không nhịn được nghĩ tự thân nếu có thể có một ngày đem Hỏa Nha bồi dưỡng đến trưởng môn một nửa trình độ, nên là bực nào phong thái. Không không, chỉ cần có trưởng môn 1/10, hắn liền biết đủ. Hỏa Nha phái trưởng môn gặp chúng đệ tử bộ dáng trong lòng đắc ý, càng hưu tâm hơn khoe khoang, hắn lấy tay chỉ một cái này linh quả lần thứ hai tăng cao. Bọn hắn Hỏa Nha phái ở tại La Sơn vốn là có mấy ngàn trượng cao, thẳng vào thương khung, vân vụ tốt tươi. Lúc này kim quang chiếu xạ, liền dường như húc nhật đồng thăng, chấn lòng người thần. Vào lúc này, đột nhiên có một đạo hưu quang từ phương nam chui ra, tốc độ quá nhanh, ngay cả Hỏa Nha phái trưởng môn cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái này đạo quang mang, tựa như một đạo đột quang. Nhiều hơn hắn cũng không cách nào trông thấy. Hắn còn không kịp hoàn hồn, ngay sau đó liền có một đạo kiếm khí hoành không, theo sát phía trước cái kia đạo hưu quang, liền thiên địa đều ở đây đạo kiếm khí dưới bị chia nhỏ. Hai đạo quang mang đều quá nhanh, tu vi hơi yếu người thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì đều không biết đạo. Đột nhiên, La Sơn Sơn Phong, bao quát bay lên không linh quả cùng nhau đứt gãy, liền phảng phất một đầu vô hình sợi tơ từ cao ngàn trượng không đảo qua, đem tất cả vượt qua cái này độ cao đồ vật toàn bộ chặt đứt. Linh quả huyết vẩy thiên không, hiện ra kim sắc huyết dịch chiếu xuống, toàn thân hỏa diễm cấp tốc dập tắt, thân thể như gãy mất dây con diều đồng dạng hạ xuống. Hỏa Nha phái trưởng môn sững sờ nhìn xem một màn này, chậm chạp chưa lấy lại tinh thần. Hỏa Nha phái chỉ là nhạc đệm, dọc theo con đường này, Cửu U Ngục Long đem hết tất cả vô liếng, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái này đạo truy kích kiếm quang. Hắn lên thiên, kiếm khí đuổi vào Cửu Tiêu bên ngoài. Hắn xuống đất, kiếm khí chạm xuống lòng đất vạn trượng. Hắn vào sông, kiếm khí chặt đứt dậy sóng dòng sông. Hắn vì thoát khỏi, lựa chọn nhiều núi chi địa, muốn mượn dãy núi hình dạng mặt đất tiêu hao kiếm khí uy lực. Nhưng kiếm khí đi qua, ngang ngược đến cực điểm, dãy núi như là đầu hũ bị cắt đứt, mà kiếm khí uy lực lại một tia chưa giảm. Cửu U Ngục Long bị sợ hãi, một đường chạy trốn. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, thiên địa chợt lạnh, nhiệt độ không ngừng hướng xuống rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh trắng xóa, vô tận sông băng lơ lửng ở trước mắt. Cửu U Ngục Long đại hỉ, lại là đã đến Bắc Hải chi địa. Hắn càng thêm ra sức, một đường hướng chỗ càng sâu bay đi, gặp một mảnh vô tận hải dương, đâm thẳng đầu vào. Nước biển lạnh lẽo thấu xương, đối với hắn toàn bộ không hề ảnh hưởng. Vào biển mấy mắt, thân ảnh hắn đột nhiên phân, phát động thể nội cuối cùng lực lượng, phân ra 129.600 phân thân, hướng đáy biển khác biệt phương hướng chạy trốn. Lúc này kiếm khí rơi xuống, không cái gì chần chờ, kiếm quang phân hóa, không nhiều không ít, cũng là 129.600 đạo kiếm khí. Những cái này cửu u ngục long phân thân tận bị xỏ xuyên, cái này cũng chưa hết, mỗi một đạo kiếm khí tại đâm xuyên qua một đạo cửu u ngục long phân thân sau, theo biến hóa, lại phân liệt lúc đã hóa thành từng đóa kiếm liên, ở đáy biển nở rộ. Đem mỗi một phân thân đều bao vào, kiếm liên xoay tròn, nội bộ liền nước biển đều bị chằm diệt, tạo thành nguyên một đám chân không chi địa, không có một giọt máu tươi có thể đào thoát. Cửu u ngục long bản thể giống như ngưng kết rừng dưới đáy nước, hắn bốn phía, lần thứ hai một đóa kiếm liên dâng lên. Chương 154, trong bóng tối tiến lên Ngọc đỉnh chân nhân. Vân Nguyên thành phương hướng. Mạc Vũ cũng không ngăn cản Cửu U Ngục Long bỏ chạy. Nhất kiếm sinh vạn pháp đáng sợ hắn so trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng. Cửu U Ngục Long nhìn như bắt được cũng không tồn tại một giây sinh cơ, thực thì chỉ là mỏ trăng đáy nước, đến cùng vẫn là công dã tràng. Hắn nhìn về phía dưới thành trì, thân ảnh tùy theo rơi đi xuống đi. Hắn đi đến lúc đó trước đó Dương Tiễn rơi xuống chỗ nào đường phố đạo. Thiên cơ tử mấy người cũng ở nơi này chỗ đường đi bên trong. Nhìn thấy hắn rơi xuống, Vân Nguyên trong thành người nhất thời sôi trào lên. Còn chưa rơi xuống, trước đó tụ tập tại trên đường phố vô số người liền tự nhiên quỳ xuống, miệng tụng Ngọc đỉnh chân nhân tên. Mạc Vũ không cần hoán đổi thị giác, liền có thể biết được hiểu đại biểu tín ngưỡng điểm sáng tất nhiên tăng lên vô số. Chờ hắn rơi xuống đất, phía dưới người nhao nhao cung kính nhìn xem hắn, thiên cơ tử bắt lấy cơ hội, lập tức tiến lên lớn tiếng đạo. Bần đạo thiên cơ tử. Đa tạ chân nhân khẳng khái xuất thủ cứu vớt nội thành chúng sinh, lao đạo ở đây cảm tạ. Cái này lao đạo ra mặt dày, bắt thời cơ cũng tốt, gọn gàng mà linh hoạt tại Mạc Vũ trước mặt quỳ xuống. Cái quỳ này, cũng làm cho bên cạnh đám người âm thầm hối hận, bản thân làm sao lại chậm một bước, cái này thế nhưng là trong thần thoại đi ra tiên nhân, là thiên đại cơ duyên, sao liền để cái này lao đạo đoạt trước. Lúc này có người cắn răng một cái, nói nhỏ coi như không thể đoạt cái thứ nhất, cũng tốt xấu muốn tại tiên nhân trước mặt lộ mặt. Coi như trộn lẫn ấn tượng cũng là tốt. Lập tức liền muốn dậy thân hướng phía trước, cũng muốn học lấy thiên cơ tử bái tạ. Bọn hắn vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân hai chân như cắm rễ trên mặt đất, mặc cho cố gắng thế nào đều không cách nào động đậy một chút. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tồn tại thông minh càng là sắc mặt tối sầm lại, biết được bản thân mất đi tiên duyên. Mạc Vũ nhìn thiên cơ tử một cái, trong lòng cười thầm, bất quá hắn hiện tại thân phận là Ngọc đỉnh chân nhân, lại muốn phù hợp người sát. Thế là nhẹ nhàng nâng tay, đứng lên đi. Chúng sinh có linh, đều là có sinh tồn quyền lực, ta Ngọc Hư Cung chính là thiên địa chính thống, đối chuyện như thế tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Theo lấy hắn một tiếng, bao quát thiên cơ tử ở bên trong, quỳ xuống đám người chỉ cảm thấy một cô vô hình lực lượng xuất hiện, nhao nhao đứng dậy. Thiên cơ tử thì tán đồng chi sắc liên tục gật đầu, chân nhân nói rất đúng, chúng ta có thể sống, cũng toàn do Ngọc Hư Cung từ bi, cô ý giáng lâm cứu vớt chúng ta, không giống cái kia Vân Nguyên phái, chỉ coi chúng ta như cỏ rác. Lúc cần phải liền chọn lựa có thiên tư người nhập môn, gặp nạn lúc liền vứt đi như dạy. Bần đạo mặc dù bất tài, nhưng cũng khinh thường bọn hắn gây nên. Vì tỏ lòng biết ơn, bần đạo quyết định quên ra tất cả gia tài, ở trong thành vì chân nhân tu từ xây miếu, để bày tỏ thành tâm. Hắn lời này phảng phất đề tỉnh, một bên lập tức có người nói, chân nhân, tại hạ cũng nguyện quên ra tất cả gia tài, vì chân nhân tu từ lập miếu, để bày tỏ đối chân nhân lòng cảm kích. Có mở đầu, tức khác người đi theo như lưu. Nhao nhao tuyên bố quyên tặng. Mạc Vũ cười đạo, các ngươi ngược lại có lòng. Hắn thanh âm không lớn, tất cả mọi người lại đều nghe rõ ràng. Đồng thời hắn bất động thanh sắc hướng trong thành phương hướng liếc qua, sau đó đạm nhiên thu hồi ánh mắt, không làm biểu thị. Mà lúc này trong thành Vân Nguyên phái phân điện, đỉnh điện có một đạo hư huyễn thân ảnh đứng thẳng, đang hướng bên này nhìn quanh. Vân Nguyên trưởng môn. Hắn tại Mạc Vũ lúc rơi xuống liền nhảy lên nóc phòng, lại vì bản thân cái này đạo phân thần làm ẩn thân nguyên rủa, liên tục do dự. Hắn kiến thức Ngọc đỉnh chân nhân cường thế, đối thần thoại kinh khủng có sơ bộ hiểu rõ. Dung động đồng thời cũng muốn tiến lên bắt chuyện, muốn nhìn một chút có thể hay không kéo lên quan hệ. Cái này thế nhưng là kim đại thối, nếu có thể ôm vào thụ dùng không hết. Nhưng hắn lại nghĩ tới bản thân trước đó hành vi, lại lớn khó trước mặt từ bỏ Vân Nguyên thành chúng sinh, không riêng lúc này nội thành đám người tức giận, chỉ sợ Ngọc Hư Cung tiên nhân cũng sẽ không thích. Cũng là bởi vậy, hắn mới không dám hiện thân. Sau đó hắn nghe được thiên cơ tử đề nghị. Muốn ở trong thành vì Ngọc đỉnh chân nhân tu kiến miếu thờ, cung phụng kim thân. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thay đổi sắc mặt. Thân làm chí tôn cảnh cường giả, hắn làm sao có thể không biết đạo tu kiến miếu thờ đại biểu cho cái gì? Mặc dù đối phương giống như đi tiên đạo, đối tín ngưỡng chi lực không có quá nhiều nhu cầu, có thể cái này không đại biểu đối bọn hắn Vân Nguyên phái không có ảnh hưởng. Tòa thành thị này xưa nay là bọn hắn môn phái căn cơ, nếu là có thần linh tín ngưỡng xuất hiện, cái kia hậu quả. Hắn lập tức cảm nhận được trước đây không lâu Tam Hà phái thống khổ, đặc biệt là đám người bên trong còn có người kêu la muốn đem bọn hắn Vân Nguyên phái đuổi ra thành, phân điện dùng làm tu kiến miếu thờ sân bãi. Hắn triệt để ngồi không yên, liền muốn hiện thân mở miệng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Mạc Vũ đạm nhiên hướng hắn nhìn lướt qua. Ánh mắt bên trong không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào, tựa như cũng không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Nhưng chính là cái nhìn này, nhường Vân Nguyên phái trưởng môn như rơi thâm nguyên, cả người khắp cả người phát lạnh. Hắn ngừng đứng dậy động tác, đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ hít miệng khí, quay người vào phân điện chuẩn bị trở về bản thể. Địa thế còn mạnh hơn người. Chính như hắn tại Cửu Vũ Ngục Long dưới uy hiếp không cách nào bảo toàn Vân Nguyên thành, đối mặt càng sâu không lường được Ngọc đỉnh chân nhân, thậm chí phía sau thần thoại, hắn càng thêm không có sức phản kháng. Mạc Vũ thu hồi ánh mắt, đối Vân Nguyên trưởng môn thức thời ngược lại nhiều hai phần tán thưởng. Đây cũng là một thức thời, tin tưởng tại miếu thờ sửa sau, cũng sẽ không lại phát sinh Hà Dương thành một màn kia. Hắn vô ý ở trong thành ở lâu, quyết định đem sự tình giao phó xong sau liền cách. Nhìn thiên cơ tử một cái, hắn ra vẻ kinh ngạc, nhẹ kêu đạo, trong cơ thể ngươi lại có ta Ngọc Thanh nhất mạch linh khí, kỳ thai. Thiên cơ tử cũng là lao giang hồ, lập tức đạo, chân nhân cho phép bẩm, bần đạo ngày trước từng cùng Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân có duyên gặp qua một lần, từng được cứu một mạng, sau đó lao đạo tâm sinh cảm kích, cho nên ở trong thành tuyên dương thần thoại tên, hy vọng càng nhiều người có thể biết được. Về sau bần đạo thành tâm đánh động chân quân, lúc này mới ban thưởng Ngọc Hư cung pháp môn. Hắn cái này vừa nói, tức khắc gây nên người khác kinh hô, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi. Đó là hâm mộ cùng ghen ghét xen lẫn ánh mắt, trộn lẫn cùng một chỗ, rất là phức tạp. Càng có người ở trong lòng nói nhỏ, nguyên lai là ngươi cái này lão đạo tại âm thầm tuyên dương thần thoại tên, cái kia kinh khủng địch nhân liền là ngươi dẫn tới. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại sẽ không như thế nói. Nếu như nói tại Dương Tiễn xuất hiện trước đó thiên cơ tử bạo lộ, cái kia lúc ấy hắn sợ là muốn bị toàn bộ thành người xé nát, tháo thành tám khối sau hiến cho Cửu U Ngục Long, để cầu hắn thả Vân Nguyên thành một con đường sống. Nhưng trước khác nay khác, Ngọc đỉnh chân nhân cường thế giáng lâm, như chém dưa thái rau đem nguy cơ hóa giải. Toàn bộ thành thị đều đối thần thoại cùng Ngọc đỉnh chân nhân cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó không lâu càng phải tu kiến thần miếu. Lúc này thiên cơ tử lập tức biến thành bánh trái thơm ngon, là trong thành cách thần thoại gần nhất người. Mạc Vũ giả ra hiểu rõ biểu lộ gật đầu, thì ra là thế, cũng là ngươi cơ duyên, tính như vậy đến, ngươi cũng coi như ta Ngọc Hư cung bằng mạch, nếu như thế, Vân Nguyên thành sự tình liền giao ngươi quản lý. Thiên cơ tử trong lòng mừng rỡ, liên tục bái tạ. Có Mạc Vũ câu nói này, hắn tương đương với được rồi thánh chỉ, nội thành không người dám ngỗ nghịch hắn. Hắn hẳn là hắn trước đó mấy tên sư huynh đệ, đối với hắn trong âm thầm điều động môn phái lực lượng tuyên dương thần thoại rất có phê bình kín đáo. Sau ngày hôm nay nhìn bọn hắn còn dám cho mình sắc mặt. Mạc Vũ nhìn thấy, nhẹ nhàng chắp tay đạo, hắc ám buông xuống, yêu ma ngày càng dữ tợn, bần đạo không tiện ở lâu, còn muốn chạy tới chỗ tiếp theo hàng yêu. Chương 155, Ngọc đỉnh chân nhân thuộc tính. Mạc Vũ tại Vân Nguyên trong thành đơn giản bàn giao, khâm điểm thiên cơ tử vì Ngọc Hư cung chi mạch đệ tử, nhường hắn đại diện Vân Nguyên thành sự tình. Cuối cùng hắn điểm nhẹ một câu hắc ám, cũng không giảng kỹ, liền muốn rời khỏi. Nôn giả vô tâm, nghe cố ý. Bên cạnh lập tức có người một cái run cơ linh, bận bịu ngăn lại hắn hỏi đạo, chân nhân chấm đã, không biết hắc ám buông xuống là ý gì. Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé không thể gặp dơ lên mỉm cười. Hắn biết sách câu này, chính là nguyện giả mắc câu. Tận thế thẩm phán mà nói, xưa nay là các thần linh truyền giáo lúc quen dùng thủ đoạn, lại 10 lần như một. Đặc biệt là Tây Phương những thần kia hệ, đối loại này xáo lộ dùng thuận buồm xuôi gió. Nổi tiếng nhất chính là chư thần hoàng hôn cùng tận thế thẩm phán. Cái nào đó một thần giáo tự xưng toàn trí toàn năng thần linh, không riêng gì bịa đặt tận thế thẩm phán, thậm chí còn tự mình hạ tràng, phát động đại hồng thủy diệt thế, để bảo đảm một đời mới văn minh càng thêm thành kính. Ngay cả danh xưng chúng sinh đều có Phật tính Phật môn, cũng có tương lai tinh tú kiếp mà nói. Duy nhất vượt qua loại này đại kiếp phương pháp, chính là thành tâm tín ngưỡng bọn hắn chân thần, như thế mới có thể miễn ở tận thế. Xem khắp rất nhiều thần thoại, chỉ có Hoa Hạ đạo môn trọng không nói tận thế, cũng không tin tận thế. Đây cũng là Hoa Hạ thần hệ cùng với những cái khác thần hệ bản chất khu đường, bởi vì bản thân đối tín ngưỡng chi lực nhu cầu liền ít đi, tự nhiên không cần hao tâm tổn trí bịa đặt tận thế mà nói duy trì tín ngưỡng. Muốn tin hay không, đừng chậm trễ ta tu tiên. Mà Mạc Vũ cũng là cùng loại tâm tính, nếu không phải phương này thế giới tín ngưỡng xuất hiện chân không, truyền đạo thực tế rất dễ dàng, hắn nguyện ý ở nơi này phương diện phí bao nhiêu tâm thật đúng là không được dễ nói. Về phần lần này nhắc lên hắc ám, tuy là hữu tâm, cũng là báo nguy trước. Dù sao hắc ám giáng lâm xác thực, 20 vạn năm trước hoang cổ thần đỉnh liền bị hủy bởi hắc ám trong đại kiếp. Thay lời khác nói, nếu không phải lên một lần có hoang cổ thần đỉnh đỉnh lấy, nói không chừng phương này thế giới đã bị hủy diệt 20 vạn năm lâu. Mạc Vũ bình tĩnh đạo, người có số tuổi thọ, trời cũng có, Hắc ám chính là phương này thiên địa kiếp số, đợi hắc ám giáng lâm thời điểm, chân trời che đậy, vạn vật tối tăm, chúng sinh vào khoảng trong thống khổ trầm luân, vĩnh viễn không được siêu thoát. Một người khác nghe sắc mặt phi biến, tăng thêm Mạc Vũ trước đó biểu hiện xuất hiện, không người hoài nghi hắn nói chân thực. Bên cạnh người lập tức quỳ xuống một mảnh, cầu khẩn đạo, mời chân nhân cứu mạng. Mạc Vũ cười đạo, không cần như thế, giới này mặc dù đã đến tận cùng chi kiếp, nhưng vạn vật đều có một giây sinh cơ. Thầy của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy chư thiên, gặp cái này một giới gặp nạn, lão nhân gia ông ta có lòng từ bi, cho nên mệnh chúng ta giáng lâm giới này, đối trong bóng tối cứu vớt chúng sinh. Hắn sắc mặt nghiêm một chút, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng ngón cái đan sen, ngón út miết lên, thành đạo môn tay lễ đạo, thành tâm tụng niệm thần thoại tên, trong bóng tối tự thấy quang minh. Người bên cạnh bị tức khắc vui lòng phục tùng, miệng nói, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại xưng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mạc Vũ gặp Vân Nguyên thành triệt để an ổn, cười một tiếng giải, bần đạo đi. Mà nói phủ lạc, hắn dưới chân thăng mây, phiêu nhiên thượng thiên, phiêu giật tiên tư nhường lòng người sinh hướng về. Mà rời đi trước mặt một khắc này, Mạc Vũ đơn tay vừa lộn, một hạt bụi nhỏ từ trong thành nhảy vào hắn đầu ngón tay, bị hắn thu hồi. Cửu Thiên tức nhướng hạt bụi nhỏ. Đám mây cực nhanh, chớp mắt đã bay tới không trung, chỉ chốc lát liền mất đi bóng dáng. Thẳng đến Mạc Vũ thân ảnh biến mất thật lâu, phía dưới nhân tài đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh Thiên Cơ tử, trên mặt lập tức chất đầy vẻ cung kính lên tiếp. Cũng nói chân nhân. Một bên khác, Mạc Vũ cưỡi mây bay rời Vân Nguyên thành, hắn dựa vào trực giác một đường hướng tây bắc phương mà đi. Hắn bây giờ hóa thành Ngọc Đỉnh chân nhân, mặc dù thực lực chưa tới chân tiên, có thể bản thân phẩm giai cực cao, chính là thập nhị kim tiên một trong. Hoa Hạ kim tiên đều tinh thông càn khôn bát quái chi thuật, có thể biết họa hề sáng phúc, thường có tâm huyết dâng trào bấm đốt ngón tay chuyện tương lai. Bởi vậy tuy là trực giác, nhưng đi nhầm phương hướng xác suất cực nhỏ. Cái kia phương hướng sẽ có lớn sự tình phát sinh. Mạc Vũ bay một trận, thấy sắc trời dần dần vãn, hắn tính một chút, bản thân cách Vân Nguyên thành đã có mấy chục vạn bên trong, liền hàng đám mây, rơi vào một chỗ trong núi. Trong núi hơi lạnh, hắn lại lơ đễnh, càng không vội mà tìm đặt chân qua đêm chỗ. Tiên nhân dạo chơi nhân gian, ăn gió nằm xương gặp sao yên vậy đều là thái độ bình thường. Hắn tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, một tay một chút, liền có bảng thuộc tính nhân vật xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Trước đó bởi vì biến thân quá mau, lại vội vàng chém giết Cửu U Ngục Long cùng Sâm La Điện người, còn chưa nhìn kỹ lần này biến thân nhân vật thuộc tính. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Chư Thiên thứ 5 cấp, đệ tam giai. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 21 vạn 5 ngàn. Mở ra biến thân, 4, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, La Động Thân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trước mắt biến thân, Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Độ phù hợp, sơ cấp, 22-100. Thần thông, Ngọc Thanh Tiên Pháp, Cửu Chuyển Nguyên Công, Cửu Tiêu Lôi Pháp, Ngọc Thanh Kiếm Điện, Kim Đan Chi Thuật, Giải Đậu Thanh Binh, Sửa Đá Thành Vàng, Lục Giáp Kỳ Môn, Tung Địa Kim Quang Thuật, Vẽ Giang Thành Lục. Tứ Tượng Ấn, chưa giải khóa, Đạo Nhất Ấn, chưa giải khóa. Pháp Bảo, Trảm Tiên Kiếm. Nhìn thấy Pháp Bảo một cột thời điểm, Mạc Vũ hiếm thấy trầm mặc. Đây là hắn cho đến trước mắt biến thân qua thần thoại nhân vật bên trong Pháp Bảo rất thiếu một vị. Mặc dù cái trước Lã Động Tân cũng chỉ có 3 món pháp bảo, có thể tốt xấu còn có 3 kiện, lưỡng nghi đèn dùng đến cũng không tệ lắm. Tuy nói hắn dùng số lần cơ bản không có, có thể tốt xấu nhìn xem trong lòng thoải mái. Hắn lắc lắc đầu than nhẹ, chỉ có thể bản thân an ủi chân chính cường giả là không cần pháp bảo loại này ngoại lực. Chợt tay vừa lộn, một viên hiện ra mậu kỳ chi khí bụi đất xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, mặc dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, lại như nâng một ngọn núi một dạng nặng trọng. Cửu Thiên tức nhướng hạt bụi nhỏ. Hắn lộ ra tiếu dung, cái này thế nhưng là bỏ ra 10 vạn khí vận giá trị hối đoái đến, hơn nữa còn là lâu dài sử dụng, sau này biến thân thành ai cũng có thể sử dụng. Tuy nói uy lực cùng hoàn chỉnh Cửu Thiên tức nhưỡng không cách nào so sánh được, có ở đây phương này thế giới cũng có thể sánh ngang thiên giai bảo vật. Trong lòng của hắn ngược lại nhẹ nhõm không ít. Hắn điều dưỡng nhưỡng hạt bụi nhỏ thu hồi, sau đó lấy ra tại Sâm La Điện nhân thủ bên trong đoạt lại bảo vật. 4 mặt ma hồn phiên, cùng một trương lạc thần cung.